Thương nghị xong, Hạ Cực cầm địa đồ liền rời đi. Về đến trong phòng, ánh mắt hắn híp một cái. Trên bàn thả một phong thư. Có người đến qua gian phòng của mình. Bất quá nếu thánh môn có cung cựu nhãn tuyến, có thể làm được cái này một chút cũng đúng là bình thường. Hạ Cực sách mở tin. Nội dung rất đơn giản, mỗi chữ mỗi câu không chút khách khí, tựa hồ là tiếp nhận lấy ban ngày thái tử mật tín. Hạ Cực, ta vừa ý Ninh Ngọc Trần, ta sẽ nạp nàng vì thái tử phi. Ta cho ngươi 3 tháng cùng nàng phủi sạch quan hệ, 3 tháng sau ta sẽ đưa một cái mới lô đỉnh cho ngươi, ngươi nhất định phải mang theo ta đưa ngươi nữ nhân đi dò xét thánh đường. Ta biết ngươi giải khai Minh Vương Ngọc, chắc hẳn cũng có thể tìm kiếm được giải khai độc dược này biện pháp. Nhưng mà, ngươi có thể phá mở bản thân là giả thánh tử sao? Ta chỉ cần bóc chân ngươi, thánh môn tất sát ngươi. Huống chi, cái kia căn bản không phải ngươi lô đỉnh chứ? Ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt, nghĩ một chút rõ ràng, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi, chỉ có sống sót mới có ý nghĩa. Ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể một mực làm thánh tử, thậm chí môn chủ. Ký tên là Ngụy Thịnh. Ngụy Thịnh là đại ngụy thái tử tục danh. Hạ Cực cũng không hề tức giận. Hắn muốn đem thái tử biến thành hắn cậu, thế nào sẽ tức giận? Hắn nghĩ sâu hơn một chút. Thái tử vừa ý Ninh Mộng Chân. Sợ là cung cửu nói lên yêu cầu mới đúng chứ. Bất quá. Cũng có thể là một nữ hầu hai phu. Khu khu Hạ Cực cảm thấy mình có chút tà ác. Nhưng mà, chân tướng lại cùng hắn ý tưởng này rất gần. Cung cửu hưởng thụ thống khổ, thái tử đoạt thánh tử chi thê mà sẽ hưng phấn, hai người xem như cả hai cùng có lợi. Nghĩ đi nghĩ lại, bụng đột nhiên đói bụng. Hạ Cực nghĩ một chút trực tiếp đi đến Ninh Mộng Chân trước cửa phòng, một thanh đẩy ra xông vào, đi đến bên giường. Vô vô đang ngủ say tiểu lô đỉnh gương mặt. Đi, cho ta xào một phần cơm trứng chiên. Ninh Ngộng Chân ngủ nhãn lim dim, mơ mơ màng màng nói, đừng xào cơm, ta bồi ngươi ngủ đi, nằm xuống bụng liền không đói bụng. Sau đó bên nàng thân cuộn cuộn. Hạ Cực trực tiếp đem chăn mền xốc. Mùa đông rét thấu xương lạnh leo phong tới tiểu lô đỉnh, Ninh Ngộng Chân một cái giật mình tỉnh qua tới, thánh tử, ngươi muốn làm sao? Giúp ta đi xào một phần cơm trứng chiên, nhiều hơn 2 trái trứng. Ninh Ngộng Chân còn muốn co lại hồi trong chăn. Hạ Cực trực tiếp đem chăn mền rút mất. Tiểu Lô đỉnh bộ bên trên một kiện áo ngoài, thê thê thảm thảm nước mắt mắt chạy ra cửa phòng. Hạ Cực nhìn xem nàng đi ra ngoài bóng lưng. Mẹ nó, lão tử muốn vì ngươi sự tình phiền lòng, tra tấn ngươi, như vậy ta tâm lý mới cân bằng. Thái tử muốn nạp ngươi làm phi, cung cửu cũng coi trọng ngươi, cái này lại như thế nào? Ta liền ưa thích đêm khuya đem ngươi kéo lên đi cho ta xào cơm. Phát tiết một trận. Hạ Cực lúc này mới trầm tĩnh xuống tới. Ngoài cửa, gió lạnh như âm hồn, ở lỗ thủng khe hở ở giữa, phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Chuyện này cùng tiểu lô đỉnh căn bản không quan hệ. Hắn có thể không thói quen đem nữ nhân làm công cụ, hoặc là trao đổi bất luận cái gì lợi ích thẻ đánh bạc. Cái gì bản thân hiện tại còn yếu, giao ra một cái không thích nữ nhân tới kéo dài thời gian. Kế hoán binh gì? Mẹ nó! Cái gì cũng không cần. Tuyết lớn hòa tan, chờ ta đi dò xét lục phủ Tam Châu. Thái tử ngươi chỉ cần dám ra mặt, ta liền để ngươi biến thành cậu. Ta Hạ Cực, nói được thì làm được. Không bao lâu, bày biện ra đoàn trạng cơm trứng chiên rốt cuộc xuất hiện. Hạ Cực lườm một nhãn. Cái này tạo hình, thật sự là cơm, trứng là trứng, bất quá từ bước lên nhiệt khí có thể biết, đây là quen. Được rồi, chấp nhận một chút đi. Ở tiểu lô đỉnh oán niệm tràn đầy trong ánh mắt, Hạ Cực một bên ăn, một bên suy tư độc kỳ lân, âm phủ khu vực tạo dựng sự tình. Ngày mai. Liền đi sau núi luyện đao đi. Chương 67, khủng bố. Ba vị mới cộng tác. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, tuyết lớn bắt đầu rơi xuống tới, cổ quái là ánh nắng y nguyên chưa từng hoàn toàn biến mất. Tuyết sương mù bay nhảy, ở mùi vị lạnh lạnh kim quang bên trong thiêu đốt lên. Hạ Cực cùng trưởng lao nói rõ về sau, chính là lưng lên lánh diễm cứ cổ đồng đao hạ, nắm thật chặt ảm đạm phạn văn xiềng xích, ngửa đầu nhìn về phía Bích Không Sơn thứ 2 phong phương hướng, cái này một lần, hắn muốn độc thân tiến về. Chỉ vì hắn sở tác sở vi, không thể bị người khác biết. Tiểu lô đỉnh muốn cùng Hạ Cực cùng đi. Mặc dù thánh tử đối với mình không tốt, thế mà để cho mình nửa đêm từ trong chăn bỏ lên đi xào cơm. Ra ngoài có cái gì bao cũng từ trước đến nay đều là để cho mình lưng. Thế nhưng, Ninh Ngộng Chân cẩn thận trở về chỗ một chút. Nha! Thực ra, thật thoải mái. Tiểu lô đỉnh run rẩy em mở chi hồn hừng hực thiêu đốt, hiện tại nàng liền đặc biệt kỳ đợi thánh tử ước hiếp xong rồi bản thân, có thể hống một hống nàng. Như thế nàng cảm thấy mình liền muốn hạnh phúc lên trời. Nhưng mà, Hạ Cực không hống nàng, cũng không mang theo nàng. Ta có thể giúp ngươi quăng bao nha. Ninh Ngộng Chân bắt đầu liếm lấy. Không cần, ta liền mang đem đao mà thôi. Ta giúp ngươi làm ấm giường. Ninh Ngộng Chân đã không biết xấu hổ. ta xem qua ngươi tư thế ngủ, chăn mền sẽ bị ngươi cuốn đi. Ta giúp ngươi chuẩn bị cơm tối. Ninh Ngộng Chân miệng nhỏ một nín. Trên núi chỉ cần đánh giá thú, thịt nướng là được rồi. Ta giúp ngươi nướng a. Lần trước chúng ta cùng nhau đi, ngươi đừng cho rằng ta không biết, ngươi đem mềm nhất thơm nhất thịt đều vụng trộm ăn. Ta. Ngắn gọn đối thoại, Hạ Cực đã mất kiên trì. Ở Ninh Ngộng Chân gào khóc bên trong, thiếu niên quả quyết rời đi. Trời lạnh, chú ý uống nhiều nước nóng nha. Ninh Ngộng Chân kỳ vọng dùng sự quan tâm của mình để cái kia tuyệt tình thiếu niên hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, Hạ Cực ngay cả đầu đều không có hồi. Tiểu Lô Đỉnh liếc nhìn một chút thánh tử đã đi xa, cảm thấy khóc cũng không có ý gì, giống như đổi mặt đồng dạng lập tức bình tĩnh xuống tới. "Tốt, thánh tử đi luyện đao, vậy ta cũng nên luyện công, bà dạy võ công của mình nên cũng đã bắt đầu." Bọc lấy tuyết trắng áo đông dày, Ninh Ngộng Chân xoay người, sờ lên cái cằm, hơi chút trầm ngâm, bà nói công pháp này là nàng tiếc nuối, nàng tìm đến lúc sau đã mất đi tu luyện tư cách, cho nên liền nghi ta. Như thế dựa theo cái kia công pháp. Đầu tiên, đến làm một chút tú hoa châm qua tới mới được. Khúc dạo đầu tâm pháp câu đầu tiên còn rất có khí thế, mặt trời mọc phương đông, duy ngã bất bại. Không tệ không tệ, cùng ta rất giống. Từ trên cao nhìn xuống, mênh mông tuyết bay bích không sơn, sơn đạo như khô cạn dòng suối, giang khắp nơi. Nhưng, giờ phút này, đạo kính vô tung, chim thú đều tuyệt. Duy chỉ có một thân ảnh như ma quỷ, ở đường nhỏ bên trên lôi ra kỳ lạ hư ảnh. Mỗi lần điểm dừng chân, đều khoảng cách trước đó có trọn vẹn 100 mét. Trước một khắc vẫn còn cái nào đó hạp cốc cửa vào, chỉ là mấy cái nháy mắt, liền đã ở ung tùm hạp cốc cửa ra. Rõ ràng trước đó vẫn còn sơn lưu trước siêu siêu vẹo vẹo độc mục cầu trước, sau một khắc đã ở khoảng cách độc mục cầu rất xa rừng rậm trong đường nhỏ. Mấy ngày lộ trình bị Hạ Cực lấy một canh giờ liền đi xong rồi. Hắn dùng là chỉ xích thiên nhai bên trong huyền pháp, mặc dù lấy chân khí khu động hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có pháp môn. Lần nữa leo bên trên bích không sơn thứ hai phòng, Hạ Cực quen cửa quen nẻo đi đến Tử Hỏa Sơn trước muộn. Còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, miệng núi lửa nước mũi trong bóng tối chợt chuyển tới đùng đùng đùng như là tinh mịn tiếng trống. Hình như giếng sâu tĩnh mịch bên trong hình như có cái gì sợ hai đồ vật, ở dần dần tới gần. Càng ngày càng gần, tim đập nhanh đều theo thanh âm kia mà thêm tốc độ. Hạ Cực mặc dù không có cảm thụ đến nguy hiểm, hắn vẫn là lui về sau hai bước, làm ra tới vốn có cảnh giới. Tinh mịn thanh âm biến mất. Miệng núi lửa xung quanh trở nên tĩnh mịch. Một bôi màu trắng từ miệng núi lửa bò ra tới. Kia là một đầu to lớn màu trắng bạch tay. Thanh âm cho là ngón tay đánh vách núi phát ra. Tay kia trưng mở, đứng tại trước mặt thiếu niên. Tựa hồ là phát ra một cái quỷ dị mời, đang chờ hắn lựa chọn. Hạ Cực khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt đạp chạy bộ bên trên. Giống như bước vào hư thối địa xe lửa. Ảm đạm ngũ chỉ lập tức hư chụp thành cầu, đem thiếu niên bao khỏa ở trong đó, sau đó lấy một loại lôi điện tốc độ nhanh chóng co lại vào miệng núi lửa bên trong hắc ám, ở không gian kỳ dị bên trong ghé qua. Đây là rất kỳ diệu cảm thụ. Rõ ràng tốc độ cực nhanh, thế nhưng Hạ Cực vậy mà không cảm giác được nửa điểm choáng váng. Hình như cái này cầu bên ngoài tốc độ, cùng cầu bên trong tốc độ hoàn toàn không cân đối. Không những như vậy, cái này cầu ghé qua phương thức cũng là quỷ dị không gì sánh được. Rõ ràng ghé qua đường tắt có rất nhiều nơi chỉ có lỗ thủng, chỉ có núi đá khe hở. Nhưng cái này ảm đạm tay lại lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật phương thức, ngạnh sinh sinh lách vào trong khe hở. Thế nhưng bản thân lại không có bất luận cái gì nhận lách vào cảm giác. Qua không có quá lâu. Xung quanh đã đen nhánh không gì sánh được, thị giác của mình hoàn toàn không còn giá trị rồi, chỉ có thể lợi dụng thính giác tới phân biệt xung quanh. Hạ Cực tận lực buông lỏng, thậm chí nhắm mắt. Mà lúc này, ảm đạm bàn tay ngừng xuống tới. Dẫm đạp hư thối bàn tay bắt đầu thư triển, ngũ chỉ mở ra, có chút một thẳng. Đem Hạ Cực chấn động rất xuống ở lòng đất này thế giới, sau đó giống như dây leo chuyển chậm rãi co lại hồi. Hạ Cực bước lên mặt đất, cứng ngắc mà băng lãnh. Vào mũi là một cô âm trầm mà nước mũi mùi vị. Nơi này dưỡng khí đã rất ít. Mông lung ở giữa, một chủng loại sột sột soạt soạt quỷ dị thanh âm truyền tới, một bên khác lại là đồng dạng tiết tấu hồi âm. Hình như không biết tồn tại đang tiến hành thần bí giao lưu. Ầm ầm ầm. Nhiều đám hỏa diễm thăng nhảy lên, kia là tiệc cưới dùng đến đỏ. Mà phương này không gian rốt cuộc ở Hạ Cực trước mặt lộ ra chân diện mục. Thế nhưng, thứ này lại có thể là một cái rất có phương đông đặc sắc tiệc cưới hiện trường. Chỉ là trống không một người. Ánh mắt tiếp tục lục soát. Trung ương thảm đỏ cuối cùng xuất hiện một cái tân nương. Đưa lưng về phía Hạ Cực, túi đầu, mang theo hồng sa che đậy, tắm rửa ở hồng quang bên trong. Tí tách. Nóc nhà chợt bắt đầu trời mưa. Mực màu xanh lá mưa. Hạ Cực cong hẹp dài ma đao đao hạp lại ngửa mở đầu. Nóc nhà nghiêm mật đến cực điểm, căn bản không có khe hở, những này điểm màu lục giống như là từ trong viên đá trực tiếp nhỏ ra tới, quỷ dị, hơn nữa căn bản không phù hợp vật lý quy luật. Những cái kia mực màu xanh lá mưa đã lẫn nhau hội tụ, hình thành một đầu độc kỳ lân. Đây là hạ cực quan quỷ. Độc kỳ lân nhiệt tình dùng gom góp lên nhân loại lời nói, cung kính kêu lên, đạo sư. Hạ cực đang muốn trả lời. Vắng vẻ thực cưới, nến đỏ hỏa diễm bắt đầu bất an nhảy nhót. Nóc nhà truyền tới tạp lạp mảnh tiếng vang, lập tức nóc nhà bị đột nhiên vén mở. Hỏa diễm thế mà theo không gian này kéo động mà huyễn thay đổi thật dài, thành một đạo lại một đạo đỏ sẫm ánh sáng màu trụ. Trang cảnh rất có linh dị ma huyễn phong cách. Hạ cực ngửa đầu, chỉ gặp một đầu màu trắng bệnh cự thủ che phủ ở trên đỉnh, ngón cái cùng ngón trỏ đang mang theo cái kia nóc nhà, hướng một bên ném mở. Nóc nhà giữa không trung nhưng lại tiêu tan thành cái bóng, phảng phất đây hết thể đều không phải thực thể. Lúc này tiếng vang lên độc kỳ lân thanh âm, nó giống như là tại làm lấy giới thiệu văn tắt. Đây là bạch hổ. Vừa chỉ thảm đỏ cuối tân nương, kia là hồng diêm la. Người tư tưởng rất được coi trọng, cho nên lần đầu tiên âm phủ khu vực tạo dựng, liền do chúng ta bốn người tới chung nhau hoàn thành. Hạ cực thăm dò nhìn một chút cái kia to lớn tay không, có chút chấn kinh. Cái này tay không chính là đón hắn tới đây cái tay kia. Chỉ là con hàng này là bạch hổ. Lừa gạt ai đâu. Bất quá xem ra cái này cái gọi là bạch hổ cùng kiếp trước biết tứ thánh thú là không có quan hệ gì. Mà Hồng Diêm La hiển nhiên cũng không phải mình kiếp trước biết rõ thập điện Diêm La một trong. Một lát về sau, hạ cực đại khái giải ba vị này đến từ âm phủ quái vật, cũng là bản thân ba cái cộng tác. Độc kỳ lân là một bãi cùng khủng bố chú hoán dung hợp không biết tên kịch độc, loại độc này mạnh đến cái gì tình trạng đâu. Đại khái bản thân chỉ cần nuốt xuống, thậm chí ngay cả ý thức đều không kịp nói ra đổi, liền sẽ đi đời nhà ma. Bất quá ở nó phụ cận, vẫn là thật không tệ, chí ít não hải trạng thái bên trong một mực biểu hiện ra, 11113. Độc kỳ lân đối với hảo giác trưởng khống đã đến ảnh hưởng chân thực tình trạng, mặc dù phạm vi vừa phải, nhưng che phủ một cái thôn trấn to nhỏ khu vực, vẫn là tạm được làm được. Nó loại này tồn tại, thả ở phim kinh dị bên trong, chính là nhân vật chính một đoàn người lầm vào quỷ trấn, sau đó chăm chỉ không ngừng theo đuổi chân tướng. Ở âm phủ khu vực cấu tạo bên trong, độc kỳ lân phụ trách là tràng cảnh xây dựng. Đồng dạng, những người kia thế gian một nơi nào đó hư thối về sau, hoặc là bị hiến tế sau sinh ra vật liệu, cũng chính là dung hợp ở trong thân thể của nó. Chương 68, tạo dựng một cái thượng cổ bí cảnh. Bạch hổ cùng trong thường thức hoàn toàn khác biệt. Nó căn bản là không nhìn thấy toàn cảnh, căn cứ giao lưu, hạ cực đại khái có thể tưởng tượng đây là một đoàn cắm rễ trong lòng đất, có được vô số xúc tu đáng sợ quái vật. Mỗi một căn xúc tu ở nhân loại xem ra, chính là một đầu thảm bàn tay màu trắng. Nó liền giống như dài trong lòng đất hắc ám cực sâu chỗ cây. Tựa hồ là đã từng bị trọng thương, nó tính công kích cũng không cường. Ở những cái kia nhân loại khí vận hoặc tự nhiên làm hao mòn, hoặc cũ mới không tiếp, hoặc bởi vì hiến tế mà bị triệt để xóa đi, thích hợp sinh sôi chú hoán chi địa. Chỉ cần có được định vị, bạch hổ ảm đạm tay có thể hầu như kéo dài đến bất kỳ địa phương nào, sau đó đem bất kỳ địa phương nào người tới bản thân bản nguyên phụ cận, mà nếu như nó nguyện ý, loại này di động là có cực mạnh tính bí mật. Nói cách khác, nếu như ngươi hành tẩu ở trong sương mù, trước một khắc vẫn còn một nơi nào đó, sau một khắc liền đã đến một địa phương khác, như thế 89 phần 10 chính là bạch hổ gây nên. Nó cũng là khủng bố sự kiện chủ đạo người. Ở âm phủ khu vực cấu tạo bên trong, bạch hổ phụ trách tiếp dẫn, tục xưng đăng lục trò chơi. Hồng Diêm La là cái mãi mãi mang theo hồng sa che đậy, mãi mãi đưa lưng về phía ngươi tần đường, vô luận ngươi từ bất luận cái gì góc độ đi xem, thậm chí dùng tấm gương, có lẽ đều chỉ có thể nhìn thấy phần lưng của nàng. Nàng cực kỳ am hiểu vận dụng lực lượng quỷ dị, chú vào hoán khí, ác quỷ phụ thân, quỷ hóa. Ở âm phủ khu vực cấu tạo bên trong, Hồng Diêm La phụ trách thúc đẩy ác quỷ, tục xưng xây dựng mô hình, chế tác nở tờ cờ. Về phần hạ cực, hắn chính là vĩ đại dù sao vẫn sắp đặt sư. Như thế, từ trình độ nào đó lên tới nói, hạ cực liền cùng ba vị này phim kinh dị tuyệt đối nhân vật chính, bắt đầu chung nhau công tác. Quỷ dị dưới đất, nến đỏ bên trong. Hạ cực chậm rãi mà nói, nếu chúng ta muốn tạo dựng một cái âm phủ khu vực, chúng ta trước muốn cho nó một cái tên, sau đó để cái này tên lưu truyền ra đi. Độc kỳ lân ngồi xổm. Hồng Diêm La đưa lưng về phía. Bạch hổ mãi mãi chỉ có tay lên đỉnh đầu, năm sáu chỉ ảm đạm tay như là cây liễu đầu, tại bị để lộ nóc nhà đi về khưa lên, dị thường làm người ta sợ hãi. Hạ cực dừng một chút. Lão sư mãi mãi yêu cầu có ngốc học sinh trước nhảy ra tới nói ra một sai lầm đáp án, hắn mới có thể ba một chút trở tay đánh lại, như vậy mới thoải mái. Độc kỳ lân nói, tử vong âm phủ. Hạ cực lắc đầu, đáng sợ như vậy tên, thế nào sẽ hấp dẫn người khác tới? Lại là tử vong, lại là âm phủ, nghe tránh né còn đến không kịp, sao khả năng xem cái này chỗ vì bảo địa. Cái kia. Hạ Cực nhàn nhạt nói, thứ bảy thượng cổ bí cảnh. Độc Kỳ Lân. Hạ Cực giải thích nói, bí cảnh nói rõ cái này chỗ không cho người ngoài biết. Thượng cổ giải thích cái này chỗ mọi thứ quỷ dị. Thứ bảy có thể vì sau này chúng ta khu vực tạo dựng làm chuẩn bị, thứ sáu, thứ năm, thứ tư. Cũng có thể thuận lý thành trương ra tới. Không những như vậy, nếu như thượng cổ dùng xong rồi, chúng ta có thể dùng tiền cổ, viễn cổ chờ chút. Như vậy lại là một cái hệ liệt khu vực tên. Đến lúc đó, nếu như âm phủ bao trùm nhân thế, nhân loại còn cho rằng cái này có điều là cổ đại văn minh cùng hiện tại một loại trùng hợp, bọn hắn thậm chí sẽ không sản sinh bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Ba đầu quái vật bừng tỉnh đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Độc Kỳ Lân kích động hòa tan lên. Hồng Diêm La cũng biểu hiện ra một chút dường như khi còn sống nữ tính đặc thù, nàng móc ra mang theo trong người lược đen bắt đầu trải đầu. Bạch Hổ vắt ngang ở nóc nhà tay lại trở nên nhiều hơn mấy cái. Không hổ là đạo sư A. Không hổ là bản thời đại nhất vĩ đại nhà tư tưởng, một cái tên đều có chú ý nhiều như vậy. Âm phủ khu vực tên liền như vậy định. Thứ bảy thượng cổ bí cảnh. Hạ đạo sư tiếp tục giảng bài. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Tiếp theo, chúng ta yêu cầu chế tác thư mời, nếu không nhân loại thế nào đến chúng ta tạo dựng bí cảnh tới. Cái này thư mời, chúng ta cũng cần muốn lên một cái tên. Tiểu Hồng. Người nói xem. Hạ Cực từ tới quen điểm Hồng Diêm La tên. Đưa lưng về phía tân nương của hắn đang trải đầu, nghe được Tiểu Hồng tên ba một tiếng, xé đứt cọng tóc. Nàng lưng bỗng nhiên run lên lên. Thân thể có phần nứt dấu hiệu. Hạ Cực híp một cái nhãn, bởi vì cái kia không giống như là thân thể phân liệt, ngược lại tựa hồ là vô số quỷ dị tồn tại áp xúc tụ hợp thể bắt đầu từng người phân cách. Hắn chỉ là nhìn một nhãn, đã cảm thấy có chút hoảng hốt, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia Hồng Diêm La quanh thân sinh ra khó có thể tưởng tượng vết nứt. Mỗi một cái trong cái khe, đều có chồng chất tay, cùng khuôn mặt. Hồng Diêm La, cùng hắn nói là một cái tồn tại, không bằng là một cái xào huyệt. Sau đó, vô số hôn tạp ở cùng nhau thanh âm, lấy lao nhân, tiểu hài, nam nhân, nữ nhân các loại thanh âm của người lấy dường như hợp sướng phương thức, phun ra một cái tử, bí cảnh thư mời. Hạ Cực mặc dù không có bị giật mình, thế nhưng thân thể bản năng có chút khó chịu. Hồng Diêm La nước mở thân thể, chính là trả lời một câu nói của mình. Hắn hít sâu mấy hơi, trả lời nói, cái này tên không được, vấn đề y nguyên tồn tại ở mời hai chữ bên trên. Người lại không đốc, đã có mời, như vậy thì nói rõ cái này bí cảnh tất nhiên tồn tại chủ nhân. Chủ nhân này là ôm thế nào mục đích mời bọn họ đi vào đâu. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, bí cảnh tuyên truyền hiệu quả liền thiếu đi rất nhiều. Độc Kỳ Lân ngạc nhiên, như thế nào tuyên truyền hiệu quả? Hạ Cực nói, chính là danh tiếng. Nếu như bọn hắn cảm thấy cái này bí cảnh mặc dù nguy hiểm, thế nhưng rất tốt. Là một cái thám hiểm cùng thu hoạch bảo địa, như thế công dân người chạy theo như vịt. Nhưng nếu như bọn hắn cảm thấy cái này bí cảnh do cái nào đó tồn đang khống chế, như thế bọn hắn tự nhiên sẽ không xem như bản thân là tới đây thám hiểm, mà là xem như một loại bản thân là ở xâm phạm, hoặc là ở tự chui đầu vào lưới. Thật là tên gì? Hạ Cực nhàn nhạt nói, bí cảnh chìa khóa. Chúng ta ẩn giấu ở phía sau màn, mặc cho bọn chúng đi vào thăm dò. Mà cái này chìa khóa có thể mang người đi vào. Bạch Hổ một căn tay nên có thể mang theo trăm người chứ. Ngay sau đó, Đăng Lục Phương thức biệt danh cũng định. Bí cảnh chìa khóa. Hồng Diêm La hầu như không cần làm cái gì, trực tiếp tạo hình, mấy trăm thanh đen chìa khóa hiện hiện giữa không trung. Hạ Cực nói, dùng màu vàng, chói mắt. Đen chìa khóa biến thành kim chìa khóa. Chìa trên thân bắt đầu mọc ra từng đoàn lớn đáng sợ nấm mốc ban. Hạ Cực lại nói, điều thành bạch vân hình dạng. Hồng Diêm La thân thể chấn động. Không bao lâu. Phù vẽ lấy bạch vân kim chìa khóa tạo ra, đây chính là bí cảnh chìa khóa. Cầm tới chìa khóa não người hải bên trong sẽ hiển nhiên sinh ra mình bị mời, có thể tiến nhập thứ bảy thượng cổ bí cảnh, mời người ở ngày thứ bảy liền đến ý niệm. Hạ Cực căn cứ khảo nghiệm ý nghĩ, thiện tay cầm một thanh chìa khóa. Một cỗ âm u đáng sợ trùng kích trực tiếp tiến nhập hắn não hải trong, phảng phất có vô số sai lệch tạp âm hỗn hợp ở cùng nhau, lấy nguyền rủa phương thức ở réo vang. Người được mời. Hạ Cực im lặng, có thể hay không? Nhu hòa điểm. Căn cứ Hạ Cực ý tứ. Hồng Diêm La lại điều chỉnh cầm tới kim chìa khóa cái hót bên trong truyền ra thanh âm. Làm hết chìa khóa. Chính là tạo dựng âm phủ khu vực. Đây là âm phủ giáng lâm một cái khảo nghiệm khu vực. Ở Hạ Cực yêu cầu xuống, khu vực từ Bích Không Sơn thứ 2 chủ phong đem đến càng xa xôi thứ 3 chủ phong. Căn cứ vào chủ phong xung quanh rừng rậm, Độc Kỳ Lân bắt đầu cấu tạo khu vực. Tòa thành. Cổ trạch. Sơn thôn. Ở Hạ Cực yêu cầu xuống. Vùng này làm thành phế tích bộ dáng, như vậy mới có lấy bí cảnh mùi vị. Kia là thượng cổ thời đại, cường giả phân tranh, đáng tiếc nhau nhau vẫn lạc bảo địa. Như vậy, Hạ Cực bắt đầu hắn xây dựng nghiêm chỉnh cái hoang ngôn thế giới bước thứ nhất. Chương 69, nhìn xuống địa ngục. Hạ Cực đứng ở bầu trời xanh thứ ba phong đỉnh núi. Mặc dù chỉ là âm phủ giáng lâm lần thứ nhất khu vực cấu giá, nhưng trước mắt chính phát sinh mọi thứ, đang nhắc nhở Hạ Cực, thế giới này quá hung hiểm. Lấy đỉnh núi làm tâm điểm, mây mù như quỷ hồn. Dưới chân sơn đạo, rừng rậm đang nấm mốc thay đổi. Cây cối vẫn là cây cối, nhưng lại có chút sai lệch cảm giác, liền giống như nhìn xem phim kinh dị tử vong bối cảnh đồng dạng. Thao đao là độc kỳ lân. Nó làm hết đây hết thảy, hòa tan trong thân thể chợt gạt ra một chút vật kỳ quái. Hạ Cực nhìn một nhãn, chịu không nổi sinh ra làm người ta sợ hãi cảm giác. Độc kỳ lân hòa tan nọc độc bên trong tựa hồ có cái gì hạt giống ở nảy mầm, mọc ra lúc tới, sinh ra chạc cây, mỗi cái chạc cây đều lấy tốc độ cực nhanh nở hòa kết trái. Một cái quả, chính là khuôn mặt. Có mặt người, có mặt thú, còn có chút không biết sự vật và tên gọi loại gương mặt. Vô số khuôn mặt lít nha lít nhít dài ở độc kỳ lân trên thân. Tựa hồ là thành thục. Quả nhóm nhau nhau rơi xuống, giữa không trung lại bị hoành gió thổi tản ở nấm mốc thay đổi đại địa bên trên, trong rừng rậm. Ầm ầm ầm. Khuôn mặt chạm đến mặt đất một khắc này, nhau nhau mở mắt, lại tức thì nổ ra. Mới đầu còn tốt. Về sau, hầu như mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn gương mặt tại mặt đất ngước nhìn bầu trời. Cái kia thần sắc có một loại tuyệt vọng, khủng bố, không bỏ. Hình như trong địa ngục ngưỡng vọng thiên đường. Rơi xuống khuôn mặt bên trong, có nam có nữ, trẻ có già có, còn có các loại động vật. Ở rơi xuống một khắc này, bọn hắn đều bất lực nhìn về phía bầu trời, chí ít quét qua cùng ác quỷ nhóm đứng ở cùng nhau thiếu niên. Thiếu niên cong lanh diễm cứ, ma đao hộp đồng, đứng ở đỉnh núi, bên cạnh thân là đang thỉnh thoảng hòa tan kịch độc. Ầm ầm ầm. Lại là một nhóm khuôn mặt nổ tan, mà hình thành vô hình khí che phủ ở đây thổ địa bên trên. Hạ Cực quan sát địa ngục bên trong, ở dây lát sinh dây lát diệt mặt. Hắn nhẫn không nổi nghiêng đầu nhìn một chút đang chuyên tâm tạo dựng thế giới độc kỳ lân, nghĩ muốn hỏi cái gì, nhưng bờ môi nhu động hai cái, vẫn là không nói ra miệng. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra. Tạo dựng phân hai bước. Bước thứ nhất, chính là ngấm mốc thay đổi, đây là lấy độc kỳ lân độc tới tiến hành, cái kia độc là tử vong độc, là cất dấu bóp méo hiện thực mộng cảnh biên giới quỷ độc. Nấm mốc thay đổi về sau đại địa, tựa hồ tài năng chuẩn bị trở thành âm phủ khu vực khả năng. Bước thứ hai, chính là gieo hạt, những cái kia hạt giống từ độc kỳ lân trên thân mọc ra, biểu hiện là vạn vật mặt người. Liên tưởng đến chú hoán nhóm sẽ từ hư thối nơi nào đó, hoặc là hiến tế sau tử địa rút ra cái gọi là vật liệu, như thế, đây chính là bọn chúng cái gọi là vật liệu chứ. Những cái kia mặt nên là sinh hồn chứ. Chí ít cùng sinh hồn cởi không ra quan hệ. Sinh hồn đến từ chỗ nào? Tự nhiên là nhân gian. Hạ Cực hít sâu một hơi, đóng bên trên nhãn, nạn quyền lại nối lỏng, trong lòng của hắn không hiểu có chút không tốt chịu. Có lẽ hắn đang chứng kiến lấy là vô số sinh mệnh hồn phi phách tán. Mặc dù tâm tính đề cao rất nhiều, nhưng nhân tính của hắn vẫn còn, kiếp trước làm là người bình thường sinh hoạt, chuyện nhà vẫn là rõ mồn một trước mắt. Vốn là cho rằng ma huyễn chính là ma huyễn, làm thiết lập, làm cái sắp đặt, cũng giống như trò chơi đồng dạng. Vốn là cho là mình cầm đao sát lục, sinh hoạt ở tàn khốc thế giới khác, sớm đã thói quen. Nhưng, giờ khắc này, loại này chân thực cảm thụ, lại làm hắn có chút lo lắng. Hắn cố nén bản thân không quay người. Tâm lại bị níu chặt. Một loại đối với mảnh này địa ngục không tán đồng cảm giác xông lên đầu. Người chết chí ít có thể luân hồi. Như thế những này bị làm thành vật liệu tồn tại, bọn chúng nhưng có đời sau. Cái này có điều là kinh khủng âm phủ chú oán nhóm đang tiến hành giáng lâm nếm thử. Nếu như một ngày, nhân gian long khí triệt để bị phá. Như thế, toàn bộ thế giới đều sẽ như thế khắc đồng dạng chứ. May mắn chính mình đứng ở sáng lập điểm xuất phát, bị xem như đồng loại lăn lộn ở ba cái quái vật ở giữa. Trong lúc nhất thời, sáng lập âm phủ phó bản vui vẻ, bị loại này không nhanh thay thế. Siêu. Một đạo hồng ảnh hiện lên. Hồng Diêm La chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên cạnh thân. Thân thể có vô số vết nước, kia là từng cái độc lập ác quỷ, là ngưng tụ ở cùng nhau xào huyệt. Đói sao? Hồng Diêm La thân thể nứt mở, vô số hôn tạp thanh âm đồng thời phát ra hai chữ này. Hạ Cực lắc đầu. Đói cũng không thể nói, quỷ biết mình nói đói sẽ có kết quả gì. Hồng Diêm La thân hình đột nhiên thoát ra, lấy một loại nhân loại căn bản không có cách lý giải phương thức, thân hình bóp méo kéo dài, giữa không trung bên trong, mở ra rất nhiều miệng, cuộn cuộn, nuốt xuống mấy trăm tấm giữa không trung gương mặt. Những cái kia khuôn mặt căn bản không có bất luận cái gì kháng cự, liền bị cái này ác quỷ xào huyệt lách vào áp thôn phệ. Hạ Cực trong thai tràn đầy bén nhọn kêu rên. Hồng Diêm La đã khôi phục mang theo hồng sa che đậy tân nương bộ dáng, toàn thân phát ra nhấm nuốt thanh âm, nàng tựa hồ là ở hưởng thụ mỹ thực, thân thể cũng biến thành càng phát ra quỷ dị yêu diễm. ăn rất ngon. Hồng Diêm La rất ưa thích vị đạo sư này. Nó từ tồn tại lấy tới, liền chưa thấy qua có thể suy nghĩ đến loại này trình độ đồng loại. Thực ra Hạ Cực hoàn toàn có thể thu lấy một chút, có lẽ có thể đổi không ít chân khí đâu. Thế nhưng, có việc nên làm, có việc không nên làm. Cho dù thân chỗ yêu ma bên trong, thế nhưng mình không thể biến thành yêu ma. Ra nước bùn mà không nhiễm. Vị này người xuyên Việt đúng là cao thượng như vậy, thật là khiến người kính nể a. Hắn lắc đầu, yên tĩnh nhìn dưới mặt đất. Mặc dù chú hán nhóm xem bản thân vì đồng loại, mặc dù những này sinh mệnh cũng không phải là bản thân giết chết, mặc dù thế giới này đã định trước sẽ bị âm phủ giáng lâm, mặc dù. Thế nhưng bản thân dù sao cũng là người. Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày, yêu cầu ở nhân loại cũng hoặc âm phủ ở giữa làm ra lựa chọn. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem nấm mốc thay đổi đại địa, nhìn xem kêu rên thét lên, giống như địa ngục đáy vực, nhìn dưới mặt đất đang bị bóp méo, đang bị một loại thần bí, hôn tạp ở cùng nhau lực lượng lần nữa tạo thành hắn nói tới phế tích. May mắn chính mình là sắp đặt. Một lần thành công thể nghiệm, nói không chừng sẽ để âm phủ giáng lâm đi hướng hoàn toàn phương hướng khác nhau đâu. Chí ít có thể thông qua quy tắc, làm cho nhân loại có được một chút hy vọng sống chứ. Hạ Cực mâu thuẫn thần sắc, bị thâm trầm suy tư thay thế. Hắn đứng ở vách núi chi đỉnh, đứng ở âm phủ cùng nhân gian ở giữa, hiện tại còn chưa tới lựa chọn thời điểm. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Vào đêm, lúc này Vương Đô, ở tuyết bay. Phủ thái tử, trong chậu than rực hừng hực ngọn lửa hồng thăng nhảy, mang tới chút ấm áp. Nội trạch. Thái tử nghe được cửa sổ bị đẩy ra thanh âm, cùng một tiếng tiểu mị tiếng ho khan. Hắn dừng xuống bút, chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa sổ chui vào. Gió lạnh để ngọn nến toàn bộ dập tắt. Trong bóng tối truyền tới nhiệt liệt quần áo cùng nhục thể tiếng ma sát, sau đó hai cỗ thân thể quấn dao ở cùng nhau, trong lúc nhất thời bị lật hưởng lãng, xuân sắc vô biên. Hai người liều chết trên miên. Thái tử rong ruổi gầm rú cùng nữ tử thẹn thùng mà muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào than nhẹ, hôn tạp ở cùng nhau, khiến miệng lưỡi khô không khốc. Thời gian một nén nhang về sau, động tĩnh mới thở bình thường xuống tới. Trong bóng tối truyền tới thái tử cùng nữ nhân kia trò chuyện âm thanh. Điện hạ, ngươi thật nhận tâm như vậy, muốn để ta vào xuân liền đi Bích Không Sơn, theo cái kia cái gì thánh tử, thiếp trong lòng có thể chỉ có một mình ngươi. Ta đại ngụy thánh môn thánh tử, thế nhưng giang hồ thái tử. Vậy thì thế nào? Giang hồ thái tử có thể ngay cả ngài một đầu ngón tay đều thua kém. Ngươi đi theo ta, khả năng không có danh phận, thái tử phi cũng không phải do ta tới chọn. Nhưng mà ngươi theo thánh tử, đợi đến hắn về sau thành môn chủ, ngươi chính là môn chủ phu nhân, ở thánh môn địa vị tôn sùng. Nữ tử có chút trầm mặc. Chợt thái tử vừa hung ác động hai cái, ý động rồi. Nữ tử rít rít vài tiếng, chần chờ nói, thánh tử sẽ tiếp thu ta. Trong bóng tối, thái tử chợt trầm thấp cười lên. Hội, đương nhiên sẽ. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, thánh tử chính là ta một con chó, hắn mọi thứ đều là của ta, bao quát ngươi. Nữ tử mị tiếu lên, ngươi thật là xấu. Ngẫu nhiên, nàng lại nói, đoạn này thời điểm ta nghe nói hắn ở giang hồ bên trên xuất tận danh tiếng, lại là công lực hoàn toàn biến mất. Lại là bế quan tháng 3, xuất quan tức bại bảng kinh đầu kia mánh hổ. Lại về sau càng là đi hướng Ngụy Yên biên cảnh, chém giết Mộ Dung Trà, lại chém giết ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi tiểu quái vật. Dạng này cậu, thái tử ngươi dưỡng quân sao? Thái tử cười ha ha lên, cái này kêu là lợi hại sao? Thật sự là buồn cười a. Hắn mặc dù cũng coi là một đời nhân kiệt, đáng tiếc quá tham lam. Mình biết mình có nhược điểm rơi tại bên ngoài, còn không liều mạng trốn. Nếu như hắn chạy trốn tới quốc gia khác, như vậy một đầu xem không thấy sợ không tới giá cậu, ta còn thực sự không có cách nào đối phó. Đáng tiếc a, hắn thật sự là quá ngu, cũng lòng quá tham. Bất quá hắn tất cả cố gắng, cũng chỉ là vì người khác làm giá y váy. Đầu xuân thời điểm, ngươi đi thánh môn, hắn tự nhiên sẽ thu ngươi làm nữ nhân, về sau càng sẽ mang lấy ngươi dò xét lục phủ Tam Châu thánh đường, ngươi liền theo hắn, làm con mắt của ta, nhìn chằm chằm. Nhớ kỹ, ngươi ở trước mặt hắn không cần làm hắn vui lòng bất kỳ vật gì. Ngược lại là hắn, muốn lấy lòng ngươi mới phải. Hắn có bó lớn trôi nặn trong tay ta, là không dám tạo thứ. Thánh tử lợi hại hơn nữa, cũng là ngài một con chó. Nói cho cùng, vẫn là thái tử ngài lợi hại hơn một chút nha, thiếp đều không muốn đi đâu. Nói xong không muốn đi, thân thể lại có phản ứng, là nghĩ đến có thể ăn một cái khác nam nhân, cho nên kích động sao. Thiếp mãi mãi cũng là thái tử người, thân thể, còn có khỏa này tâm, đều là thuộc về ngài, Ezio. Nhẹ một chút. Ngắn gọn đối thoại, trong bóng tối lại là như bốc cháy củi khô liệt hỏa. Chương 70, Thư Vô Tà xuất quan. Thứ bảy thượng cổ bí cảnh dựa theo Hạ Cực giả thiết, đang nhanh chóng cấu tạo. Đợi ở thế giới như vậy, đối với Hạ Cực tới nói, chỉ cần vẫn còn hô hấp, công lực liền có thể nhanh chóng dâng lên. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền nhiều hơn kinh khủng 360 đơn vị chân khí. Mỗi ngày não hải trong đều là phiêu hồng. Độc Kỳ Lân tới gần, chân khí là nhanh chóng dâng lên. Hồng Diêm La tới gần, chân khí cũng là nhanh chóng dâng lên. Quả nhiên cùng quái vật đợi cùng nhau ở lâu, bản thân cũng đang hướng về quái vật phương hướng chạy vội. Trọn vẹn 769 năm nội lực. Lại xứng bên trên 4 giáp lực bộc phát, đấm ra một quyền thế nhưng phá ngàn năm. Nếu không phải nhìn xem sinh hồn hủy diệt trong lòng khó chịu, Hạ Cực quả thực muốn mỗi ngày cùng bảy quái vật này ngâm ở cùng nhau. Nhưng hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Thế nhưng hắn lại không cách nào cải biến. Ngay sau đó, hắn nhớ tới phụ cận Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự. 4 vị này cộng tác sớm đã lấy bị Hồng Diêm La lấy bí pháp nào đó, tiến hành khóa lại, cái này một người 3 chú hoán, có thể ở đây nhỏ quần thể bất cứ lúc nào truyền lại tin tức. Mà bởi vì bí cảnh xây dựng nguyên nhân, 3 tên kinh khủng đại chú hoán đối với Hạ Cực yếu như vậy tiểu sinh mệnh tràn đầy hữu hảo, hầu như đem hắn coi là bản thân cùng các loại, thậm chí cao hơn tầng 1 tồn tại. Dù sao, chú hoán bên trong, có thể đánh rất nhiều, nhưng giống như Hạ Cực như vậy tràn đầy trí tuệ, tức thì hầu như không có. Bích Không Sơn, thứ 3 phong. Tuyết lớn đầy trời, bên ngoài sớm là phong sơn đạo, Bích Không Thành bên trong náo nhiệt ồn ào náo động, không người biết được, trên đời này kinh khủng nhất một chỗ cảnh đang chậm rãi hình thành. Thánh môn bên trong. Hỏa Sơn Hồ về sau lại sau này trong cấm địa. Một cái tóc bạc áo choàng, rất có phong lưu nam tử bỗng nhiên mở mắt, hai mắt bên trong như bắn ra dọa người tinh mang. Hắn hình như coi nhận thấy, nghiêng đầu nhìn về phía đông. Thiên tượng cổ quái, khí vận nghịch phản, hình như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Nam tử tóc bạc nhíu chặt lông mày, nhăn thành chữ xuyên. Mà ngẫu nhiên lăng liệt điện quang ở chữ xuyên, thượng lưu qua, giống như thần minh. Hừ, yêu ma quỷ quái, cũng dám ở ta thánh môn xung quanh hiện thân, thật coi ta tư vô tả không còn nữa sao. Nam tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, thân thể lập lên, đi đến cấm địa cửa vào đoạn long nham. Tiện tay bắt lên cự nham dưới đáy. Chế trụ nham thạch tay bỗng nhiên bảy biện ra ánh sáng thánh khiết mang, mà có cổ đại điêu tượng nặng nghề lịch sử cảm giác. Tạch tạch tạch. Nặng đến mấy chục tấn núi đá, lại bị hắn tùy ý nâng lên. Như có người ngoài ở đây, sợ là muốn kinh động như gặp thiên nhân. Nam tử tóc bạc lại giống như là làm xong rồi bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhàn nhã đi ra, tay trái hướng hồi một chiêu, chính là một đạo ngân sắc lệ mang ở đoạn long nham sắp rơi đập thời điểm, tựa như tia chớp chui vào hắn trong tay áo. Kia là hắn đao. Một thanh có sinh mệnh thần đao. Thần đao cùng ma đao, cũng là tử địch. Người này, chính là bây giờ đã tuổi đã hơn cửu tuần thánh môn môn chủ, cái kia chặt đứt tơ tình, lĩnh ngộ huyền công, đạo chủng đâm sâu vào đại ngụy định quốc thần trụ, Tư Vô Tà. Âm phủ chú hoán tạo dựng bí cảnh, mặc dù ẩn nấp, mặc dù có thể che lấp qua tuyệt đại bộ phận người thai nghe mắt thấy, nhưng lại không cách nào trốn qua hắn. Càng cái này bí cảnh cấu tạo liền ở Tư Vô Tà mí mắt bên dưới, càng là dùng hắn nhìn rõ. Hắn bế quan đã không sai biệt lắm, đang chờ một cơ hội. Bây giờ, cái này yêu tà hiện thế, mặc dù quỷ khí nồng đậm, có thể Tư Vô Tà cũng vô cùng gì sợ hãi. Thảo đường bút ký hắn cũng nhìn qua, cái gọi là ác quỷ hắn cũng hiểu rõ, nhưng huyền khí là có thể làm bị thương ác quỷ, bởi vì đây là chân chính thiên địa chi khí. Nam tử tóc bạc trông về phía xa phía đông, đột nhiên bước ra một bước. Thiên ngai như găng tấc. Một bước, vậy mà trực tiếp bước qua phàm nhân cần đi hơn nửa ngày lộ trình. Lại mấy bước, liền đã đi đến Bích Không Sơn thứ 2 phong. Tuyết lớn đầy trời bên trong. Xung quanh chợt sinh ra nào đó huyễn thay đổi. Hít thở không thông bầu không khí đem nơi đây đè nén giống như lòng đất phần mộ. Trắng xóa đỉnh núi bên trên, cổ thụ cành cây bỗng nhiên xuất hiện từng cái treo thi thể. Không rõ tang áo theo gió xoay tròn, đợi cho chính diện, hiện ra bên trong bọc lấy từng cái thiêu đốt thành than đen thi thể. Dám can đảm lão sược. Tư Vô Tà thần sắc băng lãnh, quy tắc hắn đều hiểu, chỉ cần hắn không nhìn những này treo thi thể. Như thế những thi thể này liền sẽ không tận lực tới tiến công hắn. Nhưng mà thánh môn môn chủ là thế nào người? Hắn như bước lên trời. Cho nên, trực tiếp đối với ác quỷ nhóm khiêu chiến. Mặc dù thánh môn hai đại huyền công chỉ xích thiên nhai bảo điện cùng thánh tượng công đều không phải chuyên chú vào tiến công huyền pháp, nhưng lại giao phó thánh môn chân chính cao tầng lấy thần kỳ mà độc đáo đặc sắc lực lượng. Thánh tượng công khiến cho hắn nhục thân cường độ đã mạnh đến phàm nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể nói là bách tà bất xâm, đao thương bất nhập. Thậm chí từ vạn trượng vách núi nhảy xuống, cũng có thể an ổn rơi xuống đất, không có chút nào dị thường. Mà chỉ xích thiên ngai bảo điện khiến cho mỗi một cái thánh môn chân chính cao tầng đều là tuyệt thế thích khách. Thử nghĩ, một bước ngàn dặm, bạt đao như điện, đao thương bất nhập, lại xứng bên trên quỷ dị có thể để người sản sinh ảo giác thân pháp, dạng này tồn tại, có thể không phải liền là khủng bố tới cực điểm thích khách. Lấy huyền khí khống chế cái này hai môn huyền công, thông huyền thánh môn tiên nhân đảm tiếu ở giữa, đi hướng vạn dặm lấy người đầu người, đều là chuyện thường. Cho nên, đối diện với mấy cái này phàm nhân gặp chi hẳn phải chết than thi, Tư Vô Tà cũng không lo lắng. Mà treo ác quỷ nhóm đã nhao nhao rơi xuống, hướng về hắn leo tới. Tư Vô Tà tóc bạc đồng bền, ánh mắt như thần, bàn tay hư nắm thần binh, tùy ý chém giết. Những này ác quỷ với hắn mà nói, chính là giơ tay chém xuống liền có thể lấy ở dưới đầu người. Hắn hành tẩu ở những này nho nhỏ ác quỷ bên trong, giống như cùng tuyệt thế mãnh tướng ở quân trận bên trong trùng sắt đồng dạng. Mặc dù có ở xuất đao khe hở ở giữa, lấy phương thức quỷ dị bổ nhào vào nam tử tóc bạc trên thân ác quỷ, cũng có điều là đụng lên một vòng thánh khiết giống như điều tượng gợn sóng. Căn bản không có cách tổn thương này nhân loại mảy may. Tư Vô Tà bao nhiêu như bức a. Hắn coi như đứng đấy, chỉ cần còn vận chuyển thánh tượng công, ác quỷ liền lấy hắn không có biện pháp. Tư Vô Tà cười lạnh, hừ. Làm hại nhân gian, không biết chúng ta ở giữa cũng có tiên nhân ở. Đàm Tiếu ở giữa, lại là một đao, đem một khỏa đen nhánh than thi chém thành chảy vọt khói đen. Mà đúng lúc này, một kiện quấn quanh lấy oán khí huyết ý vô thanh vô tức từ trên trời rơi xuống, theo tuyết lớn, giống như là muốn đem cái này xông vào khách không mời mà đến quấn vào bên trong. Tư Vô Tà lắc đầu, cầm trong tay thần đao vận lực gáp ở trước mặt đất tuyết bên trong. Mặc cho cái kia huyết ý che phủ qua đầu vai của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết ý giống như là che đậy ở tĩnh mịch thần bí điêu tượng bên trên, ta ác hắc khí mặc dù tràn ngập, thế nhưng căn bản không có cách tiến nhập Tư Vô Tà thân thể bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài thân du động. Nam tử tóc bạc cười ha ha, tiện tay đem huyết y kéo xuống, thần đao như điện quang trong nháy mắt lướt qua. Huyết y một phần thành hai, hóa thành khói đen, cất giấu trong đó kêu rên cùng thê lương thét lên. Một lát sau, ác quỷ tán đi, không dám đến gần nữa. Tư Vô Tà chính thở phào một cái, cho rằng sự tình đã giải quyết thời điểm, chợt trong lòng của hắn lộ bộp nhảy một cái, đầu chậm rãi chuyển động, nhìn về phía thứ ba phong phương hướng. Hình như, vừa mới ở cấm địa cảm nhận được tà khí, căn bản cũng không ở đây thứ hai phong, mà là ở thứ ba phong. Không sao, vậy hôm nay liền giết nhiều chút yêu ma đi. Nam tử tóc bạc sắc mặt băng lãnh, bước ra một bước, thiên nhai tựa như găng tấc, thân ở ngoài trăm dặm. Chương 71, cực độ kinh khủng Hồng Diêm La. Có người đến. Độc Kỳ Lân mới phun ra bốn chữ này, tóc bạc áo choàng phong lưu nam tử liền xuất hiện ở thứ ba phong sơn đạo bên trên. Một người một kiếm, đụng vào bí cảnh. Đứng ở sớm đã hư thối con đường bên trên, ngửa đầu nhìn xem đỉnh ba đạo thân ảnh. Quỷ dị Hồng Tân Nương, hòa tan Độc Kỳ Lân, còn có. Tư Vô Tà nhăn nhăn lông mày, cung cửu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Cực nhận ra Tư Vô Tà, môn chủ mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng vẽ chân dung tức thì ở thánh môn bên trong, hắn gặp qua rất nhiều lần, chỉ là không nghĩ tới cái này lần thứ nhất vậy mà như thế đột nhiên. Thật môn chủ cùng giả thánh tử, ở quỷ vực thâm sơn, lẫn nhau xa xa tương vọng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi hoặc cùng đáp án đều ở ánh mắt bên trong, trở nên hiển nhiên. Hạ Cực thở phào một cái. Hắn nếu đứng ở chỗ này, tự nhiên có đứng ở chỗ này đảm đương. Không cần giải thích cái gì, cũng không cần sợ hãi cái gì. Cái gọi là trận doanh, chính là đứng bên người hạ người gì. Hắn không có làm tặc, cần gì chỗ dạ. Hắn đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, cần gì giải thích. Nhìn thấy Hồng Diêm La thân thể ở nước mở, nhìn thấy Độc Kỳ Lân ở hòa tan, Hạ Cực biết bọn chúng đều rất hưng phấn, hận không được sau một khắc liền đập ra đi. Nhưng Hạ Cực đưa tay ra, nhàn nhạt nói, ta tới. Hắn bây giờ thân có gần như 800 năm công lực, càng có 4 phiến nhóm bên trong 4 giáp nội lực có thể cung cấp bạo phát. Trước đó Bàng Kinh, Mộ Dung Trà, Mộ Dung Thiên Long, mặc dù chiến rất tận hứng, thế nhưng cũng không có ép ra cực hạn của hắn. Lần này, hắn muốn thử một lần. Chân chính thông huyền cảnh đến tột cùng nhiều cường. Nam tử tóc bạc dừng bước không tiến, ngựa đầu nói, Nghiệt Đồ, ta mặc dù biết được ngươi giáp tâm lệ tà, thế nhưng như muốn ổn định võ đạo đỉnh phong, cái nào không có 3 phần ác khí, 3 phần tà khí. Cho nên, ta cảm thấy ngươi có điều là tà khí nhiều 2 điểm, không sao. Nhưng hôm nay, ngươi sao biết cùng những này yêu ma quỷ quái quái vật ở cùng nhau? Ngươi có biết, bọn hắn là chú hoán. Không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất giết. Ta biết. Hạ Cực trong lòng đáp lại. Nếu như khả năng, hắn thật không muốn cùng vị môn chủ này lúc này giao thủ. Thế nhưng, hắn gặp được bản thân chân thực một mặt, nếu như hắn sống sót ra ngoài, liền mang ý nghĩa bản thân từ đây lại không có thể dùng cái này diện mục gặp người. Hoặc, bản thân biểu hiện ra hối lỗi sửa sai bộ dáng, cùng hắn hiệp đồng, đem Bạch Hổ, Hồng Diêm La, Độc Kỳ Lân toàn bộ chém giết. Nhưng, khả năng này sao? Bản thân chỉ là đứng ở bọn chúng ở giữa, đều có thể nhiều ra gần như 400 năm nội lực. Hơn nữa, Tư Vô Tà cảm giác không đến, không có nghĩa là hắn cảm giác không đến. Thánh môn môn chủ, căn bản không phải bản thân bên người hai cái này quái vật đối thủ. Hạ Cực trở tay vô cổ đồng đao hạp, ma đao đao hạp cấp tốc cuộn cuộn, phản văn xiềng xích bị rút mở, giống như giày quan tài hộp đắp bị vén lên. Tóc đen bay phấp phới thiếu niên cầm chặt hơn trượng ma đao. Lời ít mà ý nhiều, tới đi. Ma đao lánh diễm cứ. Ảnh tử học cung đao, ngươi cũng dùng. Nghiệt đồ, vi sư sai, ngươi không phải tà khí nhiều hai điểm, mà là nhiều bảy phần. Tư Vô Tà nhíu chặt lông mày, xuyên hình nếp nhăn ở giữa có dọa người điện quang lấp lóe, ném xuống đao, sau đó cút về diện bích, đem ta thánh môn kinh nghĩa sao chép trăm lần. Hạ Cực lắc đầu, môn chủ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu a. Hắn lại không nói nhảm, hai tay nắm ở chôi đao, bước ra một bước, giống như núi lở. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi là đối mặt kinh khủng thánh môn môn chủ. Rót đầy hùng hồn chân khí ma đao lập tức giống như thiêu đốt lên. Ngủ say Tả Long bị tỉnh lại. Theo hắn từ sườn núi đỉnh tung cắt tóc già thê lương gào thét. Quân lâm thiên hạ. Cái này đập mạnh, cái này một đao, tựa hồ ngay cả toàn bộ thứ ba phong đều thiêu đốt lên. Tư Vô Tà trong mắt lóe lên một bôi dị sắc. Tay cầm thần đao, chạy vội ở giữa chỉ xích thiên ngai, mà trong một chớp mắt, đao ra như điện, nhanh khó có thể tưởng tượng. Cái kia hình như đã thị lực cực hạn cũng vô pháp đến nơi tốc độ. Xoẹt. Hạ Cực thân thể vẫn còn giữa không trung, lại chỉ cảm thấy mình phần eo một đau, hùng hồn chân khí cùng bất diệt kim thân, lại bị cái này một đao nhẹ nhõm cắt mở ngón út độ sâu vết thương. Mà hắn đao chẳng giống, rơi tại Tư Vô Tà nguyên bản đặt chân chi chỗ, vang ra một cái hố sâu. Đất đá tung tóe ở giữa. Hạ Cực quay người, ma đao ở quanh người hắn một cái xoay tròn, khói đen quấn quấn. Tà Long sinh động như thật, hình như lại muốn phá đao mà ra, đối với sau lưng địch nhân lộ ra sắc bén răng nanh. Giống. Một kích toàn lực đao đánh trúng Tư Vô Tà. Nhưng mà nam tử tóc bạc kia lại trở thành huyễn ảnh. Ma đao hoàn toàn đánh hụt. Trong điện quang hỏa thạch, Hạ Cực nối lòng ma đao, hưu quyền bản năng hướng về đỉnh đầu đập tới. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ trầm tĩnh đến cực điểm. Phần eo của hắn bị thương, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Cao thủ tương bính, khí thế thua, đó chính là yếu đi ba phần. Tư Vô Tà tốc độ di chuyển, xuất đao tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bản thân đao, lực lượng của mình đều phảng phất vô hiệu. Nhưng một quyền này, Tư Vô Tà lại thu hồi đao, ngược lại cũng dùng nắm đấm đi nên. Hắn đạt đến thông huyền, thực lực giống như lục địa thần tiên, đáng sợ khó có thể tưởng tượng, mặc dù không giống phàm nhân nghĩ loại kia cái gì giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Nhưng cũng là ở bản thân huyền công lĩnh vực đạt đến siêu phàm tình trạng. Thánh tượng mang theo thật đơn giản huyền khí, đánh xuống. Cái này đủ để nghiền ép mọi thứ chân nguyên cảnh phàm nhân. Tư Vô Tà giống như thần minh, tràn ngập cảm giác ưu việt, nghiệt đồ, dũng khí ngược lại là so trước đó đủ nha. Quyền đối với quyền. Á á á. Hạ Cực tay phải trong nháy mắt hơn 700 năm bên trong lực, tăng thêm bạo phát 240 năm nội lực, lại tăng thêm bản thân cái kia một đơn vị tử vong chân ý. Bành bành bành. Tựa hồ đột phá cái gì cực hạn. Ngàn năm chân khí, khiến cho Hạ Cực một quyền này giống như thổi phồng đồng dạng bành trướng hầu như gấp 5-6 lần, đồng thời che phủ lên tầng một rất có nặng nề cảm giác kim loại sáng bóng đen. Ngàn năm chính là một cái chất biến. Hạ Cực trong lòng hiện lên nhất nghiệm. Nhưng chỉ là nhất nghiệm. Nhất nghiệm về sau, hắn liền lấy hiện nay lực lượng mạnh nhất cùng Tư Vô Tà đụng vào cùng nhau. Tựa như là hai quả sao băng đụng nhau. Vâng. Điên cuồng khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng khắp nơi bắn tung tóe. Tư Vô Tà đúng là yếu đi mấy phần, bị một quyền này trực tiếp đánh bay. Nhưng mà, thánh môn môn chủ chỉ là tâm huyết hơi sôi trào chút, lại hoàn toàn không có bị thương, có thể cái này đã làm hắn dị thường kinh ngạc. Nghiệt xúc, ngươi lại đột phá nhân loại đệ nhất trọng cực hạn. Từ đâu tới cơ duyên? Ngươi đến tột cùng bán đi ta nhân loại món đồ gì, cùng những này ma quỷ? Tư Vô Tà trong mắt lóe lên sát khí. Trước đó, hắn còn chỉ là nghĩ thử một chút cái này đổ nhi lực lượng. Mặc dù đi đường tà đạo, nhưng chưa hẳn không thể quay đầu. Có thể giờ phút này, hắn biểu hiện ra hắn lúc trước chưa từng có, hiện tại cũng không nên có lực lượng. Như thế, phạm vào tối kỵ, ta há có thể dung ngươi. Lệ Hà ở giữa không trung nam tử tóc bạc giơ tay một chiều, ngoan lệ ngân mang chui vào trong tay hắn. Lăng không điều chỉnh tư thế, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này tương lai sẽ kế thừa chính mình vị trí thiếu niên. Hắn đúng là chuẩn bị nhất kích tất sát, lại không lưu thủ. Quân pháp bất vị thần, cho là như vậy. Nhưng Hạ Cực lại không động. Chỉ là ra một quyền kia về sau, bành trướng to lớn cánh tay màu đen liền bắt đầu cấp tốc rút về. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết thông huyền là bao nhiêu kinh khủng cảnh giới. Hắn hoàn toàn là ở cùng toàn bộ thiên địa tranh đấu. Mà hắn có thể lấy chân nguyên chi cảnh đánh bay Tư Vô Tà, đã là kỳ tích. Ngươi thật sự không nên tới. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, dường như hoàn toàn không quan tâm đỉnh đầu nam tử tóc bạc. Hắn cong xuống eo, giống như nhặt lên xuân cuối rơi xuống đào cảnh, vô vô lánh diễm cứ bên trên bụi bặm. Gió núi có chút lạnh, đặt mình vào ở u minh bên trong, lại có chút sâm nhiên. Lánh diễm cứ bên trong, tà long gào thét còn chưa lắng lại, tựa hồ vì vừa mới vậy mà chưa thể đánh trúng mục tiêu, mà cảm thấy sỉ nhục. Nghiệt đồ, ngươi lại không biện giải, vậy ta tự nhiên không lại tha cho ngươi. Tư Vô Tà âm thanh lạnh như băng, trong tay hàn mang đại thịnh. Nhưng Hạ Cực y nguyên không núp đích. Bởi vì, đã không có hắn chuyện gì. Oanh oanh ba. Không gì sánh được khủng bố làm người ta sợ hãi lại cấm kỵ khí tức trên không trung đống nhiên phát ra. To lớn quỷ ảnh che trời mà qua, đem Tư Vô Tà cùng toàn bộ sơn đạo che phủ trong đó. Thần thánh chỉ riêng nổ sáng, rực rỡ. Nhưng mà, cái kia chỉ riêng chỉ có điều đom đóm chi huy, chống đỡ một cái phút chốc, liền bị quỷ ảnh đen nhánh chìm ngập. Hạ Cực nhắm mắt, thở hắt ra. Đỉnh đầu truyền tới Tư Vô Tà không dám tin thanh âm. Thản, thản. Chỉ là phun ra hai cái kỳ quái âm tiết. Cường đại không gì sánh được thánh môn môn chủ liền lặng yên không một tiếng động, Hạ Cực thẳng đứng dậy, nghiêng đầu, vừa mới bắt gặp cái kia rách dưới thân thể tàn phế, cùng bị bóp nát thần đao, chính đầu nhập vào cái kia hư thối phế tích bên trong. Hạ Cực có chút ngửa đầu. Một giọt máu rơi tại gương mặt của hắn. Huyết là Tư Vô Tà, còn nóng bỏng. Mà trong ánh mắt, đúng là cái kia thân thể gần như vắt ngang toàn bộ bầu trời Hồng Diêm La. Cái kia lít nha lít nhít tác quỷ, đúng là tựa như tận thế. Hạ Cực lúc này mới chân chính thấy rõ bản thân vị này cộng tác khủng bố. Tư Vô Tà có thể miểu sát bản thân, Hồng Diêm La có thể miểu sát Tư Vô Tà, thế nhưng Hồng Diêm La lại hình như phải quỷ liếm chính mình. Thế giới này, thật tàn khốc. Chương 72, thăm dò 1, Đại Kim Quang Tự. Khoảng cách thứ 7 thượng cổ bí cảnh cấu tạo hoàn thành, còn muốn chí ít một tuần thời gian. Kinh khủng Hồng Tân Nương lại âm trầm đứng ở Hạ Cực bên cạnh thân, hơi một tí hỏi một câu, đói không? Thực ra, Hạ Cực hiểu do nó ý tứ. Nó là bản thân muốn ăn, thế nhưng cảm thấy mình ăn một mình không tốt, cho nên hỏi một chút bản thân, sau đó vô luận bản thân trả lời cái gì, nó đều có thể quang minh chính đại bắt đầu ăn. Còn đặc biệt chú trọng đại khủng bố. Không đói bụng. Hạ Cực như thường lệ trả lời. Hồng Diêm La tựa hồ sớm sẽ biết đáp án, Hạ Cực vừa mở miệng, nó liền quay khúc lấy thân thể. Sau đó giữa không trung nước mở, giống như một khỏa quỷ dị cây. Đầy trời ác quỷ, đầy trời miệng lớn, lại nuốt xuống gần 100 cái tuyệt vọng khuôn mặt. Hồng Diêm La lấy bí thuật tạo dựng 4 tên tồn tại liên hệ ý thức nhóm bên trong. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Đại Kim Quang Tự hiện tại thế nào? Độc Kỳ Lân, hạt giống đều bị ta thu, nơi đó là phế tích, đạo sư muốn đi xem. Hồng Diêm La, đói. Ăn. Bạch Hổ, ngươi muốn đi, ta chuyển cho ngươi đi qua, thật nhanh. Làm vĩ đại nhà tư tưởng, Hạ Cực đạt được chú oán nhóm vốn có tôn trọng. Nhất là 4 tên tồn tại ở tạo dựng âm phủ giáng lâm bước thứ nhất, càng là tràn đầy sử thi cảm giác cùng thần thoại cảm giác, cho nên, 4 tên tồn tại trình độ nào đó bên trên, là có chút hơn. Mà lệ thuộc phích lịch tông đại kim quang tự, từ đầu đến cuối, đều chiếm cứ lấy thần bí địa vị, Hạ Cực xác thực muốn đi xem. Hiện tại vừa vặn có một tuần thời gian, mà thông qua ở 2 tên đại chú oán bên cạnh thân hô hấp có thể lấy được chân khí dần dần hướng tới bao hòa. Tăng thêm hắn không đành lòng xem cái này sinh hồn hủy diệt quá trình, đi hướng Đại Kim Quang Tự chính là cái không sai lựa chọn. Chiếu cố một chút Bạch Hổ. Một đầu quỷ dị tay không liền từ vách núi bên trên leo trèo mà lên, ngũ chỉ trương mở. Hạ Cực đạp lên, dưới chân mềm mềm, mang theo chút hư thối khí tức. Tạch tạch tạch. Ngũ chỉ chụp lên, thành một cái cầu. Sau một khắc, không gian bắt đầu biến ảo. Tay không lấy một loại quỷ dị tới cực điểm tốc độ, từ vách núi bên trên điện tốc độ co lại xuống đất xuống. Sau đó ở trong đất bùn ghé qua. Hạ Cực đã là lần thứ 2 ngồi Bạch Hổ xa. Tăng thêm hắn đối với 3 vị này quái vật hiểu rõ, khẩn trương cảm giác ngược lại là không có. Xuyên thẳng qua cũng không phải trong nháy mắt đến. Nhàn rỗi thời điểm, Hạ Cực ở cái kia ý thức nhóm bên trong bắt đầu hỏi thăm, "Tiểu Bạch, thân là vĩ đại đạo sư, Độc Kỳ Lân, Hồng Diêm La, Bạch Hổ cũng không dám lỗ mãng. Cho nên bọn chúng ở Hạ Cực trong miệng biến thành nhỏ lục, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch." Bao nhiêu thuần pháp mà tiếp địa khí tên nha. Thật sự là không có chút nào khủng bố cảm giác. Tiểu Bạch, ngươi xúc tu có thể duỗi bao xa? Không có long khí che phủ địa phương, ta đều có thể đưa tay tới. Ngươi có thể đồng thời tiếp vận bao nhiêu người? Một đầu xúc tu có thể dẫn khoảng 10 người, đồng thời, mấy ngàn người là có thể. S. Xem ra lưu lượng không sai. Đạo sư, cái gì gọi là lưu lượng? Ta ý là sau này có thể tiếp dẫn tới bí cảnh nhân loại, có thể rất nhiều. Đạo sư, trên đời vì cái gì sẽ có người thông minh như vậy tồn tại? Đừng hỏi, hỏi chính là thiên phú. Một người một quỷ ngắn gọn đối thoại mặc dù còn chưa kết thúc. Thế nhưng Hồng Liên Sơn đã đến. Phúc! Một căn ảm đạm cánh tay từ sơn hắc sơn nham ở giữa chen lấn ra tới. Bi trắng rơi xuống đất, khấu chặt ngũ chỉ nối lỏng, sau đó nhẹ nhàng rút hồi. Yêu cầu trở về Bích Không Sơn, đạo sư lại để ta. Náo hải trong truyền tới thanh âm, mà cái kia ảm đạm tay đã rút về trong bóng tối, hình như là chưa từng tồn tại. Ma huyễn linh dị sắc thái lập tức rút đi. Không gian biến ảo. Hạ Cực đứng ở nhất tòa xâm nhiên cổ tháp trước. Bảng hiệu nghiêng, nửa bên mà treo lấy, đại kim quang tự bốn chữ bên trên là huyết hồng dấu ngón tay, kia là kéo văn, kéo trọn vẹn nửa cánh tay khoảng cách, có thể thấy được người chết trước khi chết là như thế nào vạch lên bảng hiệu, hình như là nắm lấy cuối cùng một căn cứu mạng rơm dạ tuyệt vọng. Bảng hiệu xuống là hờ khép tự môn, vòng đồng bên trên huyết gỉ loang lổ, xuyên thấu qua khe cửa hoàn toàn xem không rõ ràng trong đó có cái gì. Hạ Cực nghiêng đầu. Cổ tháp hai bên là lục biến thành màu đen cây hoè, thường thanh, cũng mang theo quỷ khí, bao vây lấy cái này đại kim quang tự. Mà hắn chỗ đứng chi chỗ, chính là cửa vào một cái đất trống. Phía bên phải còn cất đặt có phần lớn lư hương, khói bụi bên trong mơ hồ còn có hải cốt lộ ra. Đất trống lại hướng xuống, tức thì sơn đạo đen xì, làm người còn chưa đặt chân, liền sinh ra khủng bố cảm giác. Tuyết lớn ở rơi, đầy trời bạch. Giá rét thấu xương từ không biết tên nơi hẻo lánh sâu tới. Hạ Cực con ma đao đao hạp, khoát bước tới cổ tháp đi đến, dấu chân ở đây trong đống tuyết hướng cổ tháp lan tràn đi qua. Nhưng mà, quỷ dị là, dấu chân tuyệt không qua ba. Cho nên ở Hạ Cực sau lưng dấu chân, hình như đang bị cái gì vật vô hình chậm rãi lao đi. Đợi đến thiếu niên đi đến cổ tháp trước cửa lúc, phía sau hắn vậy mà không có dấu chân. Hạ Cực yên tĩnh đứng ở bảng hiệu xuống, đứng ở khe cửa trước đó. Hoàn cảnh chung quanh tràn đầy khí tức quỷ dị. Hạ Cực hơi dừng lại, đưa tay, đổi đẩy vì bắt, đem cái kia huyết gỉ vòng đồng trùng điệp gõ mấy lần sân môn. Đùng đùng đùng. Tiếng đập cửa ở tuyết lớn trong chùa miếu, giống như đánh lấy ra người trống. Không người trả lời. Hạ Cực đột nhiên một thanh đẩy ra. Tuyết lớn theo hắn rót vào trong chùa. Đập vào mắt, quả nhiên là địa ngục. Từng cỗ hong khô thân thể, hoành hiện lên ở nhập môn sân vườn, phía trước đại hùng bảo điện, tượng Phật nhiễm huyết. Lại hướng chỗ cao đụng gác chung cũng là treo lấy không ít thây khô. Hạ Cực ánh mắt chuyển động, hơi nhíu lên lông mày. Những thi thể này có thể nói cực kỳ chi thảm, lột ra, ngũ tạng đào rỗng, đốt cháy khét, phân thành thịt nát. Các loại kinh khủng tiểu chết. Hắn nhẫn không nổi siết chặt nằm đấm, hít sâu một hơi, xoay lại phun ra. Đi đến đạp một bước, sau lưng dấu chân tiếp tục bị lao đi. Cái này một bước, tựa như là đi tới một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Cổ tháp vừa mới vẫn còn những thi thể này. Đồng nhiên toàn bộ biến mất, máu tươi cũng đã biến mất. Tựa hồ nơi này thành một cái như phần mộ tinh mịch, trống không một người miếu không gian. Tuyết lớn vốn nên từ sau khi nhập môn sân vườn rơi xuống, nhưng lại không có cái gì. Hạ Cực ngược lại là rất bình tĩnh. Một ngụm phun ra tiểu độc kỳ lân, cái kia một bôi lục quang trong nháy mắt ngồi xổm ở vai của hắn bên trên. Cái này dị độc kỳ lân mặc dù nhỏ, nhưng lại kế thừa độc kỳ lân đối với huyễn cảnh cùng hoàn cảnh năng lực trường khống. Độc kỳ lân huyễn cảnh đối với không gian này huyễn cảnh. Khí lưu bắt đầu bóp méo, cái này trống không một người miếu không gian bắt đầu sai lệch, Hạ Cực yên tĩnh đứng vững, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tuyết lớn, thi thể hình tượng. Đây là nguyên bản huyễn cảnh tại bị bài trừ. Tiểu độc kỳ lân thực lực còn có hạn, có thể làm được cũng chỉ có thế. Theo sân vườn đi vào, đứng ở hai căn ba người ôm hết vòng tròn lớn cột gỗ trước. Nơi này đã là đại hùng bảo điện cửa vào, phía trước là nguyên bản nhiễm huyết tượng Phật giấu trong bóng đêm, nắm nuốt cổ pháp thủ ấn. Đột nhiên tượng Phật con mắt đống nhiên ùng ục cùng ục chuyển lên, tràn đầy tà ác cảm giác, sau đó chừng chừng nhìn chằm chằm về phía Hạ Cực. Hạ Cực bình tĩnh nhấc lên tay trái. Âm phủ giấy thông hành lục tàn nguyệt giao điệp hoa văn thoáng hiện, bàn tay của hắn tản ra đỏ thâm hào quang. Chương 73, thăm dò 2, quỷ Phật tượng. Làm giao dịch đi. Quỷ Phật tượng mở miệng, thanh âm trang trọng lại dẫn tà ý, trên cao nhìn xuống quan sát cái này xông vào thiếu niên. Nó nhận ra cái kia 6 trang khuyết hoa văn. Nhưng lại tựa như chẳng hề để ý. Hạ Cực cũng không nói chuyện, hắn tới đây chỉ là vì thăm dò, vì hiểu rõ cung cửu đang làm cái gì, cùng xem một chút có thể hay không có thu hoạch. Quỷ Phật tượng lại không còn hắn, tiếp tục cường ngạnh phát ra âm thanh. Thanh âm ở đáng sợ trong đại hùng bảo điện đi về vang lên. Lấy ngươi tương lai yêu mến nhất đồ vật, đổi lấy rời khỏi nơi đây, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Cực nhàn nhạt nói, có ý gì? Ta biết ngươi còn nó thừa nhận, ngươi trong thế giới của chúng ta có thể sống tạm. Nhưng nơi này là địa giới của ta, ngươi mặc dù không cần chết, nhưng nếu như ta không để ngươi đi, ngươi lại không thể đi. Nếu như muốn đi, vậy chỉ dùng ngươi tương lai yêu mến nhất đồ vật tới trao đổi tự do. Hạ Cực cũng không hoảng, ngươi là cái gì? Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ta là quá khứ Phật, hiện tại ma, nơi đây âm dương điên đảo, khí vận nghịch chuyển, trên thân ngươi mùi vị rất kỳ quái, nếu như không phải vị này nói, cho dù ngươi có nó đồng ý, ta cũng sẽ ăn ngươi. Quỷ Phật tượng cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác ưu việt, một bộ bản thân như bức nổ thái độ. Cái này cũng khó trách, lúc trước nó là chúng tăng tín ngưỡng ngưng tụ lên Phật, bây giờ toàn bộ chùa triền bị hiến tế về sau, Phật đất bên trên mọc ra ma, ngược lại là thành tựu nó, khiến nó trở thành một phương này thổ địa thổ hoàng đế. Húng chi nó liên hệ bên trên âm phủ tồn tại, cùng cái này sáu trang khuyết hoa văn chủ nhân cũng không phải là một phe cánh. Hạ Cực đống nhiên có chút hiểu rõ. Cung Cửu làm cho người qua tới, là vì cho nó đưa đầy đủ đồ ăn. Cho nên Hạ Cực trực tiếp hỏi, ngươi quen biết Cung Cửu sao? Chính là một cái cùng ta tướng mạo rất tương tự nhân loại. Tượng Phật tà mắt nhìn chằm chằm bảo điện bên trên lưng đao mà đứng thiếu niên. Ngoài phòng, gió tuyết gào thét. Ngươi phải trả ra cái gì, tới đạt được đáp án. Ta đã miễn phí cho ngươi một cái, xem như cực lớn vinh hạnh đặc biệt, ngươi lại còn muốn tham lam đạt được cái thứ hai đáp án. Như vậy đi, lấy ngươi giờ phút này yêu mến nhất đồ vật, đem đổi lấy đáp án này, có bằng lòng hay không? Hạ Cực sững sờ. Chính hắn đều không biết mình giờ phút này yêu mến nhất đồ vật là cái gì. Nhưng mà, hắn quả quyết lắc đầu, phun ra một cái băng lãnh chữ, không. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Âm U Đại Hùng Bảo Điện vang lên đáng sợ tiếng cười. Thật sự là làm người căm hận tiểu gia hỏa. Ngươi có biết ta so ngươi cường đại nhiều lắm. Ngươi làm sao dám cự tuyệt ta? Làm sao dám không cầu xin tha thứ? Khắc khắc khắc khắc. Lập tức, tượng Phật hòa tan, như là vững chắc cuộn cuộn, chói tai xoẹt âm thanh vang dội toàn bộ cung điện. Giống như là nổ tung vang lỏng, lại như hòa tan màu vàng mánh thú, trong nháy mắt đem cái này xâm nhiên Đại Hùng Bảo Điện bọc tầng tiếp vàng. Cửa vào môn cũng bị phong bế. Một bộ ăn chắc Hạ Cực bộ dáng. Thiếu niên toái phát áo choàng, thần sắc trầm tĩnh, không vui không buồn, hơn trượng ma đao vẫn còn trong hộp chưa ra. Hạ Cực đứng ở thế giới màu vàng trung tâm, u lục nhỏ dị độc kỳ lân ngồi xổm ở hắn đầu vai, đầu lâu xoay tròn lấy, cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phương. Một khỏa quỷ Phật tượng đầu lâu từ vàng lỏng bên trong rỗi ra, liệt mở trong miệng tràn đầy đỏ thâm sắc răng nanh. Thật muốn ăn ngươi a. Vậy liền ăn trước một cánh tay, một cái chân đi, dù sao ngươi chỉ cần không chết là được rồi. Tiếng nói tham lam. Hạ Cực y nguyên bất động, hắn đã cảm nhận được cái gì, mà lộ ra một bôi cười. Mà cái kia nhiễm độ lấy toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện vàng lỏng chợt dừng lại, vàng lỏng bên trong tượng Phật đầu lâu cũng không động đậy nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vàng lỏng bắt đầu sợ hãi co vào, thành đoàn. Ngoài cửa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái quỷ dị tân ương. Chính là mãi mãi chỉ có phần lưng hồng diêm la. Cái kia quỷ dị thanh âm bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc. Nàng cái kia tràn đầy vết dạn tay đã trùng điệp đặt ở tượng Phật đầu lâu bên trên. Thân thể nứt mở, bàn tay nứt mở, vô số hôn tạp thanh âm từ thân thể nàng các ngõ ngách phát ra nguyền rủa thanh âm, ngươi sao dám mạo phạm hắn? Ngươi! Ngươi không thể đụng đến ta, ta cùng các ngươi không phải nhất hệ, ngươi không thể đụng đến ta. Ta còn không có tổn thương hắn. Quỷ Phật tượng thanh âm đều run rẩy. Ngươi sao dám mạo phạm hắn? Chỉ là một cái có chúng ta khí tức nhỏ yếu tồn tại, bất quá nhân loại mà thôi. Ngươi không thể vì hắn đụng đến ta. Quỷ Phật tượng đang run rẩy. Ngươi sao dám mạo phạm hắn? Ngươi sao dám mạo phạm hắn? Ngươi sao dám mạo phạm hắn? Quỷ dị thanh âm một đợt tiếp lấy một đợt, các loại phẫn nộ gào thét, từ mỗi một cái ác quỷ trong miệng gào thét mà ra. Từ nơi này đó có thể thấy được tới, Hồng Diêm La bản chất là một cái lời ít mà ý nhiều máy lặp lại. Cách. Tượng Phật đầu lâu bị bóp nát, Hồng Diêm La nước mở thân thể trong nháy mắt đem bao khỏa trong đó, sau đó một ngụm trực tiếp ăn cái này tượng Phật. Bành. Huyễn cảnh vỡ vụn. Tuyết lớn y nguyên, Hạ Cực trong ánh mắt, lại tràn đầy thây khô, cùng kinh khủng hình tượng. Mặc dù khủng bố, đây hết thể tức thì chân thực. Hồng Diêm La, mặc dù là của người khác khủng bố, thế nhưng đối với mình lại không hiểu chi kỷ. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Cực tại ý thức nhóm bên trong hỏi thăm. Hắn có thể không muốn mở miệng, nếu không Hồng Diêm La toàn thân nứt mở trả lời vấn đề phương thức, thế nhưng sẽ đem người dọa điên, mặc dù Hạ Cực sẽ không sợ hãi đến loại trình độ kia. Nhưng có thể không như vậy cũng tận lượng phòng ngừa. Đói. Lo lắng ngươi. Ngươi quá yếu. Lời ít mà ý nhiều trả lời ba cái lý do, thứ ba cái là cái thứ hai bổ sung. Hạ Cực trở về câu, cảm ơn. Đại chú hoán có thể nói ra lo lắng cái này nhân tính hóa hai chữ, thế nhưng thật không dễ dàng. Hồng Diêm La nói không sai, hắn xác thực còn quá yếu, yếu đến đối mặt cái này chú hoán, hầu như là lực lượng không đủ. Thế nhưng, nhân loại có mấy cái có thể chống cự. Không có gì ngoài thông huyền có thể chém giết phổ thông nhỏ ác quỷ, chân nguyên cảnh, thậm chí thiên nguyên dự đoán toàn bộ đều là đồ ăn, tới bao nhiêu, đều không thể lấp bổ trên lệch này. Nghĩ một chút, Hạ Cực hỏi, cái này tượng Phật thân thể tàn phế tặng cho ta có thể sao? Hả? có thể ăn. Có cho hay không? Cho. Hạ Cực không biết loại này, loại phương thức này có thể hay không đổi lấy chân khí. Nhưng tóm lại muốn thử thử một lần chứ. Hắn đưa tay sờ chạm ở quỷ Phật tượng thân thể tàn phế bên trên, tựa hồ thân thể còn ấm áp. Mặc nghiệm, dùng cái này đổi lấy nội lực. Nói hết về sau, hắn sinh ra mơ hồ kỳ đợi. Cũng không để hắn chờ đợi quá lâu, trả lời rất nhanh tới, có thể đổi lấy hai giáp nội lực. Xác nhận đổi. Chân khí, 11111111113. Quen thuộc một sâu mà phiêu hồng, lại nhìn trạng thái. Hạ Cực. Chân khí, 889 đơn vị. Chân ý, tử vong, một đơn vị. Hạ Cực cho dù lại bình tĩnh, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một trận cuồng hỉ. Người khác giết chết đồ vật, chỉ cần đáp ứng cho mình, vậy mà cũng có thể đổi nội lực. Nhìn tới. Hồng Diêm La là cái thứ tốt ta. Tượng Phật biến mất. Hồng Diêm La ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân vị này cộng tác tướng ăn kỳ quái như thế. Bản thân tốt xấu còn muốn nuốt một ngụm, hắn vậy mà có thể nuốt mất. Khó trách vị đại nhân kia nói hắn có thể thôn phệ long khí. Ta đi. Hồng Diêm La phát giác nơi này nên không có gì có thể lại tổn thương đến đạo sư, liền biến mất. Hạ Cực cảm thụ được bản thân một lần nữa biến cường, nhìn một chút màu đỏ chú hoán rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cái này quỷ Phật tượng tử vong về sau lại còn có thể cung cấp cho mình hai giáp, nếu như nó y nguyên sống sót, lại bị Hồng Diêm La giao do bản thân đổi, phải chăng có thể đổi càng nhiều. Mặc dù sinh mệnh không thể đổi, như thế loại này chú hoán thuộc về sinh mệnh phạm vi sao. Đi qua món này sự tình, Hạ Cực cũng hiểu rõ một chút. Âm phủ tuyệt không phải đoàn kết nhất trí. Càng nhiều dường như ở vào hỗn loạn tình trạng, căn bản không có cái gì thống nhất. Nếu không quỷ Phật tượng cũng không thể nào đối với tự mình động thủ. Mà theo quỷ Phật tượng bản thân nói, nó là quá khứ Phật, hiện tại ma, như thế nó có thể nói là một cái tuổi trẻ chú hoán. Như thế, nó là thế nào hình thành đâu? Cái này chỗ bị hiến tế. Chú hoán muốn bản thân thôn vệ long khí, hủy diệt nhân loại khí vận. Như thế tại sao muốn hiến tế nơi này, còn không phải tùy tiện một cái địa phương khác? Một loạt đặt câu hỏi tiến nhập trong óc. Hạ Cực nghĩ một chút, chưa thể đạt được giải đáp. Có lẽ ở sau này, sẽ có được càng nhiều ghép hình. Như vậy mới có thể đối với cái này xem tựa như quen thuộc, thực ra vô cùng xa lạ thế giới có được càng nhiều giải. Quỷ Phật tượng chết về sau, Hạ Cực thăm dò hành trình cực kỳ thuận lợi. Hắn đối với toàn bộ đại kim quang tự tiến hành một phen điều tra, ngoại trừ sâu hơn một chút người đến tột cùng có thể chết nhiều khủng bố bên ngoài, không có gì thu hoạch. Đại kim quang tự tàng kinh các bị tiêu hủy, từng quyển bí dấu đều thành cho tàn. Về phần kiểu chết, Hạ Cực cũng là không cách nào khảo cứu. Bởi vì ở đây nhóm tăng nhân chết đi về sau, tựa hồ có rất nhiều quỷ dị đồ vật lấy đi bọn hắn người ra, khí quan, tóm lại cho người một loại theo như nhu cầu cảm giác, cho nên các tăng nhân nguyên bản kiểu chết đã không biết, cho nên căn bản không thể nào phán đoán là như thế nào bị diệt môn. Hạ Cực lại chuyển vài vòng, đang muốn quay người mà hồi lúc, lại chợt đột nhiên có cảm giác. Nghiêng đầu, chỉ gặp nguyên bản quỷ Phật tượng vị trí, vậy mà sinh ra một cái khi thì đen như mực, khi thì vàng óng ánh cây cột. Cái kia cây cột đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thay đổi đại. Hạ Cực trực tiếp đi qua. Chương 74, thu hoạch được mới huyền pháp, sinh tử nhất khí. Kia là một căn từ điện gạch trong phế tích sinh trưởng ra tới, mang theo huyền bí phong cách thần trụ. Tựa như thật, như ảo. Điều khác phức tạp cổ phát hoa văn, tựa hồ giống như là nào đó chưa bao giờ nghe quái thú, nhưng sau một khắc, lại huyền thay đổi lên, để người có thể từ đó nhìn thấy bản thân khao khát nhìn thấy cảnh tượng. Hạ Cực tránh đi trực tiếp ánh mắt tiếp xúc, bởi vì hắn thấy được kiếp trước của mình. Xuyên qua là bản thân bí mật lớn nhất, so ra mà nói, thiên phú đều không có bí ẩn như vậy, bởi vì hắn càng phát giác thế giới này thật sự là quá lớn quá quỷ dị, bản thân nhìn thấy châu nghe dự đoán chỉ là một góc của băng sơn. Hắn có thể không cảm thấy thiên phú của mình là từ trên trời rớt xuống. Loại cảm giác này, ở Hồng Diêm La nói ăn. Đói không? Như vậy lúc, càng mãnh liệt. Chú Hoán cảm thấy mình là đồng loại. Bản thân đổi mất nào đó loại vật phẩm, có thể không phải liền là ở thôn vệ sao? Cái này cùng chú hoán thôn vệ có cái gì khác biệt? Mà vân tâm các hắc đoán bên trong tiểu cô nương còn hy nhìn lấy mình thôn vệ nhân gian khí vận, cũng chính là long khí. Điều này nói rõ bản thân thôn vệ năng lực thế nhưng hàng cao cấp. Dạng này bản thân, xem như người sao? Thiếu niên lộ ra có chút tự giễu cười. Than nhẹ một tiếng. Bất kể như thế nào, chí ít lòng của mình vẫn là nhân loại chứ. Suy nghĩ chuyển hồi. Cái này thần trụ là từ trong đất mọc ra tới. Hạ Cực nhẫn không nổi đến gần. Hắn suy tư một lát đều chưa từng gián đoạn. Đột nhiên, một chút mới đoạn ngắn mặc đâm vào tư duy bên trong. Căn cứ tư duy logic, Hạ Cực nhanh chóng làm lấy suy luận. Bạch Hổ nói nó xúc tu không cách nào đi hướng long khí che phủ nhân loại khu vực. Bạch hổ có thể ở chỗ này tự do ghé qua. Như thế, nơi này không có long khí che phủ. Thế nhưng, nơi này long khí đi đâu bên trong? Quỷ Phật tượng nói nó là quá khứ Phật, là hiện tại ma. Phật sinh tại nhân gian. Ma sinh tại âm phủ. Nhân gian có long khí, âm phủ không có. Cái này mang ý nghĩa, tòa này Hồng Liên Sơn bên trên đại kim quang tự lúc trước là tồn tại long khí. Ở giữa phát sinh cái gì, đưa đến biến hóa này. Một cái từ nhanh chóng tốc độ nhảy vào Hạ Cực não hải, hiến tế. Tiếp theo, lại là một cái từ, phản đồ. Chú Hoan có bao nhiêu mánh, hắn là gặp qua. Tư Vô Tà đạt đến thông huyền, hầu như có thể dây bản thân, mà Hồng Diêm La dây hắn tức thì vài phút sự tỉnh. Như thế, Hồng Diêm La dạng này đại khủng bố, hầu như là hoành hành tại thế, đánh đâu thắng đó. Cái gì âm phủ giáng lâm? Chỉ cần phóng xuất Hồng Diêm La loại vật này, đi về quét mấy lần, sợ là không có mấy ngày liền một khối tử vực. Vì cái gì chính bọn chúng không động thủ, còn muốn chờ lấy nhân loại phản đồ đi hiến tế. Hạ Cực trong nháy mắt phúc trí tâm linh, hắn ẩn ẩn bắt được món đồ gì, muốn nói ra miệng, nhưng lại còn kém một chút thời cơ. Hắn tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì trước mặt huyền bí cổ trụ bên trên vậy mà mọc ra một bản trận kim trợ tám tác phẩm vĩ đại thư. Căn bản không đái hắn phản ứng. Trang sách nhanh chóng tốc độ lật mở. Sau đó rầm rầm động lên. Đây là cái gì? Thần trụ lại kết xuất cuốn sách. Thiếu niên sững sờ, vô ý thức liền muốn đưa tay đi ngăn chặn nhanh chóng lật lên thư, nhưng tay lại treo ở giữa không trung. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, nếu như bản thân ấn xuống, kết thúc cái này trang sách lật qua lật lại, như thế hết thảy trước mặt sẽ trong nháy mắt biến mất. Thu tay lại. Hạ Cực bài trừ tạp niệm, chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt thư. Trang sách mặc dù xoạt xoạt lật lên, nhưng hắn lại nếm thử xem rõ ràng, đồng thời đem trang sách nội dung quét vào bản thân não hải. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tử vong cổ tháp bên trong, thiếu niên con ma đao đao hạc, đứng ở huyền bí giải trụ trước đó, nhìn xem cái kia như bị không biết tên tay ở lật lên thư. Hắn cau mày, tóc đen không gió mà múa. Trang sách lật đến cực nhanh, căn bản không có cách nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đồng nhiên, không biết vì sao, trang sách dường như tạm dừng một chút, văn bản bảy biện ra ngắn ngủi bất động. Hạ Cực vội vàng tập trung mọi thứ lực chú ý, đem cái kia một tờ bất động sau trang sách hình tượng thật sâu khắc ở não hải trong. Quá trình này có lẽ chỉ dừng lại 0.1 giây. Thư tiếp tục lật ra lên. 3. Cuốn sách này lật đến cuối cùng. Quyển sách chụp bên trên. Bành. Một tiếng vang nhỏ bên trong, vô luận là cái này huyền bí cây cột, hoặc là lật qua lật lại thư, đều hóa thành điểm điểm bụi bặm, sau đó theo gió bay xuống ở cổ tháp trên mặt đất, hình như vừa mới cái kia mọi thứ đều là bọt biển huyễn ảnh. Hình như vừa mới cái kia mọi thứ, ngươi gặp được, bắt được, chính là của ngươi cơ duyên. Thế nhưng nếu như bỏ qua, như vậy thì là bỏ lỡ. Giờ phút này, Hạ Cực cái gì cũng không dám muốn. Hắn đang nỗ lực nhớ lại, gây dựng lại lấy vừa mới nhìn thấy đồ vật. Đứng một phút đồng hồ, một canh giờ, hoặc giả người một ngày. Con lánh diễm cư thiếu niên tóc đen yên tĩnh suy tư. Náo hải trong, những cái kia nhảy phóng qua mảnh vỡ ở gây dựng lại, những cái kia nguyên bản thô ráp đồ vật đang trở nên rõ ràng. Dần dần, cái kia một tờ bởi vì tạp nhất thời bị nhớ xuống đồ ở hắn náo hải trong hiện ra tới, lại không bỏ sót. Lặp đi lặp lại ở náo hải trong xuất hiện lại, thẳng đến xác nhận sẽ không quên lãng. Hạ Cực lúc này mới mở ra nhãn. Cảm thụ một chút bản thân độ đói, hiển nhiên khoảng cách 7 ngày thời gian còn sớm vô cùng. Hắn theo bản thân ánh mắt đi đến cái này xâm nhiên đại hùng bảo điện bên ngoài, ngồi ở tăng miếu mái hiên xuống, nhìn xem cái kia sẽ không dừng lại tuyết lớn. Tiện tay đem hơn trượng ma đao đao hạp trùng điệp chọc ở đất tuyết. Bành! Hòa tuyết đánh sơ xác. Nóc nhà càng là gì rào rơi xuống mấy chồng chất bạch. Cột phạn văn xiềng xích thanh đồng đao hạp như một lá cờ, lập ở bên người hắn. Giờ phút này nếu như có người gặp hiện tại một màn này hình tượng, tuyệt đối sẽ thật sâu khắc ở náo hải trong. Cổ tháp, tử vong, ma đao, huyền bí, tuyết lớn, cùng cái kia một cái mang theo khó tả trầm tĩnh khí tức thiếu niên. Hạ Cực bắt đầu đọc trí nhớ kia ở náo hải trong một tờ. Nói thật, hắn thật sự sinh ra hứng thú. Như vậy ngồi xuống, lại là 3 ngày 3 đêm. Tất cả thời gian toàn bộ đầu nhập trong đó, thiếu niên đã quên mình. Gió núi thổi phá hư che đậy môn, trong sân vườn rót vào gió tuyết rất nhanh bao trùm ma đao, lại nhiễm không còn chút máu trầm mặc thiếu niên. 3 ngày về sau, hoa tuyết toàn bộ nổ ra, Hạ Cực mở ra nhãn. Hắn đã biết cái kia một trang giấy bên trên ghi lại là cái gì. Kia là một môn huyền pháp. Mà hắn thậm chí đối với vậy bản thư cũng có suy đoán. Ghi chép thiên địa huyền pháp thư. Một tờ một huyền pháp. Vậy bản tác phẩm vĩ đại thư đâu chỉ mấy ngàn trang. Hạ Cực sinh ra hướng tới chi tâm. Hắn thử nghiệm đem cái này huyền pháp thuật lại ra tới, lại phát hiện bản thân há miệng thời điểm, cái này môn huyền pháp triệt để quên lãng, nghĩ muốn viết xuống tới, lại phát hiện vừa cầm bút lên, liền cái gì đều không nhớ được. Hạ Cực từ bỏ ghi chép dự định, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ. Cái kia một trang giấy bên trên chỗ ghi lại là một môn tên là sinh tử nhất khí huyền pháp. Tác dụng rất kỳ lạ. Không có lực công kích, không có lực phòng ngự, mà là có thể khống chế người khác. Chỉ cần người khác lực lượng không cao hơn ngươi, hắn liền sẽ hoàn toàn ở vào khống chế của ngươi phía dưới, thậm chí đâm chiêu chống nghĩ, đều có thể bị ngươi đi điều tra. Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý đi tiêu xài cái này môn huyền pháp. Bởi vì, một khi bị ngươi người khống chế lực lượng tổng số vượt qua ngươi, ngươi liền sẽ nhận nào đó phản vệ. Ngươi khống chế càng nhiều người, những người này càng có tiềm lực, ngươi bị phản vệ tỷ lệ liền càng lớn. Sinh tử nhất khí khiến Hạ Cực nhớ tới kiếp trước thấy qua đến một môn công pháp. Chỉ là môn công pháp kia gọi sinh tử phù, là cái trong võ hiệp tiểu thuyết công pháp, mà chính mình cái này, tức thì từ thần bí thư tịch lấy được. Căn cứ một trang này tin tức miêu tả. Sinh tử nhất khí cắm rễ ở đan điền của mình bên trong, chỉ cần tuân theo bí pháp, dẫn một tia khí tức tiến nhập trong cơ thể người khác, như vậy thì có thể triệt để tiến hành khống chế, đồng dạng, bản thân cái này một tia khí tức cũng sẽ đối với người kia tu hành mang tới cực kỳ tốt đẹp chỗ. Đối ứng, bị trồng sinh tử nhất khí người, ở tu vi quá trình bên trong, sinh ra chân khí, sẽ có một thành phân lưu cho mình. Hiệu quả như thế, thật không hổ là thần bí huyền pháp. Nghĩ đến huyền pháp, Hạ Cực lại nghĩ tới chỉ xích thiên nhai bảo điện thánh tượng công. Huyền pháp là thế nào tới? Cái kia hai bản bằng cái gì có thể bị ghi chép trong danh sách? Những này nghi hoặc ở não hải trong chợt lóe lên, liền bị tạm thời gác lại. Hạ Cực sinh ra một loại kỳ đại chi cảm giác. Nên đi thử một lần cái này sinh tử nhất khí. S. Thứ bậc thất không ở giữa bí cảnh đủ sớm xong rồi, thế nhưng có không ít có sẵn vật thí nghiệm. Bản thân nên thành lập thế lực. Thánh môn môn chủ đã chết, tranh đoạt vị trí này là một cái lựa chọn, nhưng độc thuộc về mình thế lực, cũng là át không thể thiếu. Vốn là hắn còn đang lo lắng vấn đề độ trung thành, nhưng hiện tại có sinh tử nhất khí, đây hết thể thay đổi tràn đầy vô hạn khả năng. Chương 75, bí cảnh hoạt động, âm hồn tăng khước. Hạ Cực ngồi lấy ảm đạm bàn tay. Trong lòng đất khe hở ở giữa, lấy căn bản không phù hợp vật lý quy tắc phương thức xuyên thẳng qua. Khuất lấy ngũ chỉ, như là năm căn kéo căng bạc quấn, chụp thành một cái cỡ nhỏ thiết toa. Không gian biến ảo, thế nhưng thiết trong mái hiên cũng rất an ổn như núi. Hơn trượng cổ đồng đao hạp hoành thả ở lòng bàn tay, tựa như là ở trắng xóa hoàn toàn bùn đất bên trên, thiếu niên lạnh nhạt tỏa lấy. Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra kiếp trước ngồi thiết cảm giác, chỉ tiếc cái này thiết chỉ có một mình hắn, trái xem phải xem. Cũng sẽ không lại nhìn thấy bất luận cái gì huyên huyên áo, vô luận nhắm mắt dưỡng thần dân đi làm, anh em tình lữ, hoặc là chuyên tâm túi đầu chơi lấy điện thoại di động các loại người. Nghiêng đầu, vòng sắt ở giữa chỉ có cái kia phi tốc trôi qua đen nhánh, đây là dưới đất ghé qua dấu hiệu. Ngắn ngủi bình tĩnh, để thiếu niên nhận không nổi ra thần. Chú hoán, nhân loại, siêu phàm ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu. Hạ Cực yên tĩnh suy tư người. Sự thật bên trên, vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất lâu. Rất nhiều đoạn ngắn ở não hải trong phân tích, tổng hợp, phá giải, liều trang. Thiết toa rất nhanh, thế nhưng não hải vận chuyển càng nhanh. Thực lực biến cường, khiến cho tư duy cũng trở nên nhanh chóng tốc độ. Thiếu niên đột nhiên con mắt một sáng, hắn có cái to gan suy đoán. Long khí che phủ chi địa, nếu là nhân loại khí vận chỗ, chú hoán không cách nào nhúng chạm, âm phủ không cách nào chạm đến. Nhưng mà, giống như phong thủy có vẽ rồng điểm mắt chi bút, long khí cũng không phải là chính xác một thể, mà là một khối khu vực. Khu vực là tồn tại khí vận sinh sôi hoạch tâm chi chỗ, cái này một chỗ, tạm thời nói là lòng chi trái tim. Chỉ cần thông qua nhân loại phản đồ, đi đem tim rồng chỗ địa vực tiến hành hiến tế, như thế cái này một chỗ long khí liền sẽ quy về hư vô. Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự, chính là như vậy một cái tim rồng chỗ thế lực. Kim Quang Tự bị tàn sát, lấy chi làm trung tâm long khí đang kịch liệt thu nhỏ, cho nên, Độc Kỳ Lân mới có thể đi phụ cận Bích Không Sơn thứ hai phòng, chủ hoạch tâm phụ tạo dựng thí nghiệm. Đơn giản tới nói, chú hoán không cách nào tiến nhập long khí che phủ nhân gian, nhưng mà nhân loại phản đồ phá hủy nào đó khối khu vực long khí về sau, chú hoán liền có thể tiến nhập. Đây là một cái thế lực cơ cấu đồ. Nhưng, nên không có đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều chi tiết, cùng chưa thể tìm được chứng minh ghép hình. Chú, tiên của tôi nghe suy tư ở giữa. Bạch hổ bàn tay đã từ Bích Không Sơn thứ ba phong dâng lên mà chỗ. Nhẹ nhàng nối lỏng, Hạ Cực chuyển hồi tưởng tự. Tay phải kéo một cái phạn văn xiềng xích, đem ma đao lại tiếp tục đeo tại sau lưng, đứng dậy bước, giẫm đạp ở tuyết lớn bên trong đỉnh núi. Ảm đạm bàn tay lại vèo một tiếng, co lại vào trong bóng tối. Hạ Cực nhìn xem chỗ xa, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Độc Kỳ Lân cùng Hồng Diêm La hiệu suất quá cao chứ? Hắn nhẫn không nổi lại đi về trước hai bước, như vậy có thể tốt hơn xem gặp khoáng đạt đáy vực. Đáy vực? Nơi nào còn có cái gì rừng rậm? Nơi nào còn có cái gì hư thối thổ địa, tuyệt vọng mặt người, hoặc là khủng bố đồ vật? Tiến nhập Hạ Cực con mắt, là lớn nhỏ không đều kiếm gãy tàn binh chọc tại mặt đất, cấu thành mê cung, che đậy công sự che chắn, tràn ngập đặc sắc lẻ loi trơ trọi pho tượng. Mặt đất cũng không phải bùn đất, mà là bạch cốt, bùi ám mảnh kim loại, không biết tên vật liệu, thậm chí quật cường sinh ra hoa cỏ. Thô sơ giản lược dự đoán, từ cái này bí cảnh cửa vào, vòng quanh Bích Không Sơn thứ 3 phong chạy một vòng, đại khái yêu cầu 3 ngày 3 đêm công phu. Có thể nói là cực đại. Không có gì ngoài tàn binh mê cung, Độc Kỳ Lân còn nghiêm khắc dựa theo Hạ Cực yêu cầu đã làm một ít cỡ nhỏ có cổ đại phong cách bản lòng của đá, bạch lộc của đá, hung thú đồng giống như, cùng với khác đồ chơi nhỏ. Tóm lại, thoạt nhìn như là cổ đại cái nào đó chủng tộc tín ngưỡng, liền đúng rồi. Chỉ là mê cung này, cửa vào chỉ có một cái, cửa ra cũng chỉ có một cái, trong đó lối rẽ rất nhiều, nhưng giao hội cũng rất nhiều, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ sản sinh biến hóa. Căn cứ thiết kế, thứ ba phong tồn tại đối với trong mê cung kẻ xông vào, ở ban ngày là ẩn hình, ở ban đêm tức thì sẽ hiển lộ, giống như Thánh Sơn đồng dạng. Cái này thứ ba phong, cũng là Hạ Cực cố ý thiết định tuyên bố hoạt động, tuyên bố ban thưởng chi chỗ. Ý thức nhóm bên trong, bí cảnh chìa khóa đúng chỗ rồi sao? Bạch hổ thanh âm, 10 chuôi, đúng chỗ. Bởi vì nó mỗi một lần chỉ có thể mang khoảng 10 người, cho nên mới có thể định vị ở 10 người một nhóm. Như thế, dựa theo đã nói xong, đưa đi gai sát đảo, lựa chọn 10 người. Đúng rồi, kia là hải ngoại ác đồ tụ tập địa phương chứ. Đúng vậy, đạo sư. Đi đi. Vô thanh vô tức ở giữa, bạch hổ rất nhiều xúc tu bên trong khoảng cách gai sát đảo gần nhất một căn bắt đầu xuyên qua. Nói thật, Hạ Cực căn bản không biết gai sát đảo là cái gì. Cái này vẫn là Độc Kỳ Lân nói cho hắn biết. Gai sắt đảo ở Đông Phương Đại Hải mê vụ trong vùng, xung quanh đá ngầm vòng, thường có phong bạo, trung ương tức thì nhất tòa ước chừng có nửa phủ chi lớn hòn đảo. Hắn bên trên chỗ ở đều là cùng hung cực các nhân loại, như là đại hải tặc, đào phạm, dưới đất hắc tiêu chờ chút. Gai sắt đảo khoảng cách chủ đại lục hải trình bất quá 2 ngày, mà đảo bên trên người sẽ rất tốt lợi dụng thời tiết, đối với giải đất duyên hải phủ châu tiến hành cướp đoạt, thậm chí có đôi khi sẽ thâm nhập đất liền. Có duyên hải chi địa quốc gia đối với cái này gai sắt đảo căm ghét cùng cực, nhiều lần tổ chức quân đội đi thảo phạt, đều là có đi không về. Thứ nhất là thời tiết, phong bạo vô thường, chỉ có người trên đảo mới hiểu được một loại thần bí dự đoán phương pháp. Hai tới là địa hình, đá ngầm rất nhiều, nếu như chưa quen thuộc địa hình, còn không tiến vào, liền đã thuyền đắm. Ở tổn thất hơn vạn quân đội về sau, các quốc gia từ bỏ quân đội thảo phạt, mà là đổi dùng mời ra giang hồ cao thủ. Đáng tiếc, gai sắt đảo trải qua hơn 100 năm diễn biến, sớm đã thành một cái thế lực lớn. Trong đó có đen thành phố, động tiêu tiền, bảo vệ phục vụ, các loại phục vụ. Cùng rất nhiều giang hồ đại lao ở giữa cũng tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Trừ lần đó ra, mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt phong cách, khiến cho trên đảo võ giả phổ biến cường đại, nghiền ép cùng giai không có vấn đề gì. Ngay sau đó, giang hồ cao thủ xuất chinh biến thành trò cười. Gai sát đảo, cũng bởi vậy thành thế lực tà ác đại danh từ một trong. Mọi người nghĩ đến nơi này, đều sẽ sinh ra cái kia ở trong sương mù khủng bố hòn đảo, trong đó cất bước không ít bụi ám, tàn bạo, cùng đường bí lối, người ta ác, nam nam nữ nữ, đều cùng này hòa bình không hợp nhau, hình như cùng văn minh cái từ này hoàn toàn không liên quan. Hạ Cực nghe được cái thế lực này thời điểm, liền biết coi bọn họ là làm khảo nghiệm đối tượng, rất tốt. Ý thức nhóm bên trong, Hạ Cực tiếp tục hỏi thăm, hoạt động đúng chỗ rồi sao? Độc Kỳ Lân thanh âm, đều tốt, chỉ là đạo sư. Cái này cái gì âm hồn tán khước hoạt động, thật sự hữu hiệu sao? Mặc dù là nghi vấn phương thức, Độc Kỳ Lân cũng rất hưng phấn a. Sống lớn như vậy, ngay cả mình lúc nào ra đời đều quên. Lần thứ nhất chơi như vậy. Thứ bảy bí cảnh thượng cổ hồn linh nhóm, ở truy đuổi mạnh hơn con đường bên trên, ngõ hẹp gặp nhau, duy có bên thắng mới có thể đoạt được một tuyến nhìn trộm đại đạo thời cơ. Bên thắng, phá toái hư không, kẻ bại, thân thể tàn phế lại thưa thất ở đây. Bây giờ, ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn bị đã hết hiệu lực khư bí cảnh trói buộc, không cách nào giải thoát. Người hưu duyên A, làm ngươi gặp được bọn hắn, mời giúp đỡ những này đã từng cường giả đi. Thiện hưu thiện báo, ác hưu ác báo, phàm có chỗ cho, tất có chỗ bồi thường. Độc Kỳ Lân đem Hạ Cực thiết lập tốt từ lại đọc một lần, những này từ sẽ nơi tay cầm bí cảnh chìa khóa được mời người tiến nhập bí cảnh lúc, ở bọn hắn não hải trong hiển nhiên xuất hiện. Thật sự là ngưu bức A. Độc Kỳ Lân tràn đầy kỳ đợi. Thực ra, hắn đã biết đáp án. Nếu như hắn là nhân loại, đều có chút nhiệt huyết sôi trào, sau đó khắc phục lúc ban đầu đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, liền sẽ bắt đầu sưu tập những vật này. Sau đó, hắc hắc, căn cứ đạo sư mạch suy nghĩ, mỗi giải phóng một cái âm hồn, sẽ thu hoạch được một khỏa tiểu hồng hạt châu. Những này hạt châu, có thể dùng tới ở thứ ba phong đổi vật phẩm. Hạt châu càng nhiều, có thể đổi đồ vật càng tốt. Độc Kỳ Lân hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong đám người này người mạnh nhất sẽ giết 9 người khác, sau đó cướp đoạt những người còn lại hạt châu. Đạo sư nói, chỉ cần có 1/100.000 lợi ích, tất cả mọi người lại biến thành lưu manh, huống chi là những cái kia ác đồ. Những này gai sắt đảo người chỉ là người kiểm tra, đợi đến lên quy nói, liền có thể đổi bí cảnh chìa khóa vì bí cảnh thông đạo. Đến lúc đó, nhân loại còn không phải tranh cướp giành giật tới bí cảnh thông đạo đi tìm cái chết. Đạo sư, thật sự là quá đặc biệt thông minh. Độc Kỳ Lân nhẫn không nổi lại nghiêng đầu nhìn một chút thiếu niên bên cạnh. Lực lượng của mình, ở đạo sư trước mặt, quả thực là không giá trị nhắc đến A. Hạ Cực tiếp tục hỏi, âm hồn chuẩn bị kỹ càng rồi sao? Hồng Diêm La xâm nhiên mà mang theo thanh âm hưng phấn tiếng vang lên, ừm. Lời ít mà ý nhiều, chưa từng nhiều lời một chữ. Chương 76, đến từ thiết thứ đảo chắc thí giả. Đầu chọc đồ phu lô mánh, là thiết thứ đảo một cái thích khách. Hắn có đối với thích khách chi thần thành kính tín ngưỡng. Càng chấp nhất với ở không người phát giác tình huống xuống hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Bị người phát hiện, chính là thích khách sỉ nhục. Cho nên, đồng dạng lô mánh sẽ giết mất tất cả nhìn thấy hắn kích sát người. Hả? Đây là một thanh chìa khóa. Đầu chọc đồ phu hổ khu chấn động, khô vàng răng cắn môi khô khốc, con thắt lưng nhặt lên trên đất một thanh rất là bất phàm hoàng kim vân vân chìa khóa. Náo hải trong nháy mắt tiến nhập một chút tin tức. Lô mánh tinh tế thưởng thức những tin tức này, hít sâu một hơi. Sau đó trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Thứ bảy thượng cổ bí cảnh. Thứ bảy thượng cổ bí cảnh. Cái này tráng hán đầu chọc nhẫn không nổi lầm bầm, có chút không dám tin. Cái này bí cảnh chìa khóa, hắn không phải chưa từng nghe qua, chỉ là cho dù thả nhãn toàn bộ thiết thứ đảo, có thể có đầy đủ phúc duyên thu hoạch được loại này chìa khóa người, căn bản chính là đồ vật quý hiếm, bất quá một tay số lượng mà thôi. Hôm nay, lại bị bản thân nhặt được một thanh. Chẳng lẽ thích khách chi thần rốt cuộc nghe được tín ngưỡng của mình sao? A, vĩ đại thích khách chi thần, ta lô manh dùng lang nha bổng ca ngợi ngươi. Không sai, vị này thích khách vũ khí, chính là lang nha bổng. Truy cập, nét để đọc truyện. Bí cảnh âm hồn sinh ra cường đại ý chí, cho nên sẽ tiếp dẫn thu được chìa khóa may mắn. Ết ra, lao tử thế mà muốn làm một lần may mắn. Lô manh cười ha ha lên. Thoải mái a, thật sự là quá sung sướng. Trước đó đều ghen tị những cái kia lớn lên đẹp mắt tiểu bạch mặt đạt được kỳ ngộ, cái này một lần. Thật sự là ông trời mở nhãn. Không không không, là ta đại thích khách chi thần mở nhãn A. Vạn vật đều hư, vạn sự đều đồng ý. Lỗ manh cực kỳ hưng phấn, nhẫn không nổi bắt đầu đọc thích khách giáo điều bên trong câu đầu tiên. Quả nhiên, vạn sự đều đồng ý A, lão tử phát đạt, ha ha ha. Nửa ngày sau, màu trắng thiết trong mái hiên. Lỗ manh nhìn xem bên cạnh thân 9 người. 9 người cũng nhìn xem vị này đầu chọc đổ phu. Đám người trầm mặc, cũng bó tay rồi. Mẹ nó. Vốn là lấy vì vận may của mình là độc nhất vô nhị, lại vạn vạn không nghĩ tới cùng mình có đồng dạng phúc duyên lại có 9 cái hàng. 9 người đều cảm thấy mình rất ngu bức, bọn hắn ai cũng không để ý tới ai. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện ở một trong màn sương mù. Mê vụ chậm rãi tán đi, hiện ra một phiến tàn phá khắc lấy cổ phát hoa văn thanh đồng của môn, môn bên trên có lỗ chìa khóa, tựa hồ đối với ứng với bọn hắn trước đó lấy được bí cảnh chìa khóa. Đồng thời, trong đầu của bọn họ nhao nhao tiếng vang lên một câu rung động đến tâm can, một mạch mà thành. Thứ bảy bí cảnh thượng cổ hồn linh nhóm, ở truy đuổi mạnh hơn con đường bên trên, ngõ hẹp gặp nhau, duy có bên thắng mới có thể đoạt được một tuyến nhìn trộm đại đạo thời cơ. Bên thắng, phá toái hư không, kẻ bại, thân thể tàn phế lại thưa thất ở đây. Bây giờ, ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn bị đã hết hiệu lực khư bí cảnh trói buộc, không cách nào giải thoát. Người hưu duyên A, làm ngươi gặp được bọn hắn. Mời giúp đỡ những này đã từng cường giả đi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, phàm có chỗ cho, tất có chỗ bồi thường. 10 người hiển nhiên đều nghe được như vậy. Lẫn nhau xem một chút. Bọn hắn cũng không lô mãng, cũng không có lập tức dùng chìa khóa mở cửa. Một cái khuôn mặt âm lệ nam tử cao gầy chợt cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Để ta đi vào, ta lệ không tiến, ta liền muốn đi trở về xem một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào. Nói xong, hắn liền xoay người. Đi ước chừng 16 bước dáng vẻ, thân thể của hắn biến mất, tựa như là xô ra cái nào đó gợn sóng. Lỗ manh sững sờ, con hàng này ra bí cảnh rồi. Bất quá. Bí cảnh bên ngoài là địa phương nào? Nếu như có thể biết, chẳng phải là về sau cũng có thể thường xuyên tới, mà không cần cái này chìa khóa. Hắn nghĩ tới, còn lại 8 người cũng nghĩ đến, 9 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhìn lẫn nhau, sau đó cùng nhau nhìn xem cái kia cái thứ nhất xuất đầu điểu biến mất địa phương. Mê vụ tán đi, cổ môn trước đó, 9 người phân tán chỗ đứng, mà sau lưng tức thì trắng xóa một mảnh. Đại khái qua một lát thời gian, bên ngoài cũng không có truyền tới tiếng kêu thảm thiết, có người rốt cuộc nhẫn không nổi theo tới. Kia là một cái thấp nhỏ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có mấy tầng cái dây cái cổ mập mạp, hắn mang theo đem hợp tay dịu to bản, tiến tới lúc, toàn thân thịt đều đi theo đang lắc lư. Những này thịt thế nhưng hắn mạnh nhất khôi giáp, đao thương khó vào. Thấp lùn mập mạp tính lấy bước mấy, đi đến vừa mới cái kia cao gầy nam nhân biến mất chi chỗ, liền ngừng xuống tới. Cái này nhóm đều là nhân tinh, ở thiết thứ đảo lăn lộn liền không có ngu xuẩn. Thấp lùn mập mạp đem dịu to bản trước dò xét ra ngoài. Còn lại 8 người đều trừng mắt to nhìn xem hắn. Bành! Mập mạp trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, hắn toàn bộ thân thể giống như chịu một cỗ lực lượng khổng lồ, cả người bị cán búa truyền tới quái lực mang theo té ngã trên đất. Mặt hướng ở dưới rơi đập. Bành! Phi phi phi! Thật lâu, mập mạp bò đứng dậy, một mặt bụi, hắn phun ra miệng đầy bùn, lại nhìn cái kia dịu to bản, không khỏi trợn tròn mắt. Cái kia dịu to bản thế mà bị cắn tàn phế, hơn nửa đoạn thậm chí còn lộ ra đáng sợ dấu răng. Còn lại 8 người đều thấy được, thần sắc khác nhau, nhìn nhau im lặng. Cái kia cái thứ nhất đi ra ngoài ngu xuẩn, dự đoán đã chết không thể chết lại chứ. Cái này bí cảnh, quả nhiên ở tồn tại ở một nơi đáng sợ. Xung quanh dò xét cái gì đáng sợ quái vật chứ. Cái này sợ là đều đã không ở phía này không gian chứ. Bất quá bọn hắn cũng không có bị hù dọa. Cơ duyên, vĩnh viễn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Lỗ manh không do dự nữa, khiêng lang nha đồng, bừng bừng nhảy hướng phía trước phóng đi, tiếp theo xuất ra màu vàng vân vân chìa khóa, hướng về cổ môn lỗ thủng cắm tới. Thế nhưng, căn bản không cần xoay tròn, cả người hắn như bị hút vào. Lỗ manh tiến nhập bí cảnh. Bị trước mắt cái này bao la hùng vĩ một màn khiếp sợ đến. Hình tượng này, thật là không tầm thường a. Lớn như vậy binh khí, thượng cổ lúc sau chẳng lẽ đều là cự nhân sao? Lại hoặc là trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi hành tiên nhân. Những này kiếm nhất đem đầy đủ hơn 100 người đạp chứ. Con mẹ nó, thật sự là bí cảnh a, thượng cổ. Thứ 7. Cái kia chẳng lẽ còn có thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3 đệ 2 thứ nhất thế nhưng bản thân trước đó thế nào chưa từng nghe nói. Đầu chọc đồ phu tức thì thoải mái, bản thân có điều là chân nguyên cảnh đại thành cường giả, ngoại trừ giết người lúc so sánh dọa người, khí thế đầy đủ hung mãnh, gặp được một chút chân chính đại cao thủ. Thế nhưng lực lượng không đủ, bản thân không biết những vật này đích thực rất bình thường. Nghĩ một chút, hắn hướng cái kia tràn đầy sắc thái thần thoại tàn binh mê cung cửa vào đi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí. Dưới chân hoặc là tản ra nấm mốc hủ khí hơi thở hải cốt, hoặc là bản thân căn bản không quen biết kim loại binh khí mảnh vỡ, lại hoặc là vỡ vụn binh khí, da bị nẻ thần bí hung thú điêu tượng, còn có hiện ra vết dạn cổ đại đồ đằng. Lô manh đem lang nha bổng múa hai múa, một đường cẩn thận không gì sánh được. Thế nhưng những này cẩn thận đều là làm cho mù loà nhìn. Đi đã hơn nửa ngày công phu, hắn căn bản không có gặp được bất luận cái gì phục kích, thế nhưng hắn cũng không dám đi hướng một chút địa phương âm u, những cái kia trong bóng tối địa phương tựa hồ cất giấu khó tả sát cơ. Đầu chọc đồ phu mặc dù mãng, nhưng hắn sẽ không đi tìm đường chết. Bí cảnh bên trong, tia sáng dần dần ám. Đầu chọc đồ phu một đường tiến lên, thời khắc kéo căng trạng thái hơi có chút lỏng lẻo, đột nhiên, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp bí cảnh trung ương đột nhiên hiện ra nhất tòa bạch vân lượn lờ sơn. Tòa này sơn, ở ban ngày căn bản không có xuất hiện. Mà bây giờ, vậy mà ở 10 vạn trăm vạn cự thần binh trong phế tích, hiện ra không gì sánh được thần bí quang trạch. Đỉnh núi, có ma đao thiếu niên, quỷ dị hồng tân nương, hòa tan độc kỳ lân, đang đứng đứng thẳng. Buổi chiều đầu tiên, an bài 5 cái âm hồn, cái kia đầu chọc là cái thứ nhất vào đây, ban thưởng hắn một cái, còn lại 4 cái. Đều an bài ở đồng thời có thể bị hai người phát hiện địa phương. Vừa dứt lời, năm đạo lang quang như là cỗ sao chổi từ Hồng Diêm La Tân Nương kết hôn trong tay háo bay vụt mà chỗ, đã rơi vào bọn hắn dưới chân bí cảnh bên trong. Chương 77, đầu chọc đồ phu, thật vui vẻ a. Đầu chọc đồ phu ở thứ 7 thượng cổ bí cảnh bên trong trước tiến. Đầu chọc đồ phu phát hiện một cái nhìn qua cũng không khủng bố, tràn đầy anh hùng chết không nhắm mắt khí tức, tản ra thần thánh hào quang màu nhũ bạch cầu. Đầu chọc đồ phu nhạy cảm phát giác quang cầu đang bị trói buộc ở một thanh vết dỉ loang lổ, còn quấn quanh lấy khô quắt nước thảo, đâm thủng lấy hong khô vỏ sò tam xoa kích bên trên. Hai tử, mời chặt đứt cái này tam xoa kích, giải thoát linh hồn của ta đi, cái này vũ khí theo ta chinh chiến rất nhiều năm, thành tựu ta, bây giờ lại cũng trói buộc ta. Chặt đứt nó, ta đem sau cùng quà tặng giao cho ngươi. Lỗ manh giật mình, hắn đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này biết nói chuyện cầu. Nhưng mà, hắn rất nhanh phản ứng qua tới. Đây chính là những cái kia yêu cầu bị giải cứu thượng cổ âm hồn chứ. Quả nhiên, thần thánh không gì sánh được a. Xem một chút cái này màu sắc, màu ngà sữa a, kia thật là thuần khiết vô hạn. Không hổ là cường giả thời thượng cổ nhóm anh linh a. Lô Manh hơi xúc động. Hiện tại, hắn có hai cái lựa chọn, một là nghe lời, hai là không nhìn nó. Thế nhưng, hắn tới đây chính là vì thăm dò bí cảnh, nơi nào sẽ lựa chọn hai. Đang đập trước đó, đầu chọc đồ phu lại hỏi, ngươi là ai? Thế nhưng, quả cầu ánh sáng kia cũng không trả lời, chỉ là tái diễn câu nói kia. Lô Manh hiểu rõ. Đây chính là anh linh tàn niệm chứ. Hắn thở dài một tiếng, đem hung mãnh lang nha bổng cao cao nâng lên, vận khí rơi đập. Vâng! Tam xoa kích lập tức vỡ thành vài đoạn, tàn mát ở đầy đất tàn binh bên trong mảnh vỡ. Hai tử, cảm tạ ngươi vì ta làm mọi thứ. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lời nói tiếng vang lên, nói xong, anh linh liền nhẹ nhàng. Giờ phút này đỉnh núi, Hạ Cực nhàn nhạt nói, nhấn mạnh bao nhiêu lần, ngữ khí, sửa chữa một chút, vừa mới bắt đầu muốn đè nén. Hiện tại, yêu cầu một loại phóng thích giải thoát sau nhàn nhạt mừng rỡ, lại hôn tạp một phần tiếc nuối. Hồng Diêm La, nha nha. Hồng Diêm La chạy đến nơi hẻo lánh, từ trong thân thể bắt được một cái kinh khủng ác quỷ, một bàn tay liền quạt tới, giống như Lương Thư dùng kinh khủng ngữ khí nói, nhấn mạnh bao nhiêu lần, ngữ khí, sửa chữa một chút, vừa mới bắt đầu muốn đè nén. Hiện tại, yêu cầu một loại phóng thích giải thoát sau nhàn nhạt mừng rỡ, lại hôn tạp một phần tiếc nuối. Ác quỷ. Đầu chọc đồ phu mặc dù sinh ra một chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo kéo lấy bạch đuôi chỉ riêng lên không, sau đó một phân thành hai. Trong đó một nửa giống như phi thăng, lên thiên không. Một nửa khác tức thì trực tiếp tuôn ra vào trong cơ thể mình. Lực lượng cường đại lập tức từ Lô Manh đáy lòng sinh ra. Lão! Lão tử trở lên mạnh mẽ. Lô Manh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vô ý thức liền thử lên. Hắn vung vẩy đen xì lang nha bổng, lực đạo mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh. Lại nhìn kỹ một chút hai tay, vậy mà cổ trướng non nửa vòng, khối cơ bắp giống như cả đàn cả lũ con chuột nhỏ, có chút trống lên, đồng thời có chút béo thịt, cục sắt cảm giác. Loại trình độ này lực lượng, chí ít yêu cầu bản thân tâm vô bảng vụ tu luyện 5 năm mới có thể có đến A. Ha ha ha ha, thật sự trở lên mạnh mẽ. Đây chính là quà tặng sao. Lao tử, quả nhiên có phúc duyên A. Lỗ Manh nếm đến ngon ngọt, càng là hưng phấn không dứt, thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Chuẩn bị khắp nơi tìm kiếm cái khác yêu cầu bị giải thoát tâm hồn. Trước khi đi, hắn chợt lại dừng lại chân. Đây là cái gì? Tàn toái tam xoa kích mảnh vỡ ở giữa, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một khỏa màu đỏ hạt châu nhỏ, tàn ra mặc dù hiện tại còn không biết rõ, nhưng hình như đầy đủ giá rất cao giá trị quang trạch. Lỗ Manh nhặt lên, thận trọng bỏ vào trong ngực. Hắn hiểu được cao tăng tọa hóa thường có xá lợi tử, cái này anh linh lưu xuống hạt châu màu đỏ, nghĩ đến cũng là bảo vật. Đầu chọc đồ phu là may mắn. Mặt khác 8 người kia, tức thì cũng không có thuận lợi như vậy. 4 đội người, có 2 đội lựa chọn trực tiếp liều mạng, một cặp mạnh yếu quá cách xa, kẻ yếu trực tiếp thối lui ra khỏi, một cái khác đội thế mà liều lưỡng bại câu thương, sau đó bị trong đó một người liều chết giải thoát tâm hồn, sau đó thu hoạch được lực lượng, chém giết đối thủ. Tiến nhập bí cảnh khảo nghiệm người sống sót chỉ còn lại 6 người, trong đó 5 cái cầm hạt châu, còn có một cái hèn mọn, nhìn chằm chằm. Bọn hắn nếm đến ngon ngọt, chính là bắt đầu điên cuồng khắp nơi tìm kiếm âm hồn. Chỉ cần động động tay, giải thoát anh linh, liền có thể thu hoạch được lực lượng. Đây quả thực là trên trời rơi bánh có nhân a, không làm mà hưởng a, thật sự là thoải mái a. Đợi đến quay trở về thiết thứ đảo, địa vị của mình cũng có thể đề cao chứ. Về phần thế nào trở về, cái này bí cảnh cuối cùng sẽ có đáp án đi. Lúc này, đỉnh núi cao. Hạ Cực rất lánh tĩnh để quỷ dị Hồng Tân Nương ném mạnh lấy âm hồn. Vô cùng đơn giản thao tác. Chỉ cần âm hồn đồng thời để cho hai người nhìn thấy là đủ. Lại qua một đợt, 6 người trực tiếp giảm nửa, chỉ còn lại 3 cái. Khiêng lang nha bổng đầu chọc đồ phu, cầm búa thấp lùn mập mạp, còn có một cái có chút xinh đẹp, ghim màu tím khăn trùm đầu, cầm 2 thanh chủy thủ nữ tử. Cái này 3 người, đều theo thứ tự là thả ra 2 cái âm hồn, thu được 2 cái hồng hạt châu người nổi bật. Trước đừng cái cỏ, cái này bí cảnh bí mật còn không có để lộ, chúng ta yêu cầu lẫn nhau trợ giúp. Ta đồng ý, nguyên bản 10 người quá nhiều, hiện tại chỉ còn chúng ta 3 cái, vừa vặn. Vô luận bảo vật gì, đều có thể 3 người chia đều. Ừm. Đầu chọc đồ phu gật gật đầu. 3 người đạt thành chung nhận thức, hẹn xong lẫn nhau thân hỗ trợ, chung nhau tiến thối, nhưng lại cũng không dám lẫn nhau quá tới gần. Bởi vì bọn họ phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Đó chính là, nếu như giết từ âm hồn chỗ thu hoạch được lực lượng đồng bạn, như thế cái này đồng bạn lực lượng liền sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Đầu chọc đồ phu tiêu hóa 2 cái âm hồn, giết chết đồng bạn thu được một cái, hắn cảm thấy mình ngoại công gần như tăng lên hơn 10 năm. Lực lượng này tăng thêm nội lực của mình, đã hoàn toàn có thể ngạnh kháng chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đầu chọc đồ phu ánh mắt đảo qua xinh đẹp nữ tay, tay kia cất giấu sắc cơ, nàng ăn hai cái âm hồn. Lại nhìn về phía thấp lùn mập mạp thịt mỡ, chân chính những câu kia ra dày thịt thô, mập mạp ăn ba cái âm hồn. Hắn con ngươi nhẫn không nổi co vào, hiển nhiên đối phương cũng đều là thân thể biến cường, mặt đối mặt cũng bất quá 5 năm. Đầu chọc đồ phu lòng mang đề phòng, còn lại hai người cũng là như là. Ba người lẫn nhau duy trì đầy đủ khoảng cách, ở một chỗ cự thuẫn phía dưới hơi chút nghỉ ngơi. Mà bình minh đến nơi, bí cảnh trung ương thần sơn dần dần biến mất trong chớp mắt ấy cái kia. Đầu chọc đồ phu trong tay lang nha bổng đống nhiên vung ra, đem bên cạnh thân cái kia hơi có một tia phân tâm xinh đẹp nữ tròn nện thành bùn máu. Hắn thời khắc quan sát đến hai người, các loại chính là giờ khắc này phân tâm A. Hai đạo lam quang trong nháy mắt từ xinh đẹp nữ mặc trên người ra, chui vào đồ phu trong cơ thể. Giống. Đầu chọc đồ phu chỉ cảm thấy thân thể lại rắn chắc không ít, một loại chỉnh thể biến cường cảm giác, ở đáy lòng sinh ra. Lao tử lại ngư bức. Thấp lùn mập mạp nổi giận, lô mánh, ngươi thế nào không giữ lời hứa? Ngươi tin cái đồ chơi này sao? Đầu chọc đồ phu giống như cười mà không phải cười. Thấp lùn mập mạp nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám tiến lên. Nguyên bản hắn liền không kịp lô mánh, hiện tại lô mánh hấp thu 5 phần âm hồn, hắn càng thêm không địch lại, nghĩ một chút, đúng là co cẳng liền chạy. Cái này một chút, khí thế liền yếu đi 3 phần. Đầu chọc đồ phu lại không sốt ruột. Hắn phát hiện cái này âm hồn ở tam hồn đầy về sau, thứ tư, ngũ hồn vậy mà có thể mang tính lựa chọn cường hóa thân thể cái nào đó bộ vị. Nhìn thấy thấp lùn mập mạp chạy trốn, lộ manh xâm nhiên cười một tiếng, đem cái này một phần lực lượng thêm đến hai chân bên trên, một phần khác thêm ở trên tay, tức thì, thôi động lực lượng, đúng là như một đầu cuồng bạo hung thú nổ bắn ra mà ra, rất nhanh liền đuổi lên mang theo đứa chạy trốn thấp lùn mập mạp. Mập mạp kinh ngạc, hắn trở lại chính là một dịu to bản. Lực đạo mặc dù hung mãnh, lại không đủ kinh diễm. Dù sao, hắn thu hoạch được 3 phần âm hồn tăng thêm đều là ở toàn thân thịt mỡ bên trên, thay lời khác nói, hắn càng chịu đánh, thế nhưng... Bành! Cự đại lang răng đổng một gậy từ đập bay cái kia nửa bên dịu to bản, sau đó lại đinh ở thấp lùn mập mạp như áo giáp thịt mỡ bên trên. Ta chính là thích khách. Đầu chọc đồ phu kích động đứng lên, giờ khắc này, là thích khách vui vẻ nhất thời điểm A. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân tản mát ra làm người kinh hại sát khí, hai tay nắm chắc lang nha bổng, cường áp mà xuống. Cái kia thịt mỡ dù sao không phải thật sự áo giáp. Ở đây sao một kích phía dưới, lập tức bị nện thành lỗ máu con nhím. Siêu siêu. Ba đạo âm hồn lần nữa quay trở về đầu chọc đồ phu trong cơ thể. Lỗ mánh lại thu hoạch được 3 phần cường hóa âm hồn, thế nhưng không có lựa chọn lập tức cường hóa, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không giấu tại thể nội, sau đó ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Sau đó, hắn phát hiện, vậy mà thật sự có thể thật sao thao tác. Đầu chọc đồ phu trong lòng cuồng hỉ. Nắm vuốt tới tay 8 hạt hồng hạt châu, hắn hiện tại chỉ muốn có thể thuận lợi trở về thiết thứ đảo. Phong thủy luân chuyển, đợi rất lâu, rốt cuộc đợi đến hôm nay à, rốt cuộc đến phiên ta lộ mánh tới trang bước một chút. Vui vẻ a, thật sự là thật vui vẻ a. Thế nhưng, đến đi trước ra ngoài lại nói. Hạ cực đứng ở chỗ cao, yên tĩnh nhìn chăm chú vào đây hết thảy, bởi vì ba vị đại chú hoán quan hệ, hắn đối với bi cảnh quan sát hoàn toàn không chịu không gian ảnh hưởng. Chỉ là lúc này, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cái kia khiến cho đầu chọc đồ phu biến cường âm hồn bên trong lực lượng đầu nguồn đến tột cùng là có thể hay không bị bản thân sử dụng đâu. Nghĩ đến, hắn liền trực tiếp hỏi. Cái kia âm hồn thế nào để cái này nhân loại biến cường? Một tia hiểm khí, hóa thành một vạn phần, mỗi cái âm hồn cho một phần. Hồng Diêm la lời ít mà ý nhiều trả lời. Hạ cực gật gật đầu, dường như tùy ý nói, thật thú vị. Nhưng trong lòng muốn đến, ta thế nhưng đạo sư à, ta đều nói thú vị, còn không đưa hai ta tia. Hồng Diêm La căn bản không có cách lĩnh hội hắn mưu đồ. Độc Kỳ Lân tức thì tùy ý nói, cái này hiểm khí là từ mảnh này bí cảnh trong âm phủ sinh ra, phàm là dùng cái này hiểm khí biến cường, đều sẽ mãi mãi bị trói ở đây, liền giống như vị đại nhân kia Hắc Ma Sa, phàm là bên trên mẹ kiếp xa, đều sẽ bị trói với vị đại nhân kia. Hạ cực não hải trong lập tức hiện lên vân tâm các hắc đoán bên trong, những cái kia than thi hóa thành hắc mã, lôi kéo ngựa người mẫu xe hơi hình nhảy vào giếng sâu hình tượng. Hắn nhíu nhíu mày, tạm thời bỏ đi sử dụng cái này hiểm khí kế hoạch. Phàm bị hiểm khí chô nhiễm, sợ là đều sẽ trở thành âm phủ chi nô. Có điều, tên chọc đầu này đồ phu không sai, vừa vặn có thể dùng đến thử xem sinh tử của mình nhất khí. Hơi suy tư, Hạ Cực trực tiếp nói, liền thương một mình hắn, không cần lại phân phát âm hồn, để hắn trực tiếp tới đổi vật phẩm đi, lần thứ nhất khảo nghiệm xem như kết thúc. Chương 78, thế nào con mẹ nó, Đồ Phu khóc lóc đau khổ. Đầu chọc Đồ Phu thấy được một cái thánh khiết không gì sánh được, làm hắn sinh ra khấu bái chi tâm sơn đạo. Sơn đạo bên cạnh dựng nên lấy một khối cổ lão, có một vài năm thay mặt bia đá, bi văn bên trên dùng thần bí văn tự khắc lấy bốn cái đồ văn. Hắn nhìn hồi lâu, quả thực là không hiểu được, thế nhưng cái này không quan trọng. Hắn nhìn thấy bia đá bên ngoài chân núi cửa vào chỗ, bia đá bên cạnh, đứng đấy một vị bọc lấy áo choàng, áo choàng chạy xuôi lấy các loại hình như có sinh mệnh hoa văn, thần bí đến cực điểm, quyết không thể đắc tội tồn tại. Hai tử, cảm tạ ngươi giải thoát bị trói buộc ở cổ đại chiến trường anh linh, nơi này là vòng thứ bảy hồi sơn, đưa chúng nó cốt hạt giao cho ta, ta đem dẫn bọn hắn trở về an bình. Thanh âm tựa hồ là vô số tồn tại ở trầm thấp gào thét. Đầu chọc Đồ Phu dũng khí rất cao, thế nhưng đối mặt thần bí nhân này, tức thì không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Chỉ là nghe thanh âm, hắn liền sợ. Giống như phạm sai lầm hài tử túi đầu đi tới, thuận theo đem trong ngực tám hạt tiểu hồng châu đặt ở cái kia thần bí tồn tại trước mặt. Tiểu hồng hạt châu bỗng nhiên bắt đầu phát quang, hắn bên trên thoáng hiện qua một vài bức đã từng tiên y nộ mã, khoai y ân cửu hình tượng. Lỗ Mãnh đột nhiên hiểu rõ. Những hình ảnh này là những cái kia chết đi anh linh khi còn sống một màn. Đáng tiếc bụi về với bụi, đất về đất, sau khi chết đều là công dã chẳng a. Phàm có chỗ cho, tất có chỗ bồi thường. Người thần bí nhẹ nói ra chín chữ. Sau một khắc, bia đá biến ảo, hắn bên trên vậy mà hiện ra từng cái đồ án. Lỗ Mãnh vội vàng ngẩng đầu đi xem. Xem thời điểm, lúc này mới nhẫn không nổi vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm một nhãn cái này mặc thần bí hoa văn tồn tại, cái kia mũ trong túi mặt. Dĩ nhiên là tinh không ba. Đầu chọc Đồ Phu sợ tè ra quần. Hắn không dám tiếp tục xem thần bí nhân này. Đọc. Chuyện với con mẹ nó, lao tử gặp được thần tiên ra ra. Lao tử một trái tim phù phù phù phù cuồng loạn A. Thực ra, đứng ở chỗ này chỉ là hạ cực. Mà mũ trong túi tinh không có điều là Độc Kỳ Lân chế tác huyễn tượng mà thôi. Phối âm cũng là Độc Kỳ Lân xứng. Hồng Diêm Lam một hơi rất khó nói ra nhiều như vậy chứ. Đầu chọc Đồ Phu có chút khiếp đảm nhăn nhó, hai chân kẹp lấy lang nha bổng, sau đó bắt đầu xem biến ảo bia đá bên trên hình tượng. Hình tượng vô cùng đơn giản, chỉ cần còn có đầu góc loại vật này, liền có thể thấy rõ. S. Ba cái anh linh cốt hạt có thể đổi một cái anh linh chi khí. Chín cái anh linh cốt hạt có thể đổi một khỏa tiên nhân ngọc thạch. Tảng đá kia. Con mẹ nó. Dĩ nhiên là cường giả thời thượng cổ một tia cảm ngộ, mặc dù khả năng tàn phá, nhưng lại là ngẫu nhiên tặng cho. Lỗ Mãnh chấn kinh. Có thể. Thế nhưng vì lông muốn chín cái anh linh cốt hạt. Lao tử chỉ có 8 cái A. Còn kém một cái liền có thể đổi, thật là khó chịu a, quả thực là muốn chết mất cảm giác. Thiết thứ đảo bên trên ác đồ nhóm khí thế từ trước đến nay không kém, bọn hắn thiếu là cảm ngộ cùng truyền thừa, đối mặt cái này có thể bàn cho cường giả thời thượng cổ cảm ngộ tiên nhân ngọc thạch, đầu chọc Đồ Phu quả thực giống như là đói bụng 7 ngày 7 đêm cẩu, thấy được một đầu thơm ngào ngạt, thịt mỡ có nhân thịt xương. Thế nhưng, còn kém một cái. Hắn ngẩng đầu, cố gắng trợn mắt to, thần. Thần tiên đại nhân, có thể hay không 8 cái đổi? Hạ cực đứng chắp tay, khỏa ở thần bí áo choàng bên trong, không nói lời nào. Nói đùa, 8 cái cho ngươi, làm sao có thể? Lỗ Mãnh hiểu rõ. Hắn mãi mãi không chiếm được cái này tiên nhân ngọc thạch. Đau quá khổ a, liền kém một cái anh linh cốt hạt. Hắn thống khổ khó mà hô hấp. Lỗ Mãnh cắn răng lại hỏi, thần tiên đại nhân, ta có thể trở về hay không lại giải thoát một vị anh linh, sau đó ta lại trở về. Hạ cực y nguyên đứng chắp tay, vô thanh vô tức. Đầu chọc Đồ Phu một sách lang nha đổng quay người liền muốn lại hướng vào cái này vòng thứ bảy hồi sơn bên ngoài thứ bảy tàn binh bí cảnh đi tìm kiếm còn yêu cầu bị giải thoát anh linh. Thế nhưng, hắn mới đi hai bước, đã cảm thấy không đúng. Sau lưng mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại màu xám hư vô. Tựa như là bí cảnh đại cửa đóng đóng. Chỉ còn lại trước mắt cái này thần thánh sơn mạch, địa giới bài trước người thần bí, cùng một cái có phần lớn như quảng trường không gian. Nói cách khác, hắn không thể quay về. Con mẹ nó. Đây là thế nào con mẹ nó a? Đầu chọc Đồ Phu cảm nhận được đến từ dị thời không bày kế tràn đầy ác ý, nhận không nổi chạy xuống hối hận nước mắt. Loại này cảm thụ, hắn thật sự là trước nay chưa từng có. Thật lâu, hắn rốt cuộc tiếp thu hiện thực, thanh âm khôi phục bình tĩnh, đổi hai cái anh linh chi khí. Siêu siêu. Hai đạo u lam quang trạch tiến nhập Lỗ Mãnh trong cơ thể. Tùy theo tiến nhập, còn có hạ cực một đạo sinh tử nhất khí. Khí tức kia giống như là có sinh mệnh. Vừa tiến nhập đầu chọc Đồ Phu trong cơ thể liền nối tiếp nhau ở ác đồ kia đan điển chi chỗ. Hiện tại, khảo nghiệm cũng không chỉ là âm phủ sơ cấp phó bản, còn có hạ cực bản thân lực lượng mới a. Hai tử, nếu như có duyên, lần sau gặp lại, còn sót lại hai khỏa anh linh cốt hạt có thể lưu đợi lần sau tích lũy sử dụng. Người thần bí phát ra cao thâm khó lường thanh âm. Đầu chọc đổ phu trận tròn mắt. Nặng. Cái gì, còn có thể lần sau dùng? Vì sao không nói sớm? Vì sao? Vì sao ba? Vừa mới bình phục xuống tới tâm lập tức bị mới hối hận chỗ tràn ngập. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ gãy, chỉ vì chưa tới đau lòng chỗ. Lô Manh nhẫn không nổi gào khóc lên, khóc đau lòng cực kỳ. Nếu như có thể lại tới, hắn nhất định phải ở bí cảnh bên trong ở lâu một lát ta. Hai tử, lần này đường đi kết thúc, cảm tạ ngươi vì bí cảnh làm mọi thứ. Người thần bí vung tay lên. Đầu chọc đồ phu cảm nhận được một loại sắp rời khỏi nơi đây cảm giác, phúc trí tâm linh, hắn chợt nghĩ đến đem bia đá kia bên trên ban thưởng chuyên mục hướng lật lên một cái. Sau đó, ban thưởng chuyên mục thật sự lật lên trên một ô. Đập vào mắt là 100 linh hồn cốt hạt, có thể đổi một vị tiên nhân ngọc giản. Tiên nhân ngọc thạch cùng tiên nhân ngọc giản cái nào tốt, quả thực liếc qua thấy ngay a. Lỗ Manh ngây người, đồng thời sinh ra mãnh liệt khao khát, hắn còn muốn lại hướng xuống lật, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Đợi cho hắn lại trợn mở nhãn thời điểm, đã lần nữa đưa thân vào ám trầm màu trắng thiết trong mái hiên. Một lát sau, hắn xuất hiện ở thiết thứ đảo. Đứng ở sương mù lượn lờ ác đồ chi đảo, hắn cảm thụ được mới lấy được cường đại không gì sánh được lực lượng, còn có trong cơ thể bất cứ lúc nào có thể tăng cường tự thân anh linh chi khí, nhận không nổi lộ ra sâm nhân cười. Quỷ đầu tam, đông đảo thứ tư đường phố cửa hàng từ nay về sau do lão tử che lên, thích khách đen đường bài vị ta cũng có thể hướng bên trên mấy vị, ha ha. Lỗ Manh cực kỳ hứng thú nắm nuốt lang nha động, hướng về trước đó không địch nổi địch nhân phương hướng mà đi, hắn muốn đi đoạt hồi thứ thuộc về chính mình. Cái gì là thuộc về mình? Vừa ý, chính là mình, đây chính là gai sắt quy tắc. Nữ nhân, tài phú, quyền lợi, vừa ý, chỉ cần ngươi có sức mạnh, như thế, chính là thuộc về ngươi. Thế nhưng, cái này kích động không gì sánh được Lỗ Manh nhưng căn bản không biết mình trong cơ thể ẩn núp lấy sinh tử nhất khí, sau này hắn tất cả cố gắng đều sẽ phân ra một thành cho hạ cực, thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ trở thành hạ cực quân cờ, bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn. Y Dì Anh Nguyên ở Bích Không Sơn thứ ba phong, hoặc nói là bảy bí cảnh vòng thứ bảy hồi sơn đỉnh núi thiếu niên, yên tĩnh cảm thụ được sinh tử nhất khí truyền về tin tức. Giờ khắc này, hắn đại khái hiểu hai điểm. Thứ nhất, định vị công năng. Hắn dĩ nhiên là có thể cảm giác được đầu chọc đồ phu chỗ thiết thứ đảo phương vị. Cái này định vị công năng tựa hồ là cùng khoảng cách có liên quan. Ở cực xa chỗ chỉ có thể biết một thứ đại khái phương hướng, mà theo tiếp cận, tức thì sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xuất phát, đi đến dấu ở trong sương mù ác đồ đất tập trung, thiết thứ đảo. Thứ hai, truyền âm công năng. Hắn có thể ở đầu chọc đồ phu trong lòng nói ra bất luận cái gì. Thứ ba, trừng phạt công năng. Hắn có thể tùy ý dùng sinh tử nhất khí tới tra tấn cái này đồ phu. Thậm chí, hắn có thể trực tiếp dẫn bạo cái này sinh tử nhất khí. Mặc dù mình cũng sẽ tổn thất một tia khí tức, nhưng mà bị khống chế người lại cơ bản bên trên sẽ bị trực tiếp hủy đan điện, thậm chí tử vong. Chương 79, trở về một, đột phá nhân loại thứ nhất hạ. Sinh tử nhất khí. Không chỉ có là khống chế pháp môn, nên cũng là sát thương chiêu thức. Đem cái này từ thiên địa chi thư bên trong lấy được huyền bí khí tức bắn ra, chỉ cần tiến nhập mục tiêu trong cơ thể, liền sẽ như tham lam xà trực tiếp chiếm cứ đến mục tiêu trong đan điện. Sau đó chỉ cần dẫn bạo. Chỉ cần bản thân có thể thừa nhận cái này dẫn bạo sau phản tổn thương. Bành! Tất cả bị bản thân khống chế mục tiêu, đều sẽ nhận đến từ trong cơ thể bạo tạc. Nếu như vận dụng tốt, kia là thế nào chi cường? Mà chế tác mỗi một tia thiên địa nhất khí hao phí tựa hồ càng nhiều hơn chính là tinh thần của mình. Cái này cùng nhục thể, chân khí không quan hệ. Cái này mang ý nghĩa, bản thân mỗi một lần không cách nào chế tác rất nhiều. Hao tổn khí tức, có thể rất nhanh bù đắp, nhưng mà tinh thần lại yêu cầu chí ít một lần giấc ngủ mới có thể bổ sung. Về phần cái khác, còn yêu cầu ở sau này sử dụng bên trong lại khảo nghiệm. Nghĩ rõ ràng những ngày sau. Hạ cực tính toán thời gian, bất chi bất giác đã qua gần như một cái nửa tháng. Khoảng cách đầu xuân, khoảng cách thái tử hành động đã qua nửa. Mà thứ bảy bí cảnh ba vị đại chú hoán đã quen thuộc bản thân cái này âm hồn tán khước hoạt động, đang chọn mới chắc thí giả. Chỉ cần không ở long khí phạm vi bao trùm bên trong, bạch hổ có thể bất cứ lúc nào tới đưa đón chính mình. Về phần, hướng cái này nhóm đại chú hoán yêu cầu điểm khí, tới thăng cấp chính mình. Hạ cực suy tư nhiều lần vẫn là không có nói ra miệng. Bởi vì Tư Vô Tả tới đây Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang tự quỷ Phật tượng hai cái này sự kiện, để hắn cảm giác nhạy cảm đến một tia dị dạng, một tia không cân đối, cho nên tự nhiên tồn tại một chút đề phòng. Cho nên, hắn cũng ở đây vòng thứ bảy hồi sơn bí cảnh bên trong làm một chút nho nhỏ tay chân. Lúc này, hắn quyết định rời đi. Hồng Diêm la nghiêng người sang. Tựa như là nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, xem như tiễn biệt. Hạ Cực tức thì trèo lên Bạch Hổ Sa, ngồi thảm bàn tay màu trắng ở bùn ngọn nguồn ghé qua. Tuyết lớn đầy trời bên trong. Thứ ba phong cùng thứ hai phong giao giới cái nào đó âm u trong khe đá gạt ra một đầu tay không. Hạ Cực từ núi lỏng trải phẳng trên tay đi ra. Hắn quăng ma đao, chậm rãi như đi dạo đạp tuyết hướng về đệ nhất phong phương hướng mà đi. Dấu chân một sâu một nông, rất nhanh bị đầy trời tuyết che phủ, bổ sung. Thánh môn môn chủ, Thư Vô Tà, đã chết. Tin tức này có lẽ hiện tại còn không có để lộ ra đi, nhưng giấy cuối cùng bao không nổi hỏa. Đây là ta nguy cơ, cũng là ta kỳ ngộ. Cái gọi là kỳ ngộ, nói đúng là. Tòa này thánh môn Bích Không Sơn bên trên, lý luận bên trên không ai có thể đủ chính diện cùng mình giao thủ. Mà nguy cơ, tức thì thánh môn đại loạn sắp tới, một khi môn chủ tử vong tin tức để lộ ra đi, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Hạ Cực hoàn toàn không quan tâm tuyết rơi, lẩm bẩm, đắm chìm ở trong suy tư. Sinh tử nhất khí, nếu như dùng tới khống chế cường giả, như thế hai ba cái liền đến ngọn nguồn, hơn nữa cường giả cơ duyên biến số rất lớn. Cường giả lực lượng đối với mình mà nói, chỉ có điều là thành lập thế lực thiết yếu phẩm, mà không phải theo ý lại để chiến đấu. Dù sao Hạ Cực đối với mình thực lực định vị vẫn là có hiểu rõ, chiến đấu, dựa vào tự mình một người là được rồi. Ổn định, đại cục. Nếu như ta khống chế được dân tâm, lại dùng lôi đỉnh chi uy chấn áp một số nhỏ quấy rối người nghi vấn người, thậm chí là tước đoạt trưởng lao hiết kiến Tư Vô Tà quyền lợi, như vậy. Tư Vô Tà chết đi tin tức liền sẽ trình độ lớn nhất chỉ hoãn tiết lộ. Không đúng, có lẽ cái kia ba vị trưởng lao đã biết được Tư Vô Tà chết đi. Hoặc là cho rằng môn chủ không từ mà biệt. Nhưng bọn hắn nên sẽ lựa chọn giấu giếm. Hỗn loạn sắp tới, ta yêu cầu trưởng khống đại cục mới được. Thiên Nguyên mặc dù là lần các loại thông huyền, thế nhưng dù sao đã chạm đến thiên địa huyền khí lực lượng, nếu như ta muốn khống chế, vẫn là trước tránh né bọn hắn. Thánh môn tinh anh đệ tử, ngưng kết một giáp chân nguyên, tạm thời cũng bất động. Dân tâm không thiếu bọn hắn. Hạ Cực quyết định dùng sinh tử nhất khí tới chế tạo người cùng thế. Dùng nắm đấm tới nói phục những cái kia không nghe lời cường giả. Sau đó ở trong lúc vô hình, trưởng không toàn bộ thánh môn. Hắn thậm chí đột phát kỳ muốn, nếu như bản thân lực lượng đầy đủ, có hay không có thể trưởng khống thiên hạ vạn dân. Chỉ là như vậy thứ nhất. Cái này từ địch quốc ảnh tử học cung có được ma đao, tất nhiên sẽ trở thành lên án. Tà long lánh diễm cứ, thái âm tối sầm, ta mặc dù không sợ tiếng người, thế nhưng cuối cùng sẽ thiếp bên trên một cái tà nhãn hiệu. Huống chi, quá nặng đi. Huống chi, cái này ma đao đối với trợ giúp của mình cũng không lớn. Huống chi, cái này thế nhưng giá trị lục giáp nội lực a. Hiện tại thế nhưng nhu cầu cấp bách chân khí thời điểm. Tiểu độc kỳ lân không thể nào đổi, nó trợ giúp ta quá lớn, hơn nữa trưởng thành tính cũng có thể nhìn thấy. Ma đao loại vật này, cũng không phải độc nhất vô nhị. Ảnh tử học cung liền có hai thanh, nếu như suy nghĩ, cùng lắm thì đem một cái khác đem thu ngư chàng đoạt lấy tới dùng là được rồi. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại, tóc đen đã bị tuyết lớn nhiễm bạch, đột nhiên, hắn dừng xuống bước chân. Bàn tay vỗ, đem toàn bộ lãnh diễm cư đao hạp kéo ra, trùng điệp đập trên mặt đất bên trên. Giống như là sao băng đụng vào tuyết hải, màu trắng tung tóe như đảo. Coi đây là giá cao, đổi chân khí. Trả lời, có thể đổi 8 giáp nội lực. Hạ Cực sững sờ, thế nào nhiều 2 giáp? Là bởi vì cùng đại chú oán nhóm sống chung nhiều hơn hấp thu oán khí sao? Không quan trọng, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tuyết lớn bên trong, hắn gật đầu xác nhận đổi. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không quan tâm tà long gào thét. Bàn tay thiếp che chi chỗ, phát ra đẻ nén tà ác gào thét. Giống. Ma đao phát ra thê lương âm thanh, thế nhưng lại cuối cùng ở thiếu niên tóc đen này trong tay hóa thành bụi bặm. 480 năm nội lực điên cuồng tuôn ra vào Hạ Cực trong cơ thể. Thiếu niên ngửa đầu, ngắm nhìn tuyết lớn, cảm thụ được trong cơ thể tân sinh lực lượng. Cùng mới trạng thái. Hạ Cực. Chân khí, 1369 đơn vị. Chân ý, tử vong, 1 đơn vị. Thật sự là thoải mái a. Tư Vô Tà nói nhân loại đệ nhất trọng cực hạ, nói là ngàn năm chân khí về sau đi. Cái này ngàn năm đối với người khác mà nói có thể là rất khó đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng đối với ta mà nói, tức thì không giá trị nhắc đến. Đứng ở không người trong núi tuyết, thiếu niên tóc đen bay phấp phới như mực. Vì ngàn dặm chi điểm trắng bên trên một bôi thâm trầm nhất đen. Nội lực, phóng thích. Nắm đấm nắm chặt. Bành. Dính ở hắn trên thân tuyết toàn bộ bị vô hình lực đạo đẩy bay đi. Một cỗ cường đại khí tức từ Hạ Cực đan điền chỗ sinh sôi, rót nhập thể nội, tứ chi, thậm chí phần bụng, cái cổ, tóc, mỗi một căn mạch máu, mỗi một sợi gân xanh, thậm chí 3000 tóc xanh. Sảng khoái. Hạ Cực nhẹ giọng thở dài. Toàn thân hắn chính nhanh chóng tốc độ che phủ bên trên tầng một kỳ dị kim loại màu sắc đen. Tràn đầy nặng nề cảm giác. Hắn cảm thấy mình thân hình ở lấy một loại huyền bí phương thức cất cao, bành trướng. Ngạnh sinh sinh cao gần như gấp đôi, có 3 mét dư cao thân cao, mới ngừng xuống tới. Quần áo bạo phá, giống như cự nhân, cái này cường tráng thân thể bày biện ra rất có lực lượng cảm giác cuồng dã. Quanh người hắn chạy xuôi, gần như thực chất chân khí. Tùy ý nheo nheo tay, không khí phát ra áp xúc nổ vàng, lại trương mở ngũ chỉ, hoa tuyết như vòng xoáy đảo ngược, hướng khắp nơi bay vụt. Chậm rãi đem nội lực tiêu trừ, thối lui đến 999 năm thời điểm, thân thể của hắn lại bắt đầu bình phục xuống tới. Quả nhiên, ngàn năm là nhân loại đệ nhất trọng giới hạn, Tư Vô Tả nói không sai. Như thế, còn có đệ nhị trọng rồi. Hạ Cực lẩm bẩm, nếu như không có người đạt tới qua, tiêu chuẩn này lại từ đâu mà tới. Như thế đệ nhị trọng là 2.000 năm, 3.000 năm. Vẫn là 1.000 năm. Cũng có thể. Thế giới này so tưởng tượng đáng sợ. Thế lực, rất trọng yếu. Về phần chú hoán âm phủ, Tư Vô Tả thực ra nói không sai. Không phải tộc loại của ta, hán tâm tất giết. Vô luận độc kỳ lân, bạch hổ, hồng diêm la đối với mình hữu hảo, đều là căn cứ vào thứ 7 bí cảnh xây dựng, nếu không, bọn chúng đối với mình tất nhiên sẽ không như vậy. Đồng loại mà nói, thôn vệ mà nói, Hạ Cực lặp đi lặp lại nghĩ một chút vẫn là không nhận có thể. Ở bọn chúng trong mắt, sinh hồn chính là đồ ăn. Mà như có một ngày, bọn chúng muốn thôn tính toàn bộ nhân gian, bản thân là đi làm giúp hung đâu. Là khoanh tay đứng nhìn đâu. Vẫn là. Hạ Cực híp một cái nhãn. Hắn thân hình đã rút về dáng dấp ban đầu. Nhưng mà, lại chợt có chút lúng túng khó xử. Quần áo đều nứt vỡ, may mắn không phải toàn bộ đều nứt ra. Hạ Cực cười khổ lắc đầu, đem ống quần thoát đi, đem y phục ở bên hông quấn cái kết, sau đó bước ra một bước, cả người đã lách mình ở mấy ngoài trăm thước. Chân khí bản chỉ xích thiên nhai đã mặc cho hắn sử dụng. Nội lực tiêu hao tốc độ, hắn bình thường khôi phục hoàn toàn có thể tục tiếp mà lên. Tuyết lớn cuồng vũ như nước chảy. Nhưng mùa đông bên trong mình Trần Thiếu Niên lại tựa hồ như hoàn toàn không phát hiện được hàn ý. Băng tuyết ở hắn ngoài một trượng liền sẽ như đụng hòn đảo, hướng hai bên phân lưu. Chương 80, trở về hai, áo đỏ lô đỉnh. Lúc này, Thánh Môn, một đôi Thánh Môn sư huynh muội đang bên vách núi duyên, chống đỡ cái dù ngắm nhìn xa xa tuyết lớn. Túc Tân sư huynh, ngươi gọi ta ra tới, không phải nói muốn nghiên cứu thảo luận Bạch Hạc hỏi trời một thức này sử dụng tâm đắc sao? Thế nào đều là xem tuyết. Lâm sư muội, dưới núi trong thành dê canh xứng hành tây tiết mục ngắn, lại rác chút hồ tiêu, mùi vị có thể thơm, chúng ta cùng nhau xuống núi, tìm cửa hàng mà ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa nói. Sư huynh, trời sắp tối rồi, ta là sẽ không cùng ngươi cùng nhau xuống núi, hơn nữa mấy ngày nay trong thành xảy ra chuyện, Lam Nguyệt trưởng lão đều mấy ngày không có về tới rồi. Vì cái gì? Sư muội ngươi nếu chịu ra tới gặp ta, chẳng lẽ liền Túc Tân sư huynh không để ý đến sư muội nửa câu nói sau? Mấy ngày nay trong đầu hắn nghĩ đều là sư muội, trưởng lao xuống núi mặc dù khác thường, thế nhưng mắc mớ gì tới hắn. Sư huynh, trời lạnh như vậy, đều cô lập núi lại, ai sẽ chạy ở bên ngoài. Ta có thể không muốn xuống núi. Thúc tân sư huynh siết chặt tay, nếu như có đâu. Đồ đần mới chạy ở bên ngoài, hơn nữa làm sao có thể có. Có. Lâm sư muội một bộ gặp quỷ bộ dáng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm chỗ xa. Sư huynh chịu hắn lây nhiễm, cũng nhận không nổi quay đầu lại. Hai người trong tầm mắt, chỉ gặp chỗ xa một người chính đạp tuyết mà đi. Gió tuyết từ hắn bên cạnh thân cuốn qua, thế nhưng hắn lại như nhàn nhã dạo chơi. Mặt đất ở hắn dưới chân, như là rút ngắn khoảng cách. Người bình thường bước ra một bước, có điều là khoảng nửa mét. Mà người này, một bước mấy trăm mét, quả thực là dọa người nghe. Trong lúc nhất thời, hai người đều quên rời ra ánh mắt. Chỉ là chớp mắt công phu, người kia không ngờ là xuất hiện ở thánh môn bên cạnh môn sơn đạo bên trên. Lâm sư muội con mắt tốt, liếc thấy rõ ràng. Sau đó hưng phấn kêu ra tiếng, thánh tử. Gọi thời điểm, trong mắt nàng lập lòe sáng rực ánh sáng, cực kỳ giống tình yêu. Túc tân sư huynh vội vàng nhắc nhở, sư muội, ngươi nói trời lạnh như vậy không có người sẽ chạy ở bên ngoài, thế nhưng hiện tại có, điều này nói rõ mọi thứ không thể nào sự tình, luôn có một tuyến hy vọng, giống như ngươi và ta ở giữa cảm giác. Sư muội, ngươi đi đâu? Ta đi xem thánh tử. Lâm sư muội chấn kinh, thánh tử rất đẹp trai a. Nàng vừa mới còn nói lấy đồ đần mới ở đây trời tuyết lớn bên trong chạy, thế nhưng vừa nháy mắt đã cải biến lập trường, ở trong đống tuyết chạy vội thật sự là lãng mạn a. Thế nhưng Lâm sư muội mới đi hai bước, trong lòng lại có chút khó chịu. Ninh Ngộng chân sư tỷ có gì tốt? Quả thực kém muốn chết. Nàng nơi nào xứng bên trên thánh tử sao, thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nhất định là cái này hồ mị tử sẽ câu dẫn người. Lâm sư muội vừa chạy vừa muốn. Sư muội, chờ ta một chút. Túc tân sư huynh ở phía sau cùng đuổi theo. Triệu Lâm Lâm đuổi tới trước sơn một lúc, ngây ngẩn cả người. Nàng không cách nào quên trước mắt nhìn thấy một màn này. Mùa đông tuyết lớn bằng bạc, mà thiếu niên mình trần, tóc đen bay phấp phới, thân như cuồng dã báo, da thịt giống như thiêu đốt tầng một đỏ nhạt hỏa diễm, lại giống như là vừa ở trong núi sâu cùng hung thú chiến đấu qua. Hắn chính từng bước từ sơn môn đạp vào. Tham kiến thánh tử. Trước cửa hai vị giá trị thủ đệ tử vậy mà chịu đến uy áp, nhận không nổi trụ đao quỷ một gối xuống địa. Hạ Cực tùy ý vô vô hai người, hai cỗ sinh tử nhất khí chính là trực tiếp chui vào giá trị thủ đệ tử trong cơ thể. Hai tên phổ thông thánh môn đệ tử thân thể một trận, trong lòng sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm giác, tựa như là đột nhiên đối với võ học sinh ra hứng thú nồng hậu, mà không phải nguyên bản một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày như vậy. Hai tên đệ tử chấn kinh. Cái này chính là cường giả quang hoàn sao. Cũng chỉ là đến gần, đều có thể nhận ảnh hưởng của hắn, mà sinh ra một loại tích cực hướng bên trên, truy cầu võ đạo chi tâm. Thật sự là khủng bố a. Đồng thời, hai tên đệ tử cũng đối Hạ Cực sinh ra một loại tuyệt sẽ không đối địch với hắn tâm. Cái này chính là sinh tử nhất khí, cái này môn huyền pháp ngoài định mức tác dụng. Nếu không, nơi nào xứng bên trên là cái kia giữa thiên địa ghi chép huyền bí pháp môn. Triệu Lâm Lâm ngắm nhìn mình Trần Thiếu Niên, vừa muốn nói cái gì. Tức thì bỗng nhiên ở giữa, cảm thấy đan điền trô nóng lên, một dòng nước gấm từ bụng nhỏ sinh ra, tuôn hướng tứ chi, nàng lại nhìn về phía thiếu niên kia, nguyên bản ẩn giấu ái mộ chi ý, cũng không còn cách nào che lấp, thế nhưng càng nhiều hơn chính là thuận theo, mà không phải láo sửa sông lên trước. Triệu Lâm Lâm bản năng quỳ một gối xuống, cắn một cái môi anh đảo, tham kiến thánh tử. Hạ Cực hướng nàng mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn một nhãn, khoát bước từ nàng bên cạnh thân đi qua. Chỗ đến chỗ, phàm là nhìn thấy đệ tử, sinh tử nhất khi đều từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Đây trời ngoại trừ tuyết bay, còn có cái này huyền bí không gì sánh được khí. Hạ Cực giống như một chiếc hàng không mẫu hạm, mấy chục đạo khí ở hắn chu vì vần quanh, một khi phát hiện phổ thông đệ tử, liền sẽ nhanh chóng tốc độ nhào vào hắn trong cơ thể. Còn có nửa tháng thời gian, trước đó, việc hắn muốn làm rất nhiều. Hiện tại, những đệ tử này phát từ phế phủ quỷ bái, để hắn phát hiện sinh tử nhất khí tự mang đặc tính. Thân phục. Nhận sinh tử nhất khí khống chế người rất khó đối với hắn sinh ra lòng phản kháng. Như vậy, hắn còn lo lắng cái gì phản vệ? Coi như thật có phản vệ, hắn còn có thể sớm dẫn bạo. Cho nên, Hạ Cực chỗ đến chỗ, sinh tử nhất khí từng cái chui vào hắn tất cả nhìn thấy thánh môn đệ tử trong cơ thể. Đi một đường, lưu lại một đường dấu chân, cũng khấu bái một đường đệ tử, có nam có nữ, bọn hắn đều như đang nên tiếp lấy quân lâm thánh tử. Ngay sau đó, thánh môn vào đông lưu thủ gần như 1/4 đệ tử, đều thành Hạ Cực khống chế người. Về đến bản thân chỗ viện là lúc, Hạ Cực đã có chút mệt mỏi. Thế nhưng trong sân tình cảnh, vẫn là tránh mù hắn nhãn. Mái hiên xuống, cái kia đầy trời như hoa trắng tuyết trắng bên trong. Tiểu Lô đỉnh chính mặc một bộ hỏa hồng áo dài, ngồi xếp bằng, giữa lông mày còn không gì sánh được tắc quái điểm một chút hồng, hai tay đang làm lấy kỳ quái thủ thế, tựa hồ đang luyện tập công pháp gì, bên cạnh thân thả một loạt tinh mịn như mao trâm. Địa bộ này, thật sự là kiếp trước cái nào đó TV tiểu chiêu đổi lên Đông Phương cô nương quần áo a, không tốt lợi hại. Hạ Cực cũng không có đối với nàng sử dụng sinh tử nhất khí. Gặp Ninh Mộng Chân luyện nghiêm túc đầu nhập, chính hắn đẩy cửa mà vào. S. Dị hương xông vào mũi. Hạ Cực nhìn xem trước mắt trong phòng một màn, bó tay rồi. Chính mình mới rời khỏi một cái nửa tháng, ngươi liền đem phòng của ta khiến cho loạn như vậy. Ánh mắt hít lên, trên giường cái kia đỏ chói tơ lụa vải, cộng thêm 4 căn đai mỏng là món đồ gì? Đạp kéo ở bình phong hơn nửa trọn ở gỗ tử đàn khung bên ngoài một loạt tờ ớt bít tất là có ý gì? Bát không núc ních, lô lửa nhỏ nồi sắt bên trong còn đặt vào cơm trứng chiên, sau đó đũa trực tiếp chọc trong nồi, lại là muốn làm sao? Hạ Cực hơi suy nghĩ một chút, hiểu rõ. Tình cảm là sợ ra ngoài ăn cái gì phiền thoái, trực tiếp trong phòng cơm chiên. Sau đó lại sợ tẩy bát phiền thoái, cho nên trực tiếp liền cái nồi ăn. Ninh Ngọc Chân. Hạ Cực ở trong tủ quần áo khiêu kiện tẩy sạch sẽ hắc kim áo choàng đổi lên. Sau đó lên tiếng. Ngồi ở tuyết lớn mái hiên ở dưới thiếu nữ áo đỏ đột nhiên mở mắt, tay phải giống như say nghiền lật út tại đất bản như mao châm bên trên, lãnh diễm cao ngạo nói, ai? Ta. Ninh Ngộng Chân nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức im, nàng chậm rãi quay đầu, cùng trong phòng thiếu niên nhìn nhau một nhãn, lại lặng lẽ yên lặng chuyển hồi. Luyện công luyện được cảo giác, thánh tử làm sao có thể lặng yên không tiếng động chạy trở về. Tiểu Lô đỉnh hít sâu một hơi, lần nữa quay đầu, thiếu niên vẫn còn ở đó. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ áo đỏ như gặp phải sét đánh. Thánh tử trong phòng ở thoải mái, cho nên nàng mới rời qua tới ở, vốn là muốn đến chờ thánh tử trở về trước đó lại cho hắn làm sạch sẽ liền tốt. S. Vẫn là ảo giác đi. Tiểu Lô đỉnh xoa xoa cái đầu, một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, xem ra cần nghỉ ngơi một chút. Ninh Ngọc Chân. Ta trong phòng thế nào thành bộ dáng này? Nghe nhầm a. chính là nghe nhầm. Ninh Ngộng Chân nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi ra ngoài, trong phòng thế mà ảo giác thấy được thánh tử, thật là đáng sợ, nhanh đi phòng bếp tìm vài thứ ăn, an ủi một chút. Người đi đâu vậy? Tiểu Lô Đỉnh cái này một lần nghe rõ ràng. Cái này xác định vững chắc không phải ảo giác. Thiếu nữ áo đỏ lánh diễm cao ngạo lập tức ngưng kết, cái gì mặt trời mọc phía đông, duy ngã bất bại toàn bộ ném đến không biết cái nào góc đi. Nàng tận lực ngăn chặn đáy lòng chấn kinh cùng lúng túng khó xử, quay đầu gạt ra nụ cười, ngươi, ngươi trở về à nha. Trong mắt rẽ vào ngoặc trong phòng, việc này không thể trách ta cũng là một mảnh hảo tâm nha. Ta lo lắng ngươi phòng trống rỗng, ít một chút nhân khí, cho nên cố ý chạy tới ở. Chỉ có điều ngươi không ở, ta liền không có chăm chỉ như vậy. Hai người ánh mắt dây dưa, cùng nhau đảo qua trên giường bụng vòng, bình phong bên trên ẩm ướt bít tất vân. Vân. Ninh Ngộng Chân mặt đều hồng muốn đốt đứng lên, giống như là hai đóa mà thiên ngoại phiêu tới dáng mây. Chương 81, Thượng Sư Lệ Linh, Lai Giả Bất Thiện. Cầu phiếu phiếu. Hạ Cực ở mái hiên xuống hơi chút nghỉ ngơi, sau lưng thỉnh thoảng chuyển tới món đồ gì thanh âm bị đập bể, cùng áo đỏ tiểu Lô Đỉnh SZO quay khiếu. Hắn che mặt, quyết định vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Đi qua diễn võ tràng, tràng bên trên y nguyên có đệ tử ở trong tuyết luyện công pháp, quyền ảnh tung hành, đao quang gào thét. Nhìn thấy thánh tử cũng không ngừng xuống, có thể thấy được phi thường nghiêm túc. Thánh môn vốn là sở trường cùng quyền trưởng cùng đạo pháp. Mà ở hành lang bên trong quan sát đệ tử tức thì lập tức nghiêm nghị, cung kính nói, tham kiến thánh tử. Hạ Cực hơi chút cảm giác, liền biết đám đệ tử này bên trong có hai tên vừa mới bản thân trồng xuống sinh tử nhất khí đệ tử. Mỉm cười gật gật đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước. Qua diễn võ tràng, hướng Bắc Việt qua cơm canh chai. Cùng luyện tập điểm huyệt ám khí luyện quyền mục nhân cột gỗ cựu cung một tuyến vũ chờ do đệ tử chuyên hạng luyện tập địa giới về sau, chính là Khô Diệp Đỉnh. Nơi đó là bản thân trận chiến đầu tiên chi chỗ, thật là có chút hoài niệm cái kia cao to lực lượng thiếu niên. Người với người quan hệ rất kỳ quái. Nam nhân ở giữa hữu nghị, rất nhiều thời điểm cũng là vừa thấy đã yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, chưa phát giác lại đến một chỗ thanh đu gác cao trước. Tiếng đàn du dương, Hạ Cực vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp chỗ cao. Trí tuệ trưởng lao đang gảy lấy thập diện mai phục, tựa hồ cũng cảm nhận được thánh tử ánh mắt, trí tuệ trưởng lao khẽ gật đầu, sau đó lộ ra một cái tà mị lụa cuồng mỉm cười. Hạ Cực a, Hạ Cực, ngươi có biết ngươi không còn sống lâu nữa a? Hưởng thụ ngươi cuối cùng tự do một cái nửa tháng đi. Chủ tử đã làm an bài, ngươi đã được an bài rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, coi như ngươi tới ba chú ý gắt cao, hướng ta hỏi thăm cứu mạng kế sách, nói không chừng ta sẽ cho ngươi chỉ điểm một hai. Đáng tiếc. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, mãi mãi không biết bắt lấy bản thân duy nhất cơ hội. Ngay sau đó, trí tuệ trưởng lão không còn để ý không hỏi chuyện này thánh tử, tiếp tục gảy bản thân đàn, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hạ Cực có chút im lặng. Hắn thậm chí dựa vào trực giác, đều có thể đoán được con hàng này chính là thánh tử lưu xuống nhãn tuyến. Tạm thời không vạch trần. Hạ Cực tiếp tục đi dạo, nghiêng người đi qua hoang vu che tuyết hoa nhỏ viên, một chỗ đỉnh núi giả sơn hồ nước bên ngoài viện lạc chính là Lam Nguyệt trưởng lão ở chỗ. Lúc này phòng cửa đóng chặt, ngoài cửa tuyết động rất dày, trong ngoài hình thành so sánh. Hiển nhiên, cái này phòng nhỏ có rất nhiều ngày không người vào ở. Xem ra Lam Nguyệt hoặc là đang bế quan, hoặc là đi trong thành. Hạ Cực làm lấy tự nhiên suy đoán, bất quá bế quan cũng không khả năng, cái này quý chính là nàng đương trực, yêu cầu chấp sự thời điểm. Nhưng mà, bích không thành nếu như chưa từng phát sinh cái gì sự kiện quan trọng, lại thế nào sẽ làm nàng rời khỏi lâu như thế? Như thế, là chuyện gì đâu? Khóa lông mày trầm tư, không có đáp án, lại theo đông bắc phương hướng trận rừng lượn quanh một vòng, trận này rừng là nào đó một đời thánh môn trận pháp đại sư sáng tạo mini trận pháp, chủ yếu dùng tới để thánh môn đệ tử giải trận pháp sử dụng. Như vậy trong giang hồ lịch luyện lang bạn, cho dù gặp được hiểm địa bên trong những cái kia sát trận, y nguyên có thể có sinh cơ. Hạ Cực trở về bản thân viện lát lúc, sắc trời đã có chút tối sầm. Trải qua đi dạo, hắn sử dụng sinh tử nhất khí cảm giác mệt mỏi cũng có chút làm dịu. Đẩy cửa mà vào, viện bên trong tuyết động dấu chân đã bị che phủ, mà trong phòng đã rất chỉnh tề. Tiểu Lô Đỉnh mệt thành một con chó, thở hồng hộc co quắp ở một trương nạm vàng hắc một ghế bành bên trên, áo đỏ bị ướt đẫm mồ hôi, dán chặt lấy cái kia bay bổng linh lung thân thể, tóc mái như cắt dây giấy cắt hoa thiếp ở ngạch bên trên, lộn xộn mà ẩn giấu chút độc thuộc về Tiểu Lô Đỉnh xinh đẹp. Không xong rồi, không xong rồi, trong khoảng thời gian này vào xem lấy luyện võ công, làm thế nào việc nhà đều quên. Hạ Cực nhìn thấy Ninh Ngộng Chân mềm cạch cạch co quắp, một đôi linh lung chân trắng lộ ra đỏ tươi váy, chân nhỏ ôm lấy lông xù dép lê chính có chút gơ. A, thánh tử. Ninh Ngộng Chân mặc dù cảm thấy mình là tuyệt thế cao thủ, còn là rất sợ hãi Hạ Cực. Cho nên, nàng đứng dậy, nghiêm, tận lực đứng thẳng. Lập tức, Một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Muốn ta Ninh Ngộng Chân bây giờ cũng là chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ, tiên nhân bà truyền thụ thần công cũng đã vào môn, sao nhưng như thế khiếp đảm. Hạ Cực nhìn xem thiếu nữ trước mặt, lần nữa sinh ra đặc biệt không tốt cảm giác. Cái này rõ ràng chính là kiếp trước cái nào đó trên TV tiểu chiêu, mặc lên Đông Phương cô nương y phục nha. Đi cơm canh chai vì ta chuẩn bị bữa ăn, đói bụng. Chuyện cua. Tui nét mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Ninh Ngộng Chân đối với hắn tên là Lô Đỉnh, thực tế chính là cái dùng thuận tay tiểu thị nữ. Song quyền siết chặt, chính đắm chìm ở sỉ nhục bên trong Ninh Ngộng Chân lập tức thanh tỉnh qua tới, vội vàng nghiêm, ai, ta cái này liền đi. Đem ngươi châm mang bên trên. Hạ Cực lại lườm một nhãn trên đất cái kia từng căn lấp lóe như mao châm, mở miệng nhắc nhở. Thiếu nữ áo đỏ nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó đem như mao châm thả vào một cái đen nhánh vẽ kim hoa văn nhỏ ống, bỏ vào trong ngực, cầm lên ngoài phòng dựa vào tường một thanh không diễm không nhạt cái rủ, một thanh trống ra. Mặc dù là thánh môn huy trường, Tam Sơn nhất hà đổ vẽ. Cái kia Tam Sơn như cự nhân, một đao tức thì tựa như hà ở vùng núi sẽ qua. Hạ Cực lúc trước không rõ, hiện tại đại khái hiểu. Tam Sơn nói là Bích Không Sơn ba tòa chủ phong, mà Tam Sơn sở dĩ giống như cự nhân, đó là bởi vì thánh tượng công tồn tại. Một đao như hà, nói nên là chỉ xích thiên ngai. Cái dù đi xa, người cũng đi xa. Hôm nay đi xa còn biết về, ngày khác liệu sẽ vừa đi không còn hồi đâu. Hạ Cực tùy ý đẩy ra sau lưng cửa sổ. Giờ phút này, thánh môn những cái kia bị hắn chồng sinh tử nhất khí người vị trí chỗ ở hắn đều là rõ ràng có biết. Đồng thời, chỉ cần một cái hưởng chỉ, hắn liền có thể đồng thời dẫn bạo những người này trong cơ thể khí, bất quá bản thân cũng sẽ nhận nào đó phản vệ, làm đối ứng trừng phạt. Lam Nguyệt đi nơi nào đâu? Đương trực chấp sự trưởng lão không phải nên ngồi thủ thánh môn sao? Nàng đã rất nhiều ngày không có quay trở về chứ? Thiếu niên nghiêng đầu. Trong lòng sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn như anh. Bao phủ Bích Không Sơn, cũng từ Bích Không Thành bên trên ám bầu trời màu xám phiêu linh, như sợi thô, như vũ. Vài miếng mà chậm rãi rơi tại vảy cá hát chuyên ngói bên trên, rất nhanh bị đến tiếp sau lại che bên trên. Gạch ngói mái hiên xuống, đèn lồng đỏ đang gió lạnh bên trong tung bay. Đèn lồng bên trên viết bốn chữ trong mây khách sạn. Vào đông, vốn là giang hồ, vương triều tu sinh dưỡng tức thời điểm, cái này trong mây khách sạn đại đùi dê, ngược lại treo tịch heo đều là nhắm rượu mỹ thực. Thánh môn tinh anh đệ tử thường ở đây khách sạn lầu 2 tìm cái bên cạnh cạnh góc sừng, điểm lên một vò lăn lộn sợi gừng nấu nóng rượu ngon. Sau đó như vậy vượt qua đêm dài đằng đẵng nửa trước đoạn. Có thể, như vậy khách sạn, lúc này lại có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Tiêu căng, mà đệ nén không kiên nhận thanh âm tiếng vang lên. Ngày thứ 7, Lam Nguyệt thiên nữ. Ồ hát, không đúng, nên là xưng hô Lam Nguyệt trưởng lão, làm sư đệ tới bái phòng một chút sư huynh, liên thông báo đều không thể sao. Môn chủ bế quan, đang khẩn yếu bước ngoặt, cự không gặp người ngoài. Người ngoài? Ta là người ngoài sao? Cũng đúng. Lúc trước sư huynh bị sư phụ bất công, nhiều dạy không ít đồ vật, có lẽ thánh môn xác thực đem ta lão già này xem như người ngoài chứ. Thượng sư, ngươi không muốn để ta khó xử, môn chủ xác thực có lệnh. Hừ. Lam Nguyệt, ngươi như vậy ngăn cản, hẳn là giáp tâm hại người. Ta thế nhưng có chuyện quan trọng phải hướng môn chủ bẩm báo a. Giữ lại hai phiến hơi vểnh sợi râu nam tử trung niên đang ngồi ở trong mây trong khách sạn. Người này đúng là Lạc Thiên phủ thánh đường thượng sư, Lệ Linh. Cũng là năm đó Tư Vô Tả hai tên sư đệ một trong. Hắn sao biết giờ phút này xuất hiện ở đây? Chương 82, Lam Nguyệt bị đánh mặt. Đừng nhìn Lệ Linh hiện tại vẫn là trung niên nhân bộ dáng, nhưng thực tế bên trên cũng đã 80 mấy tuổi. Thiên nguyên cường giả, thọ nguyên bình thường xen vào 150 đến 200 ở giữa, phàm là người gấp 2. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì một khối thần binh mảnh vỡ. Kia là sư huynh Tư Vô Tả từ không rời người thần binh thi tam bách. Đao ở người ở, đao vong người vong. Chuyện tin người thần bí nói cho hắn biết Tư Vô Tà chết rồi, cái này mảnh vỡ chính là chứng cứ. Lệ Linh cầm cái kia thần binh mảnh vỡ suy nghĩ trọn vẹn một đêm, lúc này mới quyết định xuất phát tới Bích Không Thành. Bởi vì, hắn biết một cái bí mật, cái này vẫn là hắn thở thiếu thời đợi trong lúc vô tình nghe được. Trên đời này có một vật có thể trợ giúp trời nguyên đột phá gông cùng xiềng xích, hướng vào thông huyền, mà bảo vật này liền ở môn chủ trong cấm địa. Cái nào thiên nguyên không muốn lại tiến một bước, không muốn đột phá 200 thọ nguyên trói buộc. Cho nên, Lệ Linh quyết định liều mạng, cho dù sư huynh không chết, bản thân chỉ cần bất quá tuyến, cũng bất quá chịu một chút trừng phạt nhỏ mà thôi, nhưng nếu như sư huynh đúng như thần bí nhân kia lời nói đã chết. Cái kia, hắn Lệ Linh cũng sẽ không khách khí. Bích Không Sơn tọa lạc ở Lạc Thiên Phủ bên trong, mà hắn lại là Lạc Thiên Phủ Thánh Đường Thượng Sư. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lệ Linh hành động cũng coi như nhanh, cái này lôi kéo ba vị đồ nhi đến đây. Bởi vì có mấy lời, có một số việc, chỉ có đồ nhi ở, mới tốt hơn làm. Lúc này, Lệ Linh không nói. Đệ tử của hắn mở miệng. Thanh âm âm dương quái khí. Lam Nguyệt trưởng lão, lão sư ta thế nhưng thật có sự tình tìm môn chủ. Theo lý, thượng sư tìm môn chủ. Theo tình, sư đệ tìm sư huynh. Thánh môn có cái quy củ này sao? Vẫn là Lam Nguyệt trưởng lão ngươi quy củ của mình. Không cùng chúng ta giải thích giải thích. Các ngươi như vậy tận lực ngăn cản thượng sư đi gặp môn chủ, dù thế nào cũng sẽ không phải tổng bộ xảy ra đại sự gì, các ngươi cố ý lén gạt đi chứ. Hi hi hi hi. Một người đệ tử khác càng là ngưu bức. Một bộ tràn ngập cảm giác ưu việt ánh mắt, không chút kiêng kỵ ở Lam Nguyệt trưởng lão kiểu mị thân thể bên trên đi loanh quanh, thỉnh thoảng còn lộ ra chút tự cho rằng mỉm cười mê người. Cái này ba cái đệ tử đều là đại ngụy quyền quý con cháu, cuối cùng một cái thậm chí căn bản không rõ giang hồ phong hiểm. Ở cuối cùng một cái đệ tử xem ra, bản thân có điều là tiến nhập giang hồ lăn lộn lý lịch, mà những này không có bất luận cái gì công danh lùng cỏ, đều có điều là dân, mà hắn đã định trước làm quan. Dân không cùng quan đấu, lùng cỏ lợi hại hơn nữa có thể ngăn cản được thiên quân vạn mã sao. Cho nên, cái này Lam Nguyệt trưởng lão trong mắt hắn, cũng có điều là cái tào khí điểm tên chữ. Hắn thậm chí đang suy tư cái này tên chữ cùng trong thanh lâu tiếp rượu có bao nhiêu khác nhiều. Lệ Linh cũng không ốc. Hắn mang những đệ tử này tới, chính là khích tướng. Mà gừng càng già càng cay, Lam Nguyệt Tam hiểu mỹ thuật, cũng hiểu đây là khích tướng. Nhưng người ta câu này câu đều hô trên mặt tới, nàng lại không động động, cái kia chẳng phải là quá yếu. Lam Nguyệt động. Thân hình một lóe, như là lôi ra một đạo lam điệp hư ảnh, mấy khúc mấy gãy, tay trái nhấc lên chính là một bàn tay hướng về cuối cùng đệ tử kia vung đi, trưởng còn chưa rơi xuống, tay áo phong đã lại cắt mặt người gò má. Kèm theo là trưởng lão lạnh lẽo thanh âm. Không hiểu quy củ. Ta liền tới dạy dỗ ngươi. Đệ tử kia lập tức sợ choáng váng, lão sư cứu ta. Thế nhưng Lệ Linh sao khả năng để nàng phiến thực, cái này nếu như đánh thật, cái kia thế nhưng đang đánh mình mà ta. Cho nên, đưa tay ở giữa, chính là một đạo khó mà hình dung cấp tốc ánh sáng, do xuống mà lên, lấy người mắt cũng không có thể đuổi kịp tốc độ treo chọc lên. Đồng thời, Lệ Linh thân hình lấp lóe, trước một khắc còn ngồi ở đối diện, giờ khắc này đã ở cái kia dọa sợ đệ tử bên cạnh thân, thần sắc không thay đổi, mang theo tia hơi treo tức. Có thể Lam Nguyệt mục tiêu vốn cũng không là đệ tử kia. Tất cả mọi người là nhân tinh. Ngươi dùng dương như kích ta, vậy ta cũng sẽ không lùi bước. Nói cho cùng, vẫn là xem ai lực lượng cường, nắm đấm của ai lớn. Đạo lý. Đạo lý chính là một cái miệng. Cho nên, gần như ở Lệ Linh cái kia ánh sáng chớp động lúc, Lam Nguyệt giấu ở trong tay háo tay phải chính là thuận thế khẽ đảo. Trinh hoa chẳng điệp. Quát âm thanh bên trong, một bôi quạt xếp đột nhiên triển khai, bàn tay lặp đi lặp lại ở giữa, chân khí khuấy động. Cái kia phiến hóa thành đao, khí nửa phá không, thành nửa loan nguyệt cung, phá không hướng Lệ Linh đẩy đi. Nhưng mà, nàng con ngươi đột nhiên ngưng lên. Một tích tắc này cái kia, nàng dự cảm đến đối phương sẽ nhanh hơn. Hoặc nói, nàng đã biết Lệ Linh dùng là chiêu thức gì. Thánh môn huyền công, chỉ xích thiên ngai bên trong rút đao kỹ. Một cái chớp mắt rút đao. Hai tên cao thủ đối chiến, trong chớp mắt này suy nghĩ thế nhưng không gì sánh được nhanh chóng. Mà Lam Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu rõ tốc độ của mình tuyệt không thể so với Lệ Linh nhanh, cho nên chém ra cái này một phiến, khe nghiêng. Dài đũa tràn ngập chân khí, như một căn to lớn khí trụ hung hăng vọt tới Lam Nguyệt trưởng lão. Cái kia thân thể mềm mại hơi cong, trong tay quạt xếp hiện lên mặt phẳng nghiêng. Đũa cái này một chạm bị mặt phẳng nghiêng tan mất tá lực lượng, mắt thấy một thức này liền muốn thất bại. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lệ Linh hừ lạnh một tiếng, chân khí bên trên lần nữa bạo phát ra kinh khủng huyền khí. Cực mạnh lực lượng từ đũa bên trên hướng về quạt xếp mặt quạt táp xuống. Lam Nguyệt hai con người bỗng nhiên lạnh xuống, không khí chung quanh đều như là thấp xuống rất nhiều độ, vốn là cực hàn mùa đông, càng là đông tận xương thủy, mà cái này tiểu mị trưởng lão tức thì hàn khí trung tâm. Vô tình đạo. Nửa bước thông huyền. Chính là lá bài tẩy của nàng. Một tích tắc này cái kia, khí thế của nàng bỗng nhiên thăng nhảy, cái kia ba tên đệ tử thậm chí bắt đầu run rẩy. Liền xem như Lệ Linh cũng là sững sờ một chút. Cái này sững sờ trên tay huyền khí liền chậm mấy phần. Lam Nguyệt trong tay quạt xếp lấy cực nhanh tốc độ lật đổ, như biến ảo khó lường vân, lại như hôn tạp với phung phí bên trong hồ điệp. Bành bành bành bành bành bành bành. Nàng mỗi một lần lật qua lật lại mặt quạt, đều sẽ cùng trong hư không áp xuống chân khí va chạm, mà phát ra như kinh lôi thanh âm. Trong nháy mắt, nàng vung phiến 7 lần, ngăn cản 7 lần, thân hình cũng bởi vì không cách nào thừa nhận cái kia lực lượng kinh khủng trở lui 7 bước. Như vậy mới khó khăn lắm ngăn cản Lệ Linh huyền khí công kích. Dù là như vậy, nàng ngạch bên trên đã rịn ra giọt mồ hôi. Chân khí đối với huyền khí, cái này căn bản không phải một cái trọng lượng cấp bậc, nàng có thể chặn lại, đã là rất không dễ dàng. Huống chi cái này Lệ Linh chính là Tư Vô Tà sư đệ, đơn thuần thực lực, ở thiên nguyên cảnh bên trong cũng tuyệt không tính kẻ yếu. Lệ Linh dừng xuống công kích, đứng chắp tay, ta không qua tới cầu kiến sư huynh, Lam Nguyệt trưởng lão không những không để ta gặp, còn đánh ta đệ tử, đây cũng là quá không đem lão phu để ở trong mắt chứ. Lam Nguyệt không phải mãng phu, nàng biết dừng tổn hại, biết không phải trước mắt người đối thủ. Rốt cuộc nàng lựa chọn một đầu càng con đường gian nan, vô tình đạo. Nếu như nàng từ bỏ, như vậy thì hầu như có thể lập tức tiến nhập thiên nguyên. Nhưng nếu như vậy chọn, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không cũng lại không cách nào vấn đỉnh thông huyền. Lam Nguyệt nghiêng người nói, mời. Nàng đã không cách nào cản xuống Lệ Linh. Thế nhưng môn chủ đã không ở Thánh Sơn. Hắn không từ mà biệt, đi nơi nào. Lúc này Lệ Linh đột nhiên đến. Vị này tâm tư linh lung trưởng lão luôn có chút dự cảm bất tưởng. Thật trùng hợp, đích thực thật trùng hợp. Nhưng việc này, vẫn là giao cho thiên vương trưởng lão tới xử lý đi. Lệ Linh đứng chắp tay, cười lớn đi ra tiểu lầu, ba tên đệ tử theo sát phía sau, cái kia cuối cùng một tên đệ tử lại sắc sắc xem một nhãn Lam Nguyệt, sư phụ thắng, hắn tự nhiên không cần sợ hãi, nói không chừng cái này xinh đẹp trưởng lão bị mị lực của mình chỗ chết phục đâu. Thánh môn Bích Không Sơn đệ tử đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Mặc dù là thượng sư, thế nhưng phân đường đánh tổng bộ mặt, Lam Nguyệt trưởng lão bại trận, bọn hắn cũng cảm thấy sỉ nhục, lúc này, không biết vì sao, đám người này não hải trong đều nhớ tới vị kia. Bá khí vô biên, tóc đen bay phấp phới, lưng đao mà đi thánh tử. Nếu như hắn ở, sẽ hay không cũng là một cái kết quả. Câu phiếu phiếu, mời mọi người đem phiếu phiếu đầu cho ta đi, tiểu thủy điên lư, thiêu đốt đã dậy rồi. Phiếu phiếu, phiếu phiếu, phiếu phiếu. Chương 83, thay đổi lớn. Thứ 5 canh cầu phiếu. Tuyết nhỏ sơ trời trong xanh, thiên điệu tách ra vàng lóng ánh ánh sáng. Một đoàn người, mấy chục đạo thân ảnh đạp lên cái kia bốn lượn sơn đạo. Sơn là Bích Không Sơn. Sơn đạo đỉnh là thánh môn đệ nhất phong. Trí tuệ trưởng lao đứng ở gác cao, xa xa nhìn người tới, không những lộ ra tràn ngập tà mị cười. Không hổ là chủ tử, an bài nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đầu tiên là thái tử, sau đó ngay cả Lệ Linh đều bị hắn làm quân cờ, tại lúc này trổ xuống bàn cờ. Chỉ là Tư Vô Tà thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Trí tuệ trưởng lao nhíu mày lại, có chút không dám tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy thông huyền tiên nhân, sao khả năng dễ dàng như thế chết đi? Tuyết động sân môn, đứng đấy hai hàng thánh môn đệ tử. Đi theo ở Lệ Linh sau lưng đệ tử cảm nhận được thánh môn nguy nga, không khỏi thu liêm chút. Mà chính điện, thiên vương trưởng lao sớm đã ngồi ở bên ngồi. Nhìn thấy Lam Nguyệt, sư đồ hai người ánh mắt chạm nhau, không cần nhiều lời, thiên vương liền biết Lam Nguyệt bại, không có ngăn được cái này Lạc Thiên Phủ Thánh Đường Thượng Sư Lệ Linh. Thế nhưng Lam Nguyệt đã đầy đủ mạnh, kéo gần như thời gian một tuần. Chỉ là cái này một tuần, môn chủ vẫn là không có trở về. Mùi ương thâm trầm lão giả thần sắc bất động, hai con người như vực sâu. Lệ Linh, lai giả bất thiện A. Hắn 10 năm chưa bên trên Bích Không Sơn, thế nào môn chủ vừa mới biến mất, hắn liền tới. Hàn huyên, cũng có thể hàn huyên, nhưng đã không có cần thiết. Nói cho cùng, vẫn là xem nắm đấm của ai cứng rắn. Nhưng mà, cho dù lại cứng rắn, cũng không thể nào hoàn toàn vạch mặt ra, dù sao cũng là đồng môn. Cho nên, Lệ Linh mới mang theo ba cái ngu xuẩn đệ tử. Cho nên, Lam Nguyệt mới biết dừng tổn hại, một khi bị thua liền mang người lên núi. Bọn hắn đều tuần hoàn theo cái này quy tắc. Đồng môn tương tàn, chính là tối kỵ, ở vô luận cái nào môn phái đều là như vậy, huống chi thánh môn. Thiên vương trưởng lão dương một tay lên, Lệ Linh thượng sư, mời thượng tọa. Bọn thị nữ khôn ngoan vội vàng đi lên trà. Lệ Linh tức thì đứng vững ở trong đại sảnh, không nói một lời, chỉ là cười như không cười nhìn chăm chú vào bên cạnh ngồi mùi ưng lão giả. Thiên vương, lúc tuổi còn trẻ, chúng ta còn từng cùng đi giang hồ lang bạt qua chứ. Hắc mộc trên núi, ngươi và ta còn từng kề vai chiến đấu qua chứ. Bây giờ thế nào như vậy sinh lạnh? Lệ Linh thượng sư, nếu như ngươi là tìm đến lão phu uống trà, uống rượu, như thế các ngươi ta không nên ở đây chỗ gặp mặt chứ. Thiên vương thần sắc lạnh nhạt, nên xử trí thỏa đáng. Lệ Linh cười ha ha nói, cái kia lão đệ còn để nhiều người như vậy ở đây. Bí mật sự tình, tự nhiên làm bí mật trò chuyện. Thiên vương cười lạnh nói, bí mật gì? Lệ Linh nhàn nhạt nói, thật muốn ta nói ra tới. Thiên vương nhíu nhíu mày, đột nhiên vung tay háo, tất cả đi xuống đi. Xem ra cái này Lệ Linh thật sự biết chút ít cái gì. Thế nhưng, sao khả năng? Đấy lòng dự cảm bất thường càng ngày càng nồng, một cô gió thổi báo dông báo sắp đến, càng là bình tĩnh, càng là sóng ngầm mãnh liệt cảm giác ở thiên vương trưởng lao đáy lòng sinh ra. Đại điện này bên ngoài tuyết thả trời trong xanh, cũng là đang nổi lên càng kinh khủng phong bạo a. Một lát sau, trà cũng không lên, rượu cũng không có. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại ba người. Lam Nguyệt, Thiên Vương, Lệ Linh. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, ba người nghiêng đầu, đã thấy là Trí Tuệ trưởng lão. Vị này mang theo tự cho rằng cao thâm khó lường nụ cười Lục Bảo trưởng lão, đứng ở một bên, hắn là đến xem, có thể hay không tiện thể giúp một thanh vị chủ nhân này quăng tới quân cờ. Lệ Linh thẳng từ trong ngực trực tiếp móc ra một khối đã ảm đạm mảnh kim loại, ném tới trên đất. Tiếng vang lanh lảnh, ở trong đại điện càng trói thai. Ba vị chấp sự trưởng lão đồng thời quăng đi ánh mắt, đồng thời nhíu mày. Ba người đều quen biết cái này mảnh vỡ. Thần binh thi Tam Bách chính là môn chủ Tư Vô Tà binh khí, hắn đặc điểm lớn nhất chính là lưỡi đao văn. Lưỡi đao văn cũng không phải là gợn sóng, trồng văn, hỏa diễm trở thường gặp thần binh văn, mà là như thông thơ ca đồng dạng từ trên xuống dưới, lít nha lít nhít, hình như là một kéo thẻ tre trên có khắc vận luật văn tự. Cái này mảnh vỡ chỉ là cái nào đó binh khí một góc, thế nhưng cái này đặc biệt hoa văn đã đủ để chứng minh mọi thứ. Trong đại điện lâm vào an tĩnh quỷ dị. Lệ Linh rất hài lòng bầu không khí như thế này, hắn cảm thấy mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của mình, ngay sau đó nói, như vậy, các ngươi cảm thấy phải chăng có tất mau mau đến xem đại sư huynh của ta đâu. Nếu như đại sư huynh xảy ra chuyện, cái này thánh môn dù sao vẫn yêu cầu người tới chủ trì chứ. Nhị sư huynh ruộng sai hương mất tích mấy thập niên, môn chủ này một bối phận người liền thừa xuống ta. Hoặc, các ngươi cảm thấy một cái thỏ lò mũi xanh thánh tử có thể dẫn dắt các ngươi. Lệ Linh hướng phía trước một bước, hai tay giương lên. Hạ giọng, mang theo mê hoặc tính nói, chư vị đều là thiên nguyên chứ. Thiên nguyên mặc dù tại thế nhân xem ra là cường giả, có thể chính chúng ta đều biết, chúng ta là kẻ thất bại. Là bởi vì các loại nguyên nhân, chưa thể vấn đỉnh thông huyền kẻ thất bại. Nếu như, ta làm môn chủ, ta hướng các ngươi ba vị cam đoan, ta có thể cho các ngươi một cái lại vào thông huyền cơ hội. Lam Nguyệt trưởng lão mặc dù còn đang kiên trì, thế nhưng lão phu nói cho ngươi, muốn vào thông huyền, khó như lên trời, ngươi à. Mặc dù kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng chưa hẳn có thể đến. Chờ ngươi thất bại, chuyển vào thiên nguyên, lão phu cái hứa hẹn này vẫn còn ở đó. Một lời đã rơi, giống như cự thạch rơi xuống, ở ba gã chấp sự trưởng lão đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lệ Linh tràn đầy cảm giác ưu việt, cùng một loại đại cục ở khống, không có sơ hở nào lòng tin. Lâm Đông chưa từng đi qua, khoảng cách đầu xuân còn có tháng một có thừa thời gian, mà cái này hơn một tháng, chỉ cần ba vị giúp ta, như thế. Như thế cái gì? Thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Kia là một thiếu niên thanh âm. Hắn đi rất chậm, cũng rất nhanh. Chậm chỉ là hắn nhấc chân động tác, phóng ra biên độ. Nhanh, chỉ là hắn tại không gian bên trên chuyển vị. Hai ba bước công phu, thanh âm cùng người đồng thời mà tới. Hắc kim áo choàng bọc lấy thánh tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở đại điện nhập môn, lại một bước liền xuất hiện ở trong chính điện. Cái kia trống không chủ ngồi, chỉ có thánh tử cùng môn chủ có thể ngồi. Hạ Cực trực tiếp ngồi bên trên. Sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lệ Linh thượng sư, mời tiếp tục. Hắn yên tĩnh nhìn xem điện hạ người. Lệ Linh trong lòng một trận tức giận dâng lên, thánh tử như vậy không hiểu tôn trọng trưởng bối sao. Ta là ngươi lão sư sư đệ, theo bối phận, ngươi muốn gọi ta sư thúc mới đúng. Hạ Cực lạnh nhạt tương đối, như thế, Lệ Linh thượng sư đột nhiên tới ta thánh môn, chế tạo lời đồn, mê hoặc nhân tâm, có biết sai? Sai. Lệ Linh sững sờ, tức thì giống như là nghe được thiên hạ buồn cười nhất tiêu hóa. Ngửa đầu cười ha ha lên, tiểu tử, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu a. Ngươi cho rằng còn có người vì ngươi nâng đỡ sao? Ngươi cho rằng Tư Vô Tà còn sống không? Tư Vô Tà nếu như vẫn còn, lão phu còn biết sợ hãi mấy phần. Thế nhưng bây giờ, cái này thánh môn ba vị trưởng lão thế nhưng sẽ không lại ra tay rồi, bọn hắn được lão phu hứa hẹn. Liên ngươi như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể làm cái gì? Trước đó bốn người trò chuyện mặc dù thanh âm nhỏ, thế nhưng đối với Hạ Cực mà nói, hắn lại mơ hồ nghe được không ít. Lúc này nghiêng đầu nhìn một chút ba vị trưởng lão, quả nhiên ba người đều cúi đầu không nói. Cái này rất bình thường. Một cái lại lần nữa đạp vào thông huyền cơ hội, đủ để mọi thứ thiên nguyên bí quá hóa liều, cho dù thiên vương trưởng lão cũng không ngoại lệ. Huống chi nếu như Tư Vô Tà thật đã chết, như thế thánh môn thế nhưng sẽ lần nữa tiến hành phân chia thế lực, sáng sớm nhận được tin tức, có chuẩn bị, thu hoạch cơ duyên, luôn luôn ưu thế. Đại điện một ngạt. Ngoài cửa kim quang có chút tạm đạm. Trí Tuệ trưởng lão tiến lên một bước, "Thánh tử, Lệ Linh thượng sư có điều là tới bái phòng sư huynh, hắn nói những này cũng chỉ là đang lo lắng môn chủ sao? Môn chủ binh khí đều nát, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, chúng ta sớm ngày ứng đối chẳng phải là càng tốt hơn?" Mặc dù Lệ Linh thượng sư nói chuyện so sánh trực tiếp, nhưng hắn cái này tấm lòng thành, thế nhưng toàn bộ vì ta thánh môn a. "Ngươi còn trẻ, hay là chuẩn bị đầu xuân sau thánh đường tuần tra đi. Nơi này giao cho chúng ta những lao gia hỏa này là được rồi." Hắn lời nói này, chính là muốn triệt để mất quyền lực thánh tử, để hắn đi, ý tứ chính là nơi này người còn không chen tay được. Hạ Cực ánh mắt ở đại điện bên trên thần binh mảnh vỡ bên trên hơi chút dừng lại. Bọc lấy hắc kim áo choàng thiếu niên có chút nhíu mày. Trong lòng thoáng qua câu nói đầu tiên là, Độc Kỳ Lân, Hồng Diêm La, Bạch Hổ. Bọn chúng ở giữa có phản đồ. Tư Vô Tà chết tại thứ ba phòng, thân thể làm bí cảnh một bộ phận, ngoại trừ bọn chúng ba vị, lại không khả năng có người có thể lấy ra cái này thần binh mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, điện hạ nhìn chằm chằm, ngoài điện sương mù nồng nặc. Phong bạo sắp tới. Tiểu Thủy thật sự điên, sách mới kỳ mỗi ngày liền nên hai canh, nhưng là hôm nay Tiểu Thủy năm canh bốn. Liên hỏi bạn đọc có thể hay không lại cho Tiểu Thủy bỏ phiếu phiếu. Có thể hay không để Tiểu Thủy biết, cuốn sách này vẫn là có người xem, vẫn là có người có thể ủng hộ Tiểu Thủy. Bài cua. Chương 84, Chiến. Bốn người. Ba vị trưởng lão, một vị thượng sư, ánh mắt tập trung ở đây thiếu niên trên thân. Hắn bọc lấy hắc kim áo choàng, màu đen toái phát rối tung, thần sắc vậy mà không chút nào trốn tránh. Cường giả đối lập nhau. Khí thế thứ nhất. Ha ha ha. Không hổ là đánh bại thánh tâm, dọa lui ảnh tử học cung Thụy Phong, lại ở Ngụy Yên biên cảnh phân đất làm danh giới thánh tử. Ngươi là cường giả, ngươi có tư cách tham gia, vậy chuyện này tính ngươi một phần. Chợt tiếng cười tiếng vang lên, hai phiết con hồ lệ linh thượng sư cười lớn. Hắn mặc dù nắm chắc phần thắng, thế nhưng nếu như có thể phòng ngừa xung đột, vậy thì càng tốt. Rốt cuộc thời gian của hắn cũng có hạn. Tuyết lớn hỏa tan chính là lúc này hạn giới hạn. Chúng ta tới đánh một tràng. Lạnh nhạt thanh âm ở trong đại điện tiếng vang lên. Bốn người ngây ngẩn cả người, tựa như là nghe không hiểu. Thiên Vương trưởng lao như mày, truyền âm vào bị nói, thánh tử. Lúc này không phải tranh chấp thời điểm, nếu như môn chủ thật sự. Có đánh hay không? Hạ Cực lại đứng dậy. Hắc kim áo choàng vung lên, như ngọn lửa màu đen gắn một chỗ, ở phía sau hắn thiêu đốt lên. Lệ Linh cũng là ngây ngẩn cả người, ngươi. Trận chiến đấu này không cần thiết. Chúng ta đều có thể mò được tốt. Có đánh hay không? Hạ Cực âm điệu tăng thêm, ngửa đầu, quan sát dưới đài thượng sư. Một cố khó mà hình dung ba khí, ở dần dần kéo lên. Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem giờ phút này như mãnh hổ đứng dậy thiếu niên, nàng lần thứ nhất nhìn thấy thánh tử như vậy uy mãnh một mặt. Trí tuệ trưởng lão có chút im lặng, ngu xuẩn a ngu xuẩn, cả hai cùng có lợi đều không biết nắm chắc, đánh cái gì thế? Môn chủ đã chết, mọi người cùng nhau chia chỗ tốt mới là. Cái này chỗ vì thánh môn, ta vì thánh tử, chuyện gì, ta quyết định. Người thân là thượng sư, chạy tới Bích Không Sơn, nói xong chỗ sự tình, hẳn là đem ta xem như mặc cho người nắm đổ vật. Ta có tư cách. Thêm ta một phần. Lệ Linh, ngươi sợ không phải vắng đầu. Cường giả đều tồn tại địa vực cảm giác. Hạ Cực đứng thẳng bất động, quanh thân vô hình khí tràng vần quanh. Nơi này là thánh môn, nơi này là Bích Không Sơn, ngươi tới nơi này, nói cái gì tính ngươi một phần, đây chính là khiêu khích. Khiêu khích, ta liền ứng chiến. Về phần chỗ tốt, chờ ta thu phục ngươi lại trầm trầm hỏi. Lệ Linh cười lạnh lên, hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn ngập ngoan lệ, khinh miệt vây vây tay, giống như hô ứng quyển, tới, cái kia để sư thuốc xem một chút ngươi người trẻ tuổi này đến tột cùng theo sư huynh nơi đó học được chút gì. Thiên Vương trưởng lao muốn đánh tròn tràng, rốt cuộc hắn rất nhìn kỹ thánh tử. Thậm chí nếu như không có Tư Vô Tà cái này ký hiệu sự tình, hắn đều đem mình làm Hạ Cực người. Lúc này, hắn không muốn thánh tử hủy trong này đấu bên trong. Cho nên, hắn đi ra một bước, muốn mở miệng. Nhưng nói còn chưa nói. Hạ Cực đột nhiên một nhấc tay trái, đánh hết lại nói. Thiên Vương trưởng lao nhíu nhíu mày, chung quy là thối lui đến một bên. Mỗi người đều có mỗi người bản thân lựa chọn. Đây là thánh tử lựa chọn. Kẻ thắng làm vua, thua, vậy liền cái gì đều không phải. Ba vị chấp sự trưởng lão đối mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi nhượng bộ mở một cái rộng lớn đất trống. Đại điện kim bích huy hoàng, ngoài cửa ánh nắng toàn bộ biến mất, ảm đạm dáng hồng bị cuồng phong chốt cuốn, tuyết lớn muốn xuống chừa dưới. Cung điện bên trên, thảm trải mấy chục trượng, thêu hoa văn thánh môn huy trường, tam sơn nhất hạ. Hạ Cực đứng ở hà đông, Lệ Linh đứng ở hà tây, hai người xa xa tương vọng. Lệ Linh tay háo hất lên, từ đó trượt ra một thanh ránh máu khắc sâu, nhọn chỗ lấp lóe hàn quang đoàn đao, trôi đao khắc lấy con rơi thu lại cánh hoa văn, hiển nhiên không phải phàm đao, đao của ngươi đâu? Không cần đao. Hừ. Ha ha ha ha. Tự tìm cái chết ta, người trẻ tuổi. Lệ Linh nếu không nói, chiêu vây tay, tới, để ngươi trước công. Nói thật dễ nghe, thực ra như vậy càng thêm dễ dàng cho hắn dùng huyền khí khu động chỉ xích thiên nhai rút đao một cái trước mắt. Hạ Cực cũng không nhiều lời. Đem hắc kim áo choàng kéo một cái, như mây đen một đóa phiêu trở về thánh môn chính điện chính ngồi. Hắn bước ra một bước, thân hình đã chớp mắt xuất hiện ở Lệ Linh bên cạnh thân. Đơn giản nhất quyền liền nện, quyền bên trên chân khí bành trướng. Lệ Linh tay áp đòn đao, nhìn đúng thời cơ, huyền khí thúc đẩy một đạo cực kỳ nhanh tốc độ đao mang liền muốn hướng về trước mặt thiếu niên chém ra. Thế nhưng chém tới một nửa, lại phát giác không đúng. Trước mặt thiếu niên như là không tồn tại đồng dạng, hắn lập tức liên tưởng đến một loại khả năng, cho nên nhấc lên một nửa đao lại rụt trở về, có chút cuốn cái cực nhỏ độ cong, lấy bí pháp thúc đẩy, khiến cho một đao này đao thế lại không có nửa phần hao tổn. Đồng thời, lệ linh bạo giống một tiếng, cường đại giống như thực chất chân khí, liên tiếp lấy khí lưu sức đẩy lấy hắn làm trung tâm, hướng xung quanh nổ ra, đẩy ra. Khí lưu vanh ra, mọi thứ hư ảo đều biến mất. Trước mặt thiếu niên không có, đồng thời một quyền ở lệ linh bên cạnh thân nổ ra. Bành! Một quyền này kích ở huyền khí thêm chân khí khí giáp bên trên, dường như chưa từng có hiệu quả, đồng thời hạ cực cũng hiện ra thân hình. Quả nhiên là huyền ảnh thân pháp. Tăng thêm chỉ xích thiên nhai xúc địa thành thốn, không hổ kinh tài tuyệt diễm, có thể cái này lại như thế nào, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi A, không biết trời cao đất rộng A. Trong tiếng cười lớn, lệ linh cái kia áp xuống đao, vậy mà lần nữa mạnh mẽ ra khoa trương đao mang. Quanh người hắn huyền khí, chân khí trong cơ thể, đều theo cái này một đao hướng hạ cực chân thân chém tới. Cái gọi là huyền ảnh thân pháp, có điều là có thể tránh thoát lần công kích thứ nhất, hiện ra chân thân, đó chính là xong đời. Người trẻ tuổi, kiếp sau con mắt sáng lên chút đi. Đoàn đao mang theo gần như là long cuốn khí xoay, từ cái này hai phiết con hồ trung niên nhân trong tay chém ra, khí thế bằng bạc, làm người ngờ ngác. Đại điện bên trong, mấy chục trượng thảm đỏ vậy mà theo cái này đoàn đao khí lưu, mà bỗng nhiên vấn lên. Hình như là một đạo trước phó sau tiếp, xôi trào mãnh liệt sóng lớn, mang theo thiên địa chi uy hướng cái này dám can đảm khiêu chiến thiếu niên vô chi đánh tới. Cái này một đao muốn thôn phệ hắn, chìm ngập hắn, hủy diệt hắn. Cái này một đao, muốn chém vỡ lòng tin của hắn, chém vỡ võ giả tự tin. Cái này một đao, lệ linh vậy mà ra toàn lực. Coi như thiên vương trưởng lão cũng không nghĩ tới vị thượng sư này vậy mà ôm như vậy ngoan lệ tâm. Có thể tức thì, hắn trùng điệp thở dài. Hắn sớm nên nghĩ tới, sớm nên ngăn cản thánh tử. Coi như thánh tử lại cường, cái này cực nhanh một đao, mang theo một cái thiên nguyên cường giả toàn bộ lực lượng, sao khả năng thắng. Lệ linh không phải thánh tâm, lệ linh là môn chủ tư vô tà sư đệ, hắn đao là chỉ xích thiên ngai, hắn khí là chân khí thêm huyền khí. Hắn phá vỡ huyền ảnh thân pháp dùng không phải đao, mà là khí. Hiện tại khí này theo hắn đao, hóa thành tử vong hào quang. Trí tuệ trưởng lão lộ ra một cái tà mị cười, dô ha, hàng giả phải xong đời sao, thật sự là không thú vị a. Lam Nguyệt trưởng lão cắn môi một cái, nàng hiển nhiên cũng không nhìn tốt vị này tuổi trẻ thánh tử, rốt cuộc nàng cùng lệ linh giao thủ qua, lệ linh cái kia lực lượng cường đại nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảnh giới ngăn cách chung quy là cảnh giới ngăn cách. Nhưng, đại điện bên trong, hạ cực thân hình bỗng nhiên động. Hắn nặn lên nằm đấm, rất đơn giản nặn lên, không có chiêu thức. Lực lượng cường tới trình độ nhất định, muốn chiêu thức gì? Hắn hướng cái kia nhào tới, như là vò ở hồng lãng bên trong đao vung ra nằm đấm. Bành bành bành. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên bắt đầu thay đổi đại, biến thành đen, trở nên giống như là cự nhân tay, bàn tay, tay lưng, xương cốt bên trên, nhanh chóng tốc độ bao trùm tầng một nặng nề cảm giác đen nhánh hào quang màu vàng nóng. Huỳnh hỏa chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chương 85, một quyền oanh tận quãng đời còn lại. Đột phá ngàn năm nội lực, cho dù ngay cả tư vô tà đều có thể đánh bay, huống chi là lệ linh. Hạ cực lo lắng lực lượng không đủ, thậm chí mở ra trong đan điển cái kia bốn phiến môn. Xuyên việt trước, hắn liền không rõ, vì cái gì trong sách trong phim ảnh, chiến đấu muốn đi đi về về, đem hết toàn lực, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngoại trừ luận bàn, ai sẽ lưu thủ. Cho nên, giờ khắc này, nắm đấm của hắn càng ngày càng lớn, lớn giống như viên cổ quái vật móng, thẳng đường chừng nửa mét, bọc lấy thiên thần chế tạo hắc quyền bộ. Đen nhánh nắm đấm, ở lệ linh trước mắt càng ngày càng lớn. Hắn bên trên tán phát khí thế khủng bố, làm người gần như ngạt thở. 1.300 năm hơn công lực. Tăng thêm 4 giáp kèm theo, tăng thêm chân ý khu động khí tức tử vong, cùng lặng lẽ ẩn nút tại khí lưu tầng dưới chốt tiểu độc kỳ lân dị độc. Bao nhiêu có cấp độ cảm giác lực lượng A? Không biết vì sao? Lệ Linh sợ. Hắn không dám tin tưởng, thế nhưng không thể không thừa nhận bản thân thật sự sợ. Cao thủ đối chiến, xuất thủ thời điểm, kia là ngàn vạn niệm tưởng, khi đó, thời gian hình như trở nên chậm, đối phương, bản thân, mọi thứ động tác tinh tế đều cực kỳ rõ ràng. Đao thế của hắn đã thu không nổi. Hắn căn bản không biết, đối phương nắm đấm làm sao có thể trở nên như thế lớn. Mẹ nó, cái này còn là người sao? Cái này hay là hắn trong miệng cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi sao? Trong một chớp mắt, khí lưu tuôn ra, thảm đỏ lật ra nửa bầu trời, đao ra, quyền cũng đến. Lệ Linh vung ra mọi thứ tạp nghiệm, phát ra gầm rú, khí thế lại cường nửa phần. Rốt cuộc, Trong nháy mắt, màu đen cự quyền chính diện đấu lên bọc lấy khí xoay mũi nhọn. Ken két. Tựa hồ truyền tới cây tăm đứt gãy thanh âm. Đào nát. Đào quang cũng nát. Quái vật này nắm đấm đánh ra một đoàn khí lưu vòng xoáy, tiếng vang chấn động như đông lôi nổ vang. Ngoài điện đệ tử, Lệ Linh mang tới đệ tử đồng thời nhìn về phía chính điện phương hướng, ánh mắt ngơ ngác. Tuyết lớn lúc này bay xuống. Chân khí, huyền khí, toàn bộ nát, bay vụt bát phương. Không gian thậm chí đều sinh ra một chút bóp méo, kia là khí lưu tán loạn, cường độ không dứt tạo thành tia sáng nếp vốn. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, cho dù lấy bọn hắn có khả năng, cũng vô pháp xem rõ ràng cái này một đoàn bóp méo không gì sánh được tia sáng bên trong, đến tột cùng kết quả như thế nào. Chỗ xa truyền đến tiếng bước chân. Các đệ tử toàn bộ chạy tới đại điện bên ngoài viện lạc, thế nhưng không dám vào điện, chỉ có thể bên ngoài nhìn xem, nhìn chăm chú vào. Đợi cho kết thúc. Đám người trong ánh mắt, chỉ gặp quần áo tả tơi thánh tử một tay đề cử lấy một cái huyết tuôn rơi thân thể, cái kia thân thể tay chân rủ xuống, tựa hồ không có nửa điểm khí lực, tựa hồ xương cốt đều nát không ít. Mà thánh tử nửa bên quần áo vậy mà toàn bộ thành một đầu vải rách. Ba vị trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Bạo áo. Một quyền miểu sát. Dễ như trở bàn tay miểu sát. Lệ Linh mở mịt trận mở nhãn, chỉ gặp hắn nói tới cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, chính mang theo hắn. Vị này Lạc Thiên phủ thượng sư trong mắt lóe lên vẻ hoán độc, hắn biết mình đã phế đi. Vô luận là lòng tin, vẫn là thân thể, đều phế đi. Cho dù có thể chữa khỏi vết thương, thiên nguyên cảnh giới cũng giữ không được, tuổi thọ của hắn đã 80 nhiều. Một quyền này, đã đem hắn quãng đời còn lại hoành tận thành cặn bã. Hối hận, hắn tuyệt không có. Chỉ là, ta không có quãng đời còn lại, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Hắn dư quang đảo qua ngoài cửa đệ tử, hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ khí lực rống lớn ra. Tư, vô, tà, đã. Hắn chưa từng có thể nói tận. Bởi vì một cổ chân khí cường đại đã xông vào trong cơ thể của hắn, phá toái thân thể tàn phế lại không có thể lực lượng này tuôn ra vào, mà bạo mở. Bành. Lệ Linh thượng sư thành một đoàn huyết đủ. Đầy đất hồng. Hắn cuối cùng một cái chữ chết không có có thể nói ra tới. Hạ Cực sinh ra một chút cảm giác muốn nôn mửa, thế nhưng đã xa không trước đó mãnh liệt. Sinh ở thời đại này, chính là như vậy. Nơi này đã không phải văn minh xã hội. Hắn bước ra một bước, như nhàn nhã dạo chơi, thân hình đã rơi tại đại điện chính giữa, tay trái chép qua hắc kim áo choàng khỏa ở đầu vai. Ngồi thẳng mà xuống, nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối ba vị trưởng lão, cùng đứng ngoài cửa rất nhiều đệ tử, giống như quân lâm thiên hạ. Hắn mặc dù chưa từng đi loanh quanh thánh đường, thế nhưng tại thời khắc này, ở Bích Không Sơn, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thánh tử. Trong đám người chợt tiếng vang lên sắc lạnh, the thé thanh âm, đồng môn tương tàn. Thánh tử, ngươi vậy mà giết lão sư ta. Lão sư thế nhưng Lạc Thiên phủ thánh đường thượng sư, ngươi thân là thánh tử, sao có thể giết lên sư? Không sai, thánh tử, luận tình, lão sư thế nhưng sư thúc của ngươi. Nói lý lẽ, lão sư thế nhưng ngươi đồng môn, cũng là trưởng bối. Ngươi không phân nặng nhẹ đánh bại lão sư cũng liền mà thôi, ngươi vậy mà giết lão sư. Thánh tử trái với môn quy rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn giết chúng ta diệt khẩu? Giết chúng ta, để người không biết ngươi giết hại đồng môn. Giết chóc trường bối. Chỉ là bọc không nổi lửa. Ngươi phạm vào tối kỵ. Âm dương quái khí, bén nhọn không gì sánh được thanh âm trong đám người tiếng vang lên. Kia là Lệ Linh mang tới cái kia ba cái đệ tử, bọn hắn kêu la còn rất có chướng pháp, hiển nhiên là bóp lấy thánh tử trái với môn quy, giết chết thượng sư cái này một chút. Bọn hắn gọi càng lớn tiếng, thánh tử càng không dám động đến bọn hắn. Trên đời bản không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi nơi này có rất nhiều thánh môn đệ tử đang nhìn. Hạ Cực còn có thể giết tất cả mọi người hay sao? Nhưng mà, ngồi thẳng ở đại điện đang ngồi thánh tử chỉ là cười ôn hòa cười. Hiện tại là sinh tử nhất khí phát huy tác dụng thời điểm. Lực lượng bên trên trời vực khác biệt chênh lệch, có thể khiến cho thanh âm của hắn bị những cái kia bị sinh tử nhất khí khống chế người xem như bản thân đáy lòng châu nghĩ. Chỉ cần hắn truyền lại tin tức đủ đơn giản sáng tỏ. Bởi vì cái này cũng không phải hắn ở những người kia trong bụng nói chuyện, mà là một loại từ đáy lòng truyền ra tin tức. Ba người này thật ghê tởm. Chỉ là phân đường, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thánh tử cho chúng ta kiếm lời mặt mũi, bọn hắn lại dám. Thanh âm ở bị sinh tử nhất khí khống chế người trong lòng phát ra, bọn hắn vốn là biết rồi Bích Không Sơn dưới chân phát sinh sự tình, cũng xem ba người này khó chịu rất lâu. Lúc này, những âm thanh này vừa vặn thuận nên bọn hắn đăm chiêu châu nghĩ. Câm miệng. Nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần. Rốt cuộc có người đệ tử thứ nhất không nhìn nổi. Sau đó, đống nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Không biết đệ tử nào xuống ám thủ. Ba người tiếng kêu thảm thiết liên tục tiếng vang lên. Ai đánh ta? Ai đạp ta lưng? Ngao! Ho ho ho! Có người đệ tử hai chân kẹp chặt, thống khổ không gì sánh được. Con mắt của ta. Nhưng cái này ba người bị đông đảo đệ tử vây quanh. Các đệ tử mặt không biểu tình, nhìn xem phía trước, thế nhưng đi ngang qua, đều đi lên đá một cước đánh lên một quyền. Cái này ba cái lệ linh mang tới đệ tử tại bị đẩy đẩy ồn ào bên trong, bị thánh môn đệ tử cùng dẹp. Hạ Cực thần sắc lạnh nhạt, tay trái đạp ở đang ngồi tay vịn bên trên, tay phải nâng má, quan sát bên ngoài chính điện nháo kịch. Những cái kia phản kháng thanh âm, đều không có, những cái kia thánh môn đệ tử đều lòng đầy căm phẫn. Bầu không khí là rất dễ dàng lây nhiễm, nhất là cùng chung mối thù thời điểm. Sinh tử nhất khí, có điều là đốt lên cái kia tràn đầy dầu hỏa tâm mà thôi, lúc này phát huy tác dụng vốn có. Nếu như Hạ Cực không có cho chồng xuống những này khí tức, như thế có lẽ là một loại khác bộ dáng. Chương 86, nấu canh. Cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Nếu như không có sinh tử nhất khí, đối mặt như vậy tình huống, có lẽ chúng đệ tử mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không có người xuất đầu. Có lẽ chúng đệ tử dứt khoát trầm mặc, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Nhưng không có nhiều như vậy nếu như. Sự thật chính là, Hạ Cực đánh ngã tới khiêu khích lệ linh thượng sư. Sau đó chúng đệ tử vẫn còn bảo vệ cho hắn. Thiên vương trưởng lão trải qua sơ kỳ hoảng sợ về sau, nhìn về phía cái kia ngồi thẳng cao đường thiếu niên, không khỏi lộ ra kính sợ, đây là một loại bị ngự trị kính sợ. Thánh tử có thể dây lệ linh, 89 phần 10 cũng có thể chiến thắng bản thân, hắn mặc dù là chân nguyên cảnh, nhưng lại đã không thể lấy chân nguyên cảnh nhìn tới. Không những như vậy, thiếu niên này, ở thánh môn uy vọng vậy mà đến cái này trình độ sao? Hắn đã thu hoạch được lòng người sao? Những đệ tử này, vậy mà tự phát đang giúp hắn. Cái này là chân chính minh chủ a. Cho nên, thiên vương trưởng lao mắt túi xuống hơi suy tư, sau đó đi ra cất giọng nói, lệ linh thượng sư khiêu chiến môn chủ, thánh tử thay thầy xuất chiến, đao kiếm không có mắt, lệ linh thượng sư vết thương, cũ tái phát, bỏ mình với bích không sơn. Một lời định giọng điệu. Làm trưởng lão đều là nhân tinh. Thiên vương trưởng lão hiển nhiên đối với vu hoan hãm hại, cáo mượn oai hùng, những này tràng diện bên trên đạo đạo chơi tặc lưu. Lập tức. Thiên vương trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt, truyền âm vào bị nói, mê hồn chi pháp ngươi biết chứ? Ta biết ngươi xem qua tả môn cửu âm ma khắc. Việc này ta không bóc trần, cũng không truy cứu. Lăng Nguyệt mặt người, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi thẳng thánh tử, hơi chút do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng đã bị khuất phục. Cái này thánh tử đáng giá nàng phụ tá. Hơn nữa nếu như không phải nàng tu hành vô tình đạo, sợ là thánh tử cái này bá đạo vạn phần, giống như quân lâm bộ dáng liền sẽ để nàng tâm như mai con. Ôi ôi vang lên. Lại nói hơn hai câu, Bích Không Sơn ở dưới trong thành, lệ linh đánh mặt mình, thánh tử vành sát lệ linh, đây cũng là giúp mình đem mặt cho đánh về tới rồi, đáy lòng nói không có mừng thầm là không thể nào. Cho nên, Lam Nguyệt trưởng lao khôi phục nguyên bản vũ mị, nhẹ gật đầu. Ngoài điện, tuyết lớn ở rơi. Trí tuệ trưởng lão nhìn xem một màn này, cũng không tiếp tục nói cái gì ngu xuẩn, hắn túi đầu, vừa mới thánh tử nắm đấm thay đổi lớn một màn kia rơi tại trong ánh mắt của hắn. Xem ra yêu cầu hướng chủ tử báo cáo chuyện này. Cái này hàng giả, xem ra phách lối ghê gớm à, nhanh quản không nổi, cũng không biết lực lượng của hắn sao biết tăng lên nhanh như vậy, là cái gì phúc duyên đâu. Thế nhưng, hắn y nguyên không lo lắng, bởi vì trong lòng hắn cái kia tà ác âm u, ôm một thanh yêu đao, tự ngược tới cực điểm chủ tử, thế nhưng vô địch tồn tại a. Một cái ngay cả nữ nhân yêu mến đều cam lòng nam nhân, thật sự là người làm đại sự. Trí tuệ trưởng lão liền bội phục dạng này chủ tử. Thế nhưng hiện tại Hạ Cực uy thế quá thịnh, hắn cũng giả bộ như cung kính bộ dáng, thế nhưng đáy lòng tức thì xem thường vô cùng. Ba vị trưởng lão lặng lẽ bí nghị đứng lên. Rốt cuộc môn chủ theo bên mình binh khí thần binh thi tam bách mảnh vỡ đều ở nơi này. Môn chủ mất tích. Những sự tình này không thể không quản. Hơn nữa nhìn lệ linh cái này khí thế hung hăng tư thế, hình như môn chủ xác định vững chắc đã mất đi năng lực hành động, hoặc chết đồng dạng. Mặc dù ba cái trưởng lão không thể tin được môn chủ chết rồi. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn chế định phương án. Phong tỏa tin tức. Môn chủ bế quan không phải một ngày hai ngày, chỉ cần không có yêu cầu hắn xuất thủ đại sự, như vậy thì mãi mãi sẽ không bị vạch trần. Trong khoảng thời gian này, nói không chừng môn chủ liền về tới rồi đâu. Vô luận ra ngoài cái mục đích gì, đối với phong tỏa tin tức cái này một chút, ba vị trưởng lão là đạt thành nhất trí. Bọn hắn càng thêm cảm khái Hạ Cực quả quyết. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt trực tiếp quanh sát lệ linh, nói không chừng môn chủ đã chết lời đồn đại liền đã truyền ra ngoài. Thảo luận hết cái thứ nhất chủ đề. Ba người bắt đầu thảo luận cái thứ hai, lệ linh nói cái kia có thể để thiên nguyên tấn thăng thông huyền đồ vật là cái gì? Thứ này phải chăng cùng môn chủ cấm địa có quan hệ? Cấm địa luôn luôn chỉ có môn chủ cùng thánh tử có thể tiến nhập, bọn hắn là bao biện làm thay, vẫn là để thánh tử đi vào đâu. Rất nhanh. 2-1. Trí tuệ trưởng lao im lặng nói, thánh tử hắn căn bản không biết chuyện này, chúng ta đi cấm địa. Nhưng mà, 2-1. Thiên vương cùng Lam Nguyệt kiên trì vẫn là dựa theo môn quy tới, để thánh tử đi cấm địa kiểm tra. Hai người mặc dù cũng rất muốn biết vật kia là cái gì, nhưng cấm địa cũng có điều là cái giả thiết. Hai người cái này một lần quyết định kiên quyết đứng ở thánh tử bên này. Hạ Cực về đến tiểu viện. Thu lại giấy dầu cái dù, nếp hốn mặt dù lập tức trượt xuống mấy đợt tuyết trắng. Thiếu niên run lên hắc kim áo choàng bên trên nhiễm tuyết mảnh, đem cái dù nghiêng thả ở mái hiên xuống, dựa vào ở mặt tường bên trên. Hắn nghĩ một chút bản thân vừa mới bộ dáng, thật đúng là có mấy phần môn chủ tư thế, nói không chừng còn giống như là kiếp trước trong tiểu thuyết cái gì ma tôn, thánh chủ các loại bị vùi dập giữa chợ viết lách viết nát nhân vật. Hắn mỉm cười, mông ngồi ở lạnh buốt một bản bên trên, nhìn lên bầu trời tựa hồ sẽ không dừng lại tuyết lớn. Lạnh lẽo thấu xương, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy hắn, nơi này là thế giới chân thật. Thần sắc có chút bay xa. Thật sự là khó có thể tin, bản thân làm sao làm được bước này. Tính toán ra, bản thân kiếp trước là cái trạch nam chứ. Trong sách không phải nói xuyên Việt về sau, rất nhiều nhân vật chính sẽ trở nên xa điều sao. Vậy mình có thể được vui mừng, ở cái kia xuyên Việt quá trình bên trong, dung hợp là đạo ngân, nhìn thấy là mênh mông vũ trụ, cho nên tâm tính đạt được cực đại đề cao. Nếu như nhìn thấy khắc dù sao vẫn những vật này, nói không chừng cũng thành xa điều. Hạ Cực suy nghĩ miên man, trong lúc nhất thời có chút lộ ra ý cười. Kiếp trước, cái kia ấm áp trong ngọn đèn, ốc xá bên trong một nhà tam khẩu ăn cơm hình tượng càng ngày càng mơ hồ. Vậy trong nhà không có hắn. Có rất nhiều kế phụ, mẫu thân, còn có dị tính muội muội. Trong phòng bay vòng lấy khúc dương cầm, tiếng cười vui, càng là sấn hắn cô độc. Thở phao nhẹ nhõm, chợt nghe được ngoài cửa truyền tới lộc cộc đạp tuyết mà đi tiếng bước chân. Một đóa bốc cháy hừng hồng phiêu đến trước cửa. Ngoài cửa bắn ra tiểu lô đỉnh gương mặt, nháy mắt gõ gõ, thánh tử thế mà ở. Ninh Ngộng Chân quay đầu liền chạy. Mẹ nó, bị bắt được lại muốn lao nương cho hắn đi cơm chiên. Lao nương là lô đỉnh, là tuyệt thế cao thủ, không phải thị nữ a, lầm không có. Ninh Ngộng Chân. Thanh âm từ trong nhà truyền tới. Tiểu lô đỉnh cười khổ dừng xuống bước chân. Trong sân truyền tới tiếng bước chân. Hạ Cực đi ra môn, hắn không có đánh cái dù, cũng không có dùng nội lực đi chống ra tuyết lớn, giống như một người bình thường. Ninh Ngộng Chân đã chuẩn bị kỹ càng đi xào rau nấu cơm giặt quần áo. Thế nhưng Hạ Cực đứng ở nàng bên cạnh thân, nhàn nhạt nói, cùng nhau ăn cơm đi, ta tới xuống bếp. Đúng vậy à, ta lúc trước cũng sẽ xuống bếp làm chút đơn giản đồ ăn, ta cũng ưa thích làm đồ ăn. Bọn hắn một nhà tam khẩu ngồi ở đại sảnh ghế sofa bên trên, vui vẻ hòa thuận, mà ta cũng sẽ mặt mỉm cười, vì dung nhập như thế hài hòa bên trong a. Hiện tại không cần. Ai ba, ba. Ngươi. Ngươi xuống bếp. Ninh Ngộng Chân cho là mình nghe lầm. Hạ Cực ôn hòa cười cười, tới đi. Hắn dựng lên cái dấu tay xin mời. Tiểu lô đỉnh là lạ nhìn xem thánh tử, nhưng mà đấy lòng lại mạc danh sinh ra chút ấm áp, nói chuyện cũng không lưu loát, dùng có chút tiểu kết ba ngữ khí trả lời nói, được rồi. Sắc trời dần dần ám. Nàng ngồi ở mái hiên xuống, bàn tay lật đổ, tiếp tục luyện tập tiên nhân bà truyền thụ võ công của nàng, cùng lúc đợi bữa tối. Hạ Cực đang cơm canh trong phòng nấu lấy canh dê, sắc lấy bánh nướng, cái thất gỗ bên trên cắt lấy chỉ dài tỏi xanh nhạt. Cơm canh trong phòng thánh môn chủ sự đệ tử tạm thời rời đi, thánh tử hy vọng như mặt trời ban trưa, điều đi một chút đệ tử vẫn là rất dễ dàng. Ước chừng hai nén nhang thời gian. Ngoài cửa chợt truyền tới đệ tử cung kính tiếng truyền báo, thánh tử, thiên vương, Lam Nguyệt hai vị trưởng lão muốn gặp ngài. Hạ Cực hít sâu một ngụm, nói cho bọn hắn, đêm nay ta đang bận đầu. Vâng. Môn ngoại đệ tử tự nhiên sẽ không phản bác, cung kính lui xuống. Hạ Cực dùng cái môi ở hầm tuyết trắng canh dê bên trong múc non nửa múc, nếm, ép. Nước thả nhiều từng chút, kém chút công phu, tay nghề không thạo đâu. Chương 87, thường ngày, hai người, một tràng tuyết. Ninh Ngộng Chân lần thứ nhất ăn thánh tử làm cơm, phát hiện mùi vị còn không tệ, so tự mình làm tốt. Trong ngày mùa đông, canh nóng bừng bừng, hơi nước đều nhào nhảy đến tiểu lô đỉnh hồng nhuận hai gò má bên trên. Hồ tiêu canh dê, gắn hành hoa nát bánh rán, cắt nữa một chút cơm canh chai làm tốt dê đông lạnh. Tiểu lô đỉnh ăn thật vui vẻ a. Một đũa tiếp lấy một đũa ăn. Thánh tử, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy, hoặc là về sau ngươi nấu cơm chứ. Ninh Ngộng Chân đã không biết mình đang nói gì. Hạ Cực vui vẻ. Cũng không trả lời, rốt cuộc bánh rán là có hạn, mà loại này hơi hiện vàng lóng ánh bánh chỉ có thấm vào đến canh dê, hút đầy nước canh, mới có thể trình độ lớn nhất cho vị giác lấy hưởng thụ. Cái này không phải loại kia tinh tế hưởng thụ, mà là một loại ăn như gió cuốn, xua đuổi rét lạnh cảm giác thỏa mãn. Cho nên, hắn đua cũng không có dừng xuống. hai cặp đua ở có hạn nở rộ bánh rán giỏ trúc bên trong, như là cao thủ quyết đấu. Đổi cái chiến trường, tiểu lô đỉnh công lực đại tăng A. Chỉ gặp nàng ra đua như điện, hung ác, chuẩn, nhanh, dự phán, tẩu vị, một cái không lạc. Mặc dù không có đua tấn công ba ba âm thanh truyền tới. Thế nhưng cái này trong im lặng ngược lại là ẩn chứa kinh lôi. Hạ Cực buồn cười, không đi cùng nàng tranh đoạt bánh rán, kẹp một tia dê đông lạnh cắt miếng thả trong cửa vào. Ngon không gì sánh được, cửa vào chậm rãi hòa tan, mà bị đông cứng lấy thịt dê cũng bị giải phóng ra tới, giống như là thức tỉnh, cho cái này miệng lưỡi đệ nhị trọng hưởng thụ. Loại này dê đông lạnh là bí chế canh dê áp súc, lấy đặc biệt vật chứa nở rộ, lại làm lạnh thành đông lạnh. Căn cứ vật chứa khác biệt, làm ra dê đông lạnh cũng là khác biệt. Thường thấy nhất là dài mảnh cắt miếng, cái này khảo giáo chính là đao công, phiến như một tuyến, ngưng mà không đổ liền xem như đao công bên trong người nổi bật. Còn có chút suy nghĩ khác người sẽ lấy hình cá vật chứa nở rộ, mà con cá này hình trong thùng sẽ có một đạo tinh tế thiết cách, bên trái dê đông lạnh, phía bên phải cá đông lạnh, đợi cho thời gian sử dụng, lại vẩy bên trên nóng bỏng quen hạt vừng. Như vậy đủ loại, các loại cải tiến thủ pháp, tầng tầng lớp lớp. Loại này đông lạnh ở Bắc Địa tiểu lâu đều có, chỉ là các nhà đều có khác biệt bí liệu, thủ pháp, cho nên khác biệt tiểu lâu sẽ có khác biệt mỹ vị, sẽ để bích không thành vào đông chân chính tiến nhập mỹ thực mùa. Đây cũng là thế giới này, trừ đi tàn nhẫn bạo ngược về sau, ôn nhu một mặt. Bích không sơn dê đông lạnh hiển nhiên là đỉnh cấp. Vị này thánh môn đầu bếp bên ngoài tựa hồ cũng là được hưởng chút nổi tiếng, có thể Hạ Cực ngầm trộm nghe người tựa hồ cái này đầu bếp cũng không phải đỉnh tiêm, chân chính đỉnh tiêm đầu bếp cũng là võ đạo cao thủ, bọn hắn bình thường thân mang hai thanh đao, một thanh chiến đấu dùng đao, một thanh chủ đao, tung tích bình thường ở danh sơn đại trạch bên trong có thể thấy được. Bọn hắn ở trong hồng trần lịch luyện, rèn luyện tâm cảnh, truy cầu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, cũng rèn luyện chủ nghệ. Đương nhiên, những này đầu bếp đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự nhiên không thể nào ở nào đó một cái thế lực bên trong an phận thủ thường nấu cơm làm đồ ăn. Những vật này, Hạ Cực là nghe Tiểu Lô Đình nói, hắn ở xuyên Việt trước cũng thật thích nấu cơm, chính là chút việc nhà đồ ăn. Nấu nướng thức ăn ngon thời điểm, hắn có thể cảm thụ đến yên tĩnh. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cũng đối loại kia mang theo chủ đao, khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn sinh hoạt có một kia hướng tới. Chỉ có điều trước đó, hắn một mực bị thế cục đẩy đi, cho dù bây giờ y nguyên vẫn là người trong giang hồ, sinh không khỏi mình. Lực lượng. Thế giới. Hạ Cực ở não hải trong lại lặp lại một chút hai cái này từ. Trở nên càng cường. Đi thăm dò càng nhiều không biết. Không lại bình thường một đời, đứng ở mọi thứ tồn tại bên trên, thu hoạch được chân chính tự do. Còn lại cuối cùng một khối, cho ngươi đi. Tiểu Lô đỉnh thanh âm truyền lọt vào trong tai, nàng cố nén đem cuối cùng một khối bánh rán kẹp đi xúc động, lại đem Tiểu Trúc rồ đẩy, đây này. Con mắt của nàng chỉ là bao nhiêu không bỏ a. Thế nhưng, từ đầu tới cuối đều là nàng đang ăn, dù sao cũng phải cho thánh tử chừa chút không phải. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, hiện tại mới nghĩ đến ta à. Ai bảo ngươi làm ăn ngon như vậy? Ninh Ngộng chân lông mày nhãn dương lên, nàng tự giác đã cùng thánh tử rất quen. Nàng vào chân nguyên cảnh đại viên mãn, khí huyết bành trướng, trong lòng tơ tình lan tràn, mà một tia một tuyến đã từ từ quấn quanh ở trước mặt thiếu niên trên thân, có lẽ không tự chủ, có lẽ cảm thấy cũng không biết nặng nhẹ. Nàng không rõ, sau này, cái này một tia một tuyến như muốn chặt đứt, này sẽ là bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bất lực. Mọi thứ sung sướng, đều sẽ trở thành thâm trầm nhất bi thương. Trừ phi tìm ra cái kia một tuyến khả năng, khiến cho tâm như chỉ thủy, khiến cho tránh thoát ra mọi thứ tâm ma bắt đầu động đầu nguồn. Nếu không là không cách nào đi tìm kiếm đại nói, câu thông thiên địa, thu hoạch được huyền khí. Cái này rất khó, bởi vì người có thể đối với thế nhân nói dối, lại không cách nào đối với lòng của mình nói dối. Cho nên, không ít nhân tài lựa chọn vô tình đạo, hoặc hữu tình đạo, càng hoặc từ bỏ, mà tiến nhập thiên nguyên. Tình một chữ này, khó như lên trời. Hạ Cực nhìn nàng bộ dạng này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Thật là có chút cảm giác cấm áp. Ngươi ăn đi, cái này vốn chính là sắc cho ngươi ăn. Ai? Tiểu Lô đỉnh như đến thánh chỉ, đua ra như điện, tinh chuẩn giáp tại cái kia kim hoàng sắc bánh bên trên, thế nhưng nàng cũng không co lại hồi, mà là chần chờ hỏi, ngươi thật không ăn nha. Rông dài. Ô hát nha Ninh Ngộng Chân không nói thêm nữa, đem bánh ngâm vào đã do bỏng chuyển ấm canh dê bên trong, sau đó vùi đầu ăn uống, một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Thân thể của nàng hình, trong lúc nhất thời có chút cùng Hạ Cực kiếp trước muội muội thân hình có chút rất nhỏ bé trùng điệp. Mặc dù muội muội gương mặt đã rất mơ hồ, nhưng mà nàng tựa hồ cũng rất thích ăn tự mình làm đồ ăn, cũng là như vậy vùi đầu ăn cơm, như vậy nguyên khí tràn đầy, như vậy để xuống, sau đó liền thành không bát. Ninh Ngộng Chân ăn thật thoải mái nha. Nàng thân thể bỗng nhiên có chút cứng đờ, hơi chút do dự, chợt nói, thánh tử, có chuyện gì ta và ngươi nói, ngươi đừng tức giận có được hay không? Nói. Hạ Cực đang thất thần, tùy ý nói. Tiểu Lô Đỉnh cắn môi, giống như là khảo thí thất bại tiểu nữ hài cầm thử cuốn, đừng tại sau lưng, muốn đến thế nào hòa ra giải thích đồng dạng. Không khí nhất thời có chút yên lặng xuống tới. Ngoài cửa sổ chỉ riêng đã triệt để tiêu ẩn, gào thét bắc địa tuyết lớn, giống như chìm ngập thế giới hải lưu, mà những này đắm chìm dưới đáy nước phòng, đem băng lánh ngăn cách bên ngoài. Cửa sổ chỉ cần đóng chặt, ánh sáng đến liền sẽ không lay động. Hai đạo cái bóng yên lặng bị quăng tại mặt đất bên trên, cửa sổ bên trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bóng cây lay động, tuyết bay lướt qua. Động cùng yên tĩnh, loan cùng lạnh, hình thành một loại mãnh liệt so sánh. Càng có vẻ thiên địa chi tàn khốc, mà trong phòng nhỏ ấm áp. Tiểu Lô Đỉnh rốt cuộc mở miệng, ngươi còn nhớ rõ Bích Không Thành trường hồng ven hồ cái kia thanh lâu sao? Hạ Cực vừa muốn mở miệng. Ninh Ngộng Chân vội vàng nói, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói chuyện, ta liền không dám nói tiếp. Hạ Cực im lặng, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Tiểu Lô Đỉnh nói, ta là đang hỏi bản thân không được sao? Sau đó, nàng chu mỏ một cái, thô cuống họng nói, đương nhiên nhớ kỹ. Hạ Cực. Ninh Ngộng Chân nói tiếp, thời điểm đó thánh tử công lực hoàn toàn biến mất, ta lo lắng hắn khôi phục thực lực, sẽ đem ta tiếp tục làm Lô Đỉnh. Cho nên ta không muốn thời điểm đó thánh tử khôi phục lực lượng. Bởi vì thánh tử ở mất trí nhớ trước đó, rất đáng sợ đến ta căn bản không muốn lần nữa đối mặt. Cho nên, ta thuê một sát thủ xuống Xuân Độc, hy vọng đoạt đi khi đó thánh tử chân nguyên. Như vậy, thánh tử không cách nào khôi phục thực lực, ta liền sẽ không lại làm Lô Đỉnh. Sau đó, ta cùng thánh tử liền có thể mãi mãi ở cùng một chỗ. Ta biết ta nhưng thật ra là cái rất đần nữ nhân, ta nghĩ không đến biện pháp khác. Tốt, nói xong rồi. Nàng mới thở phào một cái, tâm lại nhấc lên, ánh sáng đến minh ngầm, một trương diễm lệ gương mặt yên tĩnh nhìn thấy đối với ngồi thiếu niên. Giữa hai người, cách ấm áp canh dê, bên ngoài, là hắc ám tuyết lớn. Chương 88, thứ 9 đại hạ. Ừm. Hạ Cực lên tiếng, cho thấy nghe được. Tiểu Lô Đỉnh trợn tròn mắt, thánh tử, ngươi là có ý gì nha? Ta đã biết. Hạ Cực biểu lộ thái độ, đem thửa xuống canh dê quét sạch sành sanh, hồ tiêu mùi vị ở trong bụng ấm áp. Ninh Ngộng Chân chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi không trừng phạt ta. Thế nào trừng phạt ngươi? Hạ Cực có chút im lặng, rõ ràng chính mình cũng bỏ qua cái này một gốc dạng, cái này cô nương còn muốn đến bị trừng phạt. Tiểu Lô Đỉnh thế mà nghiêm túc suy tư lên, hồng tụ kéo lấy má trắng, ở ánh nến bên trong suy nghĩ xuất thần, không bao lâu, ánh mắt của nàng một sáng, ngươi, nếu không có ta. Nói xong nàng liền đứng lên, có chút nóng tỉnh, ta còn nhớ rõ roi ra thả chỗ nào đâu, ta đưa cho ngươi. Con mắt lại rẽ ngang, ngọn nến cũng là có sẵn. Nàng đang điên cuồng ám chỉ. Hạ Cực trợn tròn mắt. Tiểu Lô Đỉnh đây là càng phát đã thức tỉnh bản thân a. Có điều, quang diễm bên trong, nàng sáng rỡ bộ dáng, quả thật có chút dị dạng đẹp. Giữa lông mày một chút chu sa, cho cái kia một phần non nớt tăng thêm tiểu khác khí tức. Hình như, khiến thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu lúc còn trẻ. Ăn no rồi, trong phòng buồn bực, ta đi ngoài phòng ngồi một chút. Ai? Thánh tử, ngươi quất ta đi. Như vậy trong lòng ta sẽ tốt chịu điểm. Tiểu Lô Đỉnh dùng cái cớ tới hết sức giữ lại. Nhưng thiếu niên đã đẩy ra cánh cửa. Nghiêm chỉnh cái mùa đông gió tuyết, tuôn ra vào trong phòng. Ngày kế tiếp, tuyết lớn tạm nghỉ. Thiên Vương trưởng lão, Lam Nguyệt trưởng lão mặc áo choàng, đứng ở Khô Diệp đỉnh bên ngoài, Hỏa Sơn hồ bên cạnh. Hắc Kim áo choàng thiếu niên chính khoát chạy bộ tới. Thánh tử, cấm địa liền ở Vân Tâm các lại bắc, nơi đó tự có độ thuyền. Lệ Linh sở dĩ bí quá hóa liều đi tới cái này chỗ, gây nên đồ vật chính là có thể lần nữa đánh vỡ thiên nguyên gông cùng xiềng xích, tấn thăng thông huyền thời cơ bảo vật, nghĩ tới trốn cấm địa này tất nhiên tồn tại không ít bí mật. Môn chủ không còn nữa, đầu xuân chỉ còn 30 ngày, giấy cuối cùng bọc không nổi hỏa, chúng ta kéo được nhất thời, kéo không được một đời, cái này một lần liền xem ngươi có thể đến mức nào. Ngươi cường, cái này thánh môn ổn, ngươi yếu, tức thì thánh môn dung chuyển. Mùi ưng lão giả hạ giọng nói. Lam Nguyệt nghĩ một chút, tức thì từ trong ngực móc ra một đầu xanh thảm sắc ba cánh hồ điệp tiêu bản, đây là phá huyễn điệp, nếu như trong cấm địa có mê cung hoặc là huyễn cảnh, có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Nàng đây là đang lấy lòng, cũng là ở cảm tạ. Hạ Cực cũng không có tiếp xuống nàng hồ điệp tiêu bản, chỉ là mỉm cười gật đầu, lấy đó cảm tạ. Sau đó bước ra một bước, thân hình đã ở Hỏa Sơn hồ thuyền cô độc bên trên. Một tay nắm lấy lao trúc can, chống ra gần nước. Thuyền cô độc như mũi tên, cách Khô Diệp đỉnh càng ngày càng xa. Đây là Hạ Cực lần thứ 3 tới đây. Lần thứ nhất vì chiến bằng kinh. Lần thứ 2 vì chiến ảnh tử học cung. Cái này một lần, lại là vì bù đắp ở Tư Vô Tà đã chết lỗ thủng. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã bên trên đảo giữa hồ, Vân Tâm các tầng thứ 4 sớm đã không ở, cái kia hắc noãn có lẽ mở đến địa phương khác đi. Sau một chốc, hắn chính là tiếp tục hướng bắc, thẳng đến thánh môn cực bắc chi chỗ một mảnh đất liền ngừng xuống tới. Hòn đảo bên trên, hai bên có dấu đèn thạch tháp ước chừng 2-30 ngồi, phong cách lệch cách cổ, có không thiếu niên nguyệt, trong thạch tháp, đèn hỏa chưa lên. Bên trái tuyết động đất trống bên trên đứng thẳng một khối to lớn, lại nặng nghề hắc sắc thạch địa, hắn bên trên khắc đầy lộn xộn nổn ngang vết tích. Hạ Cực thô sơ giản lược nhìn một nhãn, biết đây là đao kiếm vết tích, hơn nữa tựa hồ ẩn ý thâm hậu, nên là các đời môn chủ ở đây có thu hoạch, chính là lưu xuống ẩn chứa thâm ảo kỹ pháp, hoặc là đến dấu vết của đạo, lấy cung cấp hậu nhân lĩnh hội. Cái này có lịch sử khí tức bia đá hoàn toàn không dính tuyết, cùng xung quanh màu trắng không hợp nhau, rất là rõ ràng, Hạ Cực cảm thụ đến hắn bên trên có nhiệt lực đang phát ra, nghĩ tới cũng không phải phổ thông vật liệu đá. Tuyết lớn che phủ mặt đất, Hạ Cực đoán chừng xuống thạch tháp đối xứng trung tâm tuyến, sau đó đi thẳng về phía trước. Nơi này, ngoại trừ thạch tháp, bia đá, tựa hồ cái gì đều không có, ngay cả cây đều không có. Như thế Tư Vô Tà ở đâu bế quan? Hạ Cực độc thân một người đi về phía trước. Chợt, hắn ngừng xuống tới. Bởi vì hắn thấy được thềm đá. Thềm đá hướng xuống lan tràn, ước chừng hơn 10 mét sâu địa phương có một tòa cung điện cổ phát uy nghiêm. Mà hoa tuyết không cách nào rơi vào trong đó. Hạ Cực đi xuống dưới một bước, giống như là dẫm đạp vào tầng một nông hà. Cung điện kia như ở trong nước. Trong lúc này bên ngoài, vậy mà không phải cùng một không gian. Hạ Cực hoàn toàn đi vào trong đó. Mười bậc mà xuống, đi tới trước cửa. Cửa điện là cực nặng, cả khối đoạn long nham, căn bản không có chìa khóa. Hạ Cực nghĩ một chút, cong eo, tay phải mang bên trên chút nặng nề kim loại đen nhánh, ngũ chỉ chụp ở cái này đoạn long nham tầng dưới chót nhất. Loảng xoảng. Cự thạch giật giật, sau đó bị thiếu niên một cánh tay một mang lên đỉnh, bùi bùn như xương, tràn ngập che phủ qua mắt cá chân. Nơi này, không có điểm lực lượng thật đúng là tiến không tới. Theo thanh âm tiếng vang lên, trong cung điện hai hàng đèn hỏa, giống như hỏa hồng du long, từ hai bên trái phải, do gần mà xa bọc đánh mà chỗ, từng cái sáng lên. Hạ Cực đem cự thạch để xuống, quay người đi vào trong điện. Trong ngọn lửa, trong điện đường nguồn sáng do tứ phía hướng bên trong hội tụ, ngược lại là ở giữa nhất tối sầm. Tia sáng giao nhau biên chế, cấu thành nào đó thần bí, lại không cách nào nhìn thấy đồ hệ. Hạ Cực theo cảm giác hướng phía trước mà đi. Cái này thế nhưng đại ngụy quốc giao thánh môn nhất thần bí chi địa, duy chỉ có môn chủ mới có thể tới đây cấm địa a. Hắn chậm rãi đạp đi, cảm thụ đến tia sáng hình như vạn hoa đồng, theo hắn mỗi một bước đều đang biến hóa. Coi hắn đứng vững đến chính giữa điện đường ương thời điểm, tia sáng này biến hóa tựa hồ đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Hạ Cực đảo mắt xung quanh, nguyên bản chỉ có lấy đèn lửa cung điện bên bờ, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần bí tượng đá, cao có thấp có dữ tợn xấu xí, có thần thánh không gì sánh được, nhưng vô luận cái nào đều diện mục cực độ mơ hồ, hơn nữa đều tựa hồ không phải người. An tĩnh trong không khí chợt vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hôn tạp lấy Hạ Cực có thể nghe hiểu, tiếng nói phiêu miểu, giống như từ cực xa xôi địa giới truyền tới, nhưng lại giống như là có người ở người bên thai nhẹ nhàng kể ra. Nhanh! Nhanh! Thời gian nhanh đến. Hi hi hi hi. Thế nhưng tiếng cười kia chỉ kéo dài một lát, chính là hoàn toàn biến mất.